Chương 497, Vũ Long Pháp Tướng. Chương 497, Vũ Long Pháp Tướng ngang. Một tiếng du dương tiếng vang xuất hiện bên thai bên cạnh. Trần Mục đột nhiên hoàn hồn, không khỏi nhìn về phía tường xám. Ngũ Long Kinh, nam, 1000, nhất giai, đã nhập môn a. Đức quang cảm ngộ ở trong lòng hiện hiện, hắn không khỏi đưa tay phải ra, âm linh thần lực vận chuyển. Ảm đạm hắc quang tại quanh thân lóe lên một cái rồi biến mất, mặt đất lá rụng không gió mà bay, một cỗ nhìn không thấy sức mạnh dáng lâm bên cạnh. Lực lượng này tựa như sống bình thường, ở bên người du động lưu chuyển, trong viện hai viên tháng bảng cây tựa như thấy được manh thú đa điểu, hỏa hồng lá cây chen thành một đoàn, run lẩy bẩy giống như vang xào xạc. Vũ Long Pháp Tướng. Trần Mục trong lòng vui mừng. Dựa theo tường xám phản hồi, pháp tướng chính là viên mãn thần thai đặc thù, có thể sơ bộ thi triển tiên tiên thần ma thần thông, lại phát ra cùng loại thần ma tùy thân khí cơ năng lực, sinh sôi không ngừng, có che chở chấn nhiếp phòng ngự lực phản kích. Vũ Long Kinh huyền diệu, lợi dụng âm linh thần lực người vì chế tạo Vũ Long Pháp Tướng. Nó có tùy thân hộ thể khí cơ, còn có nhiếp nguyên hút phách lực lượng. Trừ ra yêu cầu hao phí lượng lớn ngoại lực bồi dưỡng giữ gìn bên ngoài, sức mạnh tính chất cùng thần thai pháp tướng không kém bao nhiêu. Làm sao cảm giác giống như là dùng âm linh thần lực chế tạo vô hình pháp khí? Trần Mục trong lòng kinh dị. Lúc trước xem thường Thẩm lão quỷ nha. Lão gia hỏa kia chính là thần thai cảnh giới âm linh, lúc trước bị Diêm Ma Thiên Tử lệnh khắc chế về sau, một mực không thế nào phản kháng, Trần Mục còn tưởng rằng thần thai âm linh cũng liền như thế. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ là đối phương bị làm trương trước giờ trọng thương, lại lúc đầu còn muốn ngầm xoa xoa hố Trần Mục, cho nên mới không hiện lộ quá nhiều sức mạnh. Nhưng trên thực tế thần thai sức mạnh mạnh phi thường, tỉ như Lam Trường, đối phương cũng đã luyện thành thần thai, kết quả tác hạ thật lớn sự tình, uy lực vô lượng. Có Ngũ Long Pháp Tướng chống cự chấn nhiếp ý thức khí cơ, lại đụng tới đầu kia tròm râu dài cá voi, hẳn là liền sẽ không bừng tỉnh thần đi. Trần Mục nghĩ đến cái viên kia vàng sáng mắt to trâu, trong lòng vẫn như cũ không nhịn được thổn thức kinh hoàng. Cẩn thận so sánh suy nghĩ một lát, Trần Mục không khỏi buông lòng một hơi, ừm, vẫn là tận lực đừng có lại đụng tới. Mặc dù khả năng vẫn như cũ không cách nào nhìn thẳng cá voi quỷ yêu, nhưng lại không che đậy Ngũ Long Pháp Tướng huyền diệu. Có thể làm cho âm binh trước giờ có thần thai sức mạnh, cái đầu này cũng không phải là phổ thông bí pháp có khả năng làm được. Tốt bí pháp a. Hai ngày sau, Ninh Vân Vương trong tiểu viện. Trần Mục bất đắc dĩ nhìn xem Lữ Lương, Ngũ Long Kinh rất tốt, nhưng đến nên giao đại giới thời điểm, hắn liền không nhịn được đau đầu. Hai vạn người a. Lữ Lương cẩn thận từng ly từng tí quan sát Trần Mục nét mặt, phát giác Trần Mục tựa như thật không biết linh trùng gieo rắc số lượng, lập tức toàn thân khẩn trương. Hắn lung túng nửa ngày, đến cùng không dám nhắc tới vậy 18 vạn phụ binh sự tình, vạn nhất hắn bỏ gánh không làm làm sao bây giờ? Nói đi, muốn cái gì bí pháp? Trần Mục xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, còn muốn chỉ vào người ta giải quyết phong thần khế thư đâu, không xuất lực không được nha. Đam Sơn Kinh. Lữ Lương sớm có suy nghĩ, có ánh mắt. Trần Mục lông mày nhíu lại, bí pháp này am hiểu hợp lực, cực kỳ thích hợp thống ngự âm binh chuyển pháp không có vấn đề, nhưng ngươi trước tiên cần phải cho ta 1000 âm binh. Chuyển độ bí pháp yêu cầu âm linh thần lực, chính ta sức mạnh có hạn, đến mượn nhờ âm binh sức mạh. Là dùng Đam Sơn Kinh rút ra thần lực thi triển bí pháp. Lữ Lương giật mình. Đam Sơn Kinh quả nhiên không phải tầm thường. Còn xin tiên sinh theo ta đi phụ thành chủ tiểu trụ mấy ngày. Lữ Lương nóng bỏng người. Không cần đến, ta khu nhà nhỏ này rất tốt, yên tĩnh không ai quấy rầy. Trần Mục lắc đầu cự tuyệt. Hắn mới không hướng trong thành chủ phủ tập hợp, luôn cảm thấy loại này cao môn đại hộ quá phức tạp, có phiền phức. Lữ Lương trái phải dò xét, khu nhà nhỏ này có thể chứa chẳng được 1000 âm linh, hội tụ tại xung quanh, thế nhưng là có chút dễ thấy a. Trần Mục cười hắc hắc, lúc này mở rộng thiên đăng thành, đem Lữ Lương nuốt vào trong đó. Lần này biết đi, tiên sinh thật là thần thông. Ai, cũng liền tầm thường đi, ha ha. Phong An thành, Dạ Lan San lầu 3, nơi hẻo lánh gian phòng. Thấp lẹ kẻ văn hán nhìn chằm chằm hắc bì kinh thư, thiếu khí vô lực gục xuống bàn. Mắt nhỏ trung niên Trương Nhĩ giống nhau nhìn xem kinh thư, hai tay quanh đứng bước mặt bàn, bất đắc dĩ lại mở mịt rũ cụp lấy đầu cao vút bà bay. Không bao lâu, một trận gió nhẹ thuận lấy nửa mở cửa sổ chui vào gian phòng, một cái xương gò má cao ngất mắt mang hung hãn gầy lùn trung niên xuất hiện. Nói đi, ngàn lưỡi đao doanh đã xảy ra biến cố gì, phải cứ cùng gặp mặt ta đàm luận. Gầy lùn trung niên hổ mang lạnh lùng lên tiếng. Hắn là Khánh Dương thành bí điệp tư thường chú Phong An thành trong bóng tối chỉ huy sự, ngày bình thường trốn ở chợ phía tây làm đồ tể, trừ phi phát sinh đại sự, nếu không chưa từng ra mặt. Ngươi nói. Trương Nhĩ đưa tay cho Văn Hán cánh tay một quyền. Thiếu thành chủ điều động 1000 âm binh, đi hướng không rõ. Văn Hán run rẩy một lần, đội vàng lên tiếng. Liền cái này. Hồ mang mày nhăn lại. Hắn còn kết giao một cái người thần bí. Trương Nhĩ theo sát lấy bổ sung. Lỗ đạn. Hồ mang chân mày nếu càng phát ra chặt, nếu là chỉ có này một ít tin tức liền để ta lộ diện, các ngươi cũng đừng trách ta tâm oan. Dưới tay hắn cũng không chỉ là có hai người này, sớm từ người bên ngoài nơi đó đạt được giống nhau tin tức. Trương Nhĩ chần chờ một lát, cắn răng mở miệng, vậy Lô Đạt không đơn giản, hắn có thể làm cho âm binh nhanh chóng học được bí pháp nào đó, lớn mạnh ngàn lưỡi đao doanh sức mạnh. Hồ Mang lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Nhanh chóng học được bí pháp nào đó, lớn mạnh ngàn lưỡi đao doanh sức mạnh. Người này có vấn đề. Lúc trước hắn cũng cảm giác Phong An thành phủ thành chủ bầu không khí có chút quái, liên tiếp bài tra xuống tới, Lô Đạt tin tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy, bị Lữ Lương tự mình tiếp nhập Phong An thành người, có thể sẽ không tầm thường. Hiện tại xem ra, đó là tương đối không tầm thường. Xem ra là không thể lưu nha. Hồ Mang không khỏi nheo lại mắt. Không thể giết, không thể giết, người này không thể. Giết. Văn Hán đột nhiên đứng lên, đỏ mặt tía hai phất tay hô to. Có thể hô hào, đối đầu Hồ Mang vậy lạnh lẽo ánh mắt, âm thanh liền không tự chủ được thu nhỏ, cuối cùng liền tựa như cái chim cút giống như, một lần nữa ngồi về trên mặt ghế. không thể nhận cho mình dùng sao? Trương Nhĩ cứng ngắc lấy ra đầu đề nghị. Hồ Mang ánh mắt biến ảo, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người nhìn, các ngươi có vấn đề a? Trương Nhĩ lập tức tê cả da đầu, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, đột nhiên chỉ hướng mặt bàn. Tổng quản, ngài đẹp mắt nhất một lần bản kinh thư này. Trương Nhĩ trên mặt bình tĩnh nghiêm nghị, trong lòng lại ngăn không được run bắn cả người, ngài chỉ cần xem thôi quyển sách này, liền hiểu rồi người này vì cái gì không thể giết. Thật. Hồ Mang nhíu mày, một mặt hồ nghi. Chân chân. Ừm. Đông thật dài sinh kinh giác, giọng điệu nhưng thật ra vô cùng lớn. Nửa ngày. Các ngươi mẹ nó đến cùng là ai nhà trong bóng tối a? Hai cái vương bắt đản hố người một nhà đúng không? Nói chuyện. Ta nói a. Không thể giết. Ta mẹ nó trước giết chết hai người các ngươi. Thiên Đăng Thành, mười khỏa không tiếp tục kinh doanh đã lâu dẫn hồn đăng lần nữa thăng thiên, đen kịt động thiên bị chiếu tươi sáng một mảnh, Thiên Đăng Thành bắt đầu một ngày mới. Năm cái tổng kỳ âm binh đi vào trần một nhà gỗ trước, cung kính ổn quyền, trận liền yên tĩnh đứng đấy chờ đợi phân phó, trên mặt không thấy chút nào phàn nàn. Từ khi tiến vào Thiên Đăng Thành, những này âm binh liền hoàn tựa như giống như chim cút. Trần Mục liên tiếp nghiền ép bọn hắn âm linh thần lực, trong dự đoán kiệt ngạo bất tuần không chút nào không thấy, nhường hắn có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn nhìn người dạng thẳng chân kia mà, đáng tiếc. Năm cái âm binh không khỏi trong lòng phát lạnh, sắc mặt càng phát ra cung kính. Trước khi đến thiếu thành chủ liền nhiều lần cảnh cáo, trước mắt vị này lỗ đạt lỗ tiên sinh thần thông quỷ dị. Lại thêm cái này tại trong truyền thuyết nghe qua ấm tiên chi pháp, càng thêm biết người trước mắt không tầm thường, nơi nào còn dám náo yêu thiếu thân. Trần Mục không thú vị bĩu môi, sau đó giống thường ngày bắt đầu bình tâm kinh tu luyện. Hắn tại những người này tiến vào Thiên Đăng Thành ngày đầu tiên liền truyền đi ba đồ rùa, dùng để phụ trợ hắn thu thập được thủy, gia tốc thần thai tố nguyên, truyền độ bí pháp. Công việc này đương nhiên phải chờ ta hoàn thành cùng ngày tu luyện lại làm. Cảm thụ lấy mãnh liệt mà đến được thủy, Trần Mục đau lòng nhè răng trợn mắt. Muốn người muốn thiếu đi nha. Trước mắt 1.000 người tất cả đều là luyện được quỷ văn âm binh, đem so với lúc trước 5-6.000 phụ binh, ba đồ rùa gia tốc hiệu quả trực tiếp vọt lên 2 lần. Chỉ cần vừa nghĩ tới lữ lương trong tay 2 vạn âm binh, hắn cũng cảm giác tựa như bị thiệt lớn. Không được, ngày mai ta còn phải lại đi muốn người. Không cho 2 vạn của ta, cho ta 2.000 được đi. Nghĩ đến sắp lần nữa ra tốc bình tâm kinh, Trần Mục trên mặt lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cứ làm như thế. 2 tháng sau, Dạ Lan San lầu 3, giống nhau gian phòng bên trong. Văn Hán vẫn như cũ hữu khí vô lực đè vào trên mặt bàn. Trương Nhi giống nhau hai tay quanh đỉnh lấy mặt bàn, hai mắt vô thần rũ cụp lấy đầu nhún vai. Hồ Mang mím môi thật chặt, hai tay ôm ngực dựa vào thành ghế, lãnh khốc trên mặt lộ ra từng tia bất đắc dĩ cùng mờ mịt. Nói đi, làm sao bây giờ? Hồ Mang ngón trỏ tay phải bang bang bang gõ mặt bàn. Khánh Dương Thành bên kia biết lỗ đạn. Bí điệp tư không thể trắng trợn nhằm vào Phong An Thành, sẽ chỉ từ khía cạnh suy yếu. Ám sát lô đạt người, giờ phút này nói không chừng đã tiến vào phong sao. Ngươi không phải chỉ huy sứ nha, làm sao một đầu tin tức đều đoạn không ở? Trương Nhĩ nhỏ giọng thầm thì, ta mẹ nó cũng không phải một cái duy nhất chỉ huy sứ, người khác ra bên ngoài đưa tin tức ta có thể làm sao? Hồ Mang trừng mắt, trước giờ cho lô đạt mật báo. Văn Hán cẩn thận đề nghị, ngươi muốn thử xem bí điệp tư đối phó phản đồ thủ đoạn. Hồ Mang nhìn xem cái này ngu ngơ, khí mắt trợn trắng, nếu không phải tên vương bắt đản này, chính mình cũng sẽ không lâm vào lưỡng nan. Hắn cũng không nghĩ tới vậy kinh thư như vậy tà môn, chỉ là đọc một lần liền bị trồng vào linh trùng tàn niệm. Lý trí bên trên biết rất rõ ràng lỗ đặt là cái người xa lạ, nhưng lại đánh đáy lòng nhớ giữ gìn đối phương an toàn. Nhưng đối phương lại là Phong An Thành người, cùng mình phía sau Khánh Dương Thành không đối phó. Thật muốn trắng trợn cứu đối phương, vậy mình còn có sống hay không nha? Nếu không, chúng ta đuổi tại trong bóng tối trước đó xuất thủ trước. Trương Nhĩ cẩn thận đề nghị, có thể giết đột kích trong bóng tối, chúng ta giống nhau sống không được nha. Văn Hán nghi hoặc bỏ đầu. Không, ý của ta là, chúng ta đoạt ở trong tối ở giữa phía trước. Trước đối lô đạt độc thủ. Trương Nhĩ lắc đầu. Ừm. Văn Hán Hồ Mang liếc nhau, một người bắt lấy Trương Nhĩ một đầu cánh tay, bịch một cái liền đem Trương Nhĩ mặt đặt tại trên mặt bàn. Ngươi vậy mà muốn giết lô đạt? Đến, cho ta đem cái này Trường Sinh Kinh lại đọc một lần. Gây mất, cánh tay muốn gây mất. Mẹ nó, ta chỉ nói là độc thủ trước, lại không nói giết lô đạt. Chúng ta có thể đem hắn đưa ra Phong An Thành a. Trương Nhĩ đau sắc mặt đỏ lên, vội vàng mở miệng la lên. Thủ hạ ngươi không phải có người sẽ xúc địa di hình sao? Nhường hắn trước giờ bày trận, đem lô đạt xa chuyển ra Phong An Thành không là được á? Hồ Mang lập tức ý động, đem lỗ đạt ném sang một chút mà, liền nói đã bị bọn hắn trước giờ giết chết, như vậy đã bảo vệ đối phương, đồng thời suy yếu ngàn lưỡi đao doanh, Khánh Dương Thành bí điệp tư còn tìm không ra ma bệnh. Ý kiến hay a? Văn Hán mừng rỡ. Ý kiến hay, ngươi còn không buông ta ra? Trương Nhĩ một mặt tức giận. Đừng nóng nổi, bảo hiểm một chút, nhường hắn lại đọc một lần Đông Thật Dài Sinh Kinh. Hồ Mang một mặt cẩn thận, vạn nhất hắn không trồng vào linh trùng, trước đó đều là trang đâu. Có đạo lý. Văn Hán liên tục gật đầu, đã nghe chưa, tranh thủ thời gian đọc 10 lần. Trương Nhĩ, ngươi mẹ nó thật là một cái vương bắt đản. Chương 498, Nưu Tính. Chương 498, Nưu Tính. Phong An Thành thành Tây Bình Đội Phượng, một tòa phổ thông trong trạch viện. Chính đường trong phòng khách trống rỗng, một chương hương án nương tựa bên tường đối diện cổng bày ra. Trên đó lư hương bên trong khói xanh lượn lờ, cánh tay cao tượng bùn hoa văn màu ảnh hình người đứng ở hương án trung ương. Một cái dâu dài trung niên đứng ở bên cạnh đứng sừng sững, một cái khác giữ lại dâu cá chê trung niên nhân lại quỳ gối trước bàn bồ đoàn bên trên. Nhân thủ này cầm 4 cái hương dây, cung kính lê bái ảnh hình người, mà hắn mỗi bái một lần, liền có một đường tinh tế xương mù từ lư hương bên trong bay ra, mũi tên như thế đâm về ảnh hình người. Mỗi bị xuyên thấu một lần, ảnh hình người liền biến thấp một kia, chỉ trong chốc lát công phu, liền đã hạ thấp đi một chỉ. Vậy dâu cá chê trung niên trên mặt ý cười, đang muốn tiếp tục lễ bái, tựa bùn ảnh hình người lại đột nhiên bộc phát một cô vô hình sức mạnh. Dâu cá chê trung niên lập tức cảm giác liền tựa như bị người nắm chặt trái tim, tim đau xót, toàn thân cứng đờ. Sau một khắc, ngang, một tiếng cuồng bạo gầm thét đột nhiên ở bên tai nổ vang. Ầm. Tượng màu ảnh hình người ầm vang nổ tung, lực lượng vô hình tăng gọn. Dâu cá chê trung niên thật giống như bị công thành truy đập trúng, ngực đột nhiên sụp đổ, cả người lật ngược ngửa ra sau. Mình một cái liền bị đập ngã ngồi trên mặt đất. Dưới thân lót gạch xanh ngay tại chỗ tấm lập tức liên miên vỡ vụn, tựa như mạng nhện. Đứng sừng sững một bên dâu dài trung niên biến sắc, lúc này tiến lên, liên tiếp cho đối phương phục nhiều loại bảo dược canh thể. Một hồi lâu, vậy dâu cá chê trung niên lúc này mới khôi phục ý thức, chậm rãi mở mắt ra. Tích lũy tâm chín mũi tên gót như thế nào phản vệ. Dâu dài trung niên sắc mặt nghiêm trọng, là tế phẩm không đủ, vẫn là khí cơ không cho phép. Dâu cá chê trung niên lắc đầu, cái kia lô đạn chỉ sợ là có cái gì hộ thân pháp khí, xem ra chỉ có thể cận thân ám sát nha. Dâu dài trung niên nhíu mày. Linh Vân Vương xung quanh có ngàn lưỡi đao doanh nhận nút bảo hộ, đi chính là chịu chết. Vậy lỗ đạt cũng giống như đội tính, trốn ở trong nhà 3-4 tháng không đi ra ngoài. Thật muốn cận thân ám sát, vậy phải đợi tới khi nào? Dâu cá chê trung niên ai thán. Khánh Dương thành bí điệp tư đã cho ám sát nhiệm vụ, chúng ta không có đường lui. Dâu dài trung niên sắc mặt giống nhau không dễ nhìn. Vốn cho rằng là cái nhẹ nhõm công việc, không nghĩ tới đối phương có thể ngăn cản chú sát bí pháp, phiền phức nhà. Làm nhiều một chút chuẩn bị đi, chỉ cần hắn lộ diện, chúng ta liền lập tức động thủ, tranh thủ nhất kích tất sát. Thiên Đăng thành. Mười quả dẫn hồn đang treo cao giữa không trung, đen kịt trong không gian sáng rực khắp. 3000 âm binh bị Đàm Sơn kinh nối thành một mảnh, hắc vụ bốc lên. Trần Mục chỗ lầu gỗ tựa như một tòa đảo hoang, bị vây quanh tại hắc vân ở trong. Lầu 3 trong sân thượng, Trần Mục khoanh chân ngồi tại mềm trên giường. Hải lượng âm linh thần lực bị dẫn dắt đến bên người, kinh ngũ long kinh pháp chú tẩy luyện, chui vào sau lưng hư không biến mất không thấy gì nữa. Một đoạn thời khắc, ngang, một tiếng sôi sục rít gào nổ vang, năm đám xám trắng mây mù tại lầu gỗ giữa không trung xuất hiện. Mỗi đoàn đều có 3-4 tầng lâu cao như vậy, phun trào biến ảo ở giữa. Mơ hồ có thể thấy được nó sừng hiệu thân rắn dao long bộ dáng, đương theo nó rít gào dơ bớt, vô hình lực chấn nhiếp lượng tựa như gợn sóng, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Vô hình, Đam Sơn kinh gián đoạn, gió lạnh hắc vân lập tức tán loạn, từng cái sắc mặt tái nhợt âm binh bị ép hiện hiện, cảm thụ lấy tựa như đứng tại vách đá vạn trượng đấy ngưỡng vọng cảm giác áp bách, chúng âm linh nhìn về phía Trần Mục ánh mắt càng phát ra kính sợ. Hát gì? Lầu gỗ bên trên, Trần Mục không có dấu hiệu nào hát hơi một cái, hắn nuốt nuốt cái mũi, không hiểu thấu nhìn về phía giữa không trung dương nhanh múa vớt ngũ long phát tướng. Ai mắng ta à nha? Không thể a. Ta thế nhưng là người tốt ta, người tốt đều muốn bị mắng. Khó làm a. Trần Mục hừ hừ hai tiếng, không nghĩ nhiều nữa, ngược lại thu nhiếp lại ngũ long pháp tướng bốn phía khí cơ, một mặt hài lòng dò xét. Màu xám vách tường một cách tự nhiên ở trước mắt hiện hiện. Ngũ long kinh, 1331, 1000, tam giai, tốt bí pháp a. Chính là hao phí có chút lớn. Ngũ long pháp tướng có thể so với thần thai, nó then chốt ngay tại ở trúc long chân ý, cùng loại bí pháp chân ý pháp phụ, nó thành công mô phỏng hiện ra thiên yêu trúc long tiên thiên khí cơ, cho nên mới có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy lực. Nhưng trúc long chân ý quá bá đạo, phổ thông âm linh thần lực không cách nào gánh chịu, chỉ có đi qua tẩy luyện chất biến, khiến cho hóa thành tam chuyển âm nguyên lực, mới có thể đúc thành trúc long chân ý có thể 100 đạo âm linh thần lực đều chưa chắc có thể luyện ra một đường tam chuyển âm nguyên lực, muốn hoàn mỹ luyện thành trúc long chân ý, hải lượng âm linh thần lực chính là tiền đề. May ta có Đam Sơn kinh, còn có Lữ Lương cung cấp cái này 3000 âm binh trợ lực. Phổ thông âm linh đến luyện cái đồ chơi này, đến nghiền ép bản nguyên, chỉ thấy lợi trước mắt bản cung cấp thần lực. Lại trúc long chân ý khó mà lĩnh ngộ, thoáng sai lầm liền phải làm lại từ đầu, như thế liền càng thêm hao phí thời gian tinh lực. Làm không tốt ngũ long pháp tướng không luyện thành, chính mình trước hết bị luyện phế. Người bên ngoài khẳng định đến bị hố chết, cũng không biết Lữ Lương là từ đâu được đến, hắn là bị người hố, vẫn là cố ý tìm bí pháp này đến hố ta. Ừm, cũng không về phần, bằng không thì cũng sẽ không thống khoái cho ta cái này 3000 âm binh. Đáng tiếc nha, cho dù có 3000 âm binh phụ trợ, tối đa cũng cứ như vậy. Đến giai đoạn thứ 3, trúc long chân ý cơ bản đúc thành, nhớ tiến thêm một bước, hoặc là bổ sung càng nhiều tam chuyển âm nguyên lực, lượng biến gây nên chất biến, hoặc là bổ sung thần ma linh cơ, choáng nhiễm cường hóa pháp tướng, tăng cường uy lực. Vì một đường bí pháp lại đi Minh Ma Thiên đi săn ma quái linh cơ, trừ phi ta điên rồi. Trần Mục nhíu môi, cùng lắm thì liền tích lũy tháng ngày từ từ chồng chất. Thoáng suy nghĩ, hắn liền không lại suy nghĩ nhiều, bắt đầu hôm nay phần bí pháp chuyển độ. Niệm động ở giữa, quay trung quanh lầu gỗ 3000 âm binh lần nữa bị Đam Sơn kinh hợp thành một thể, lượng lớn âm linh thần lực đằng không mà lên. Nương theo rung động bạn mèo có bảo, hóa thành từng đoàn ngân sắc sợi tơ, ngân quang tại lớp lóe, giống như lít nha lít nhít sao trời. Sau một khắc, tựa như nhận đến triệu hoán, tơ bạc tuyến đoàn hết thảy bay đến Trần Mục mi tâm trước. Trận liền tranh nhau chen lấn hướng mi tâm trước trong hư không chui. Trong thiên ma linh chủng người khẳng định không chỉ hai bạn. Cảm thụ lấy vẫn như cũ không ngừng bị phát động thông cảm giác, Trần Mục không nhịn được trừng mắt. Làm không tốt đến có cái 4, 5 bạn. Rõ ràng đã nói xong hai bạn, kết quả trực tiếp cho ta lật một phen. Lữ Lương không thành thật à? Trần Mục thối lấy cái mặt. Liền không nên đem thiên ma rủa nói cho Lữ Lương. Chỉ cần có người niệm tụng chúng luôn, liền sẽ có thiên ma linh chủng tự động xuất hiện, hắn căn bản không có cách nào khống chế. Một khi lưu truyền ra, vậy liền thật là không đầu. Thật sự coi ta miễn phí kinh nghiệm bao à nha? Ta không muốn nghỉ ngơi đi chờ chuyển xong cái này một đợt, nói cái gì ta cũng không làm. Ta muốn ăn tiệc, ta muốn đi Dạ Lan San. Phong An thành Dạ Lan San, lầu 3 trong góc. Hồ Mang ngồi đối diện cái râu ria sồm soàm một mặt cười lấy lòng mặt tròn hắn tử, một bản hắc bì kinh thư liền bày ở trước mặt hắn. "Chỉ huy sử, hai vị đại ca, các ngươi nhìn." Mặt tròn hắn tử trên mặt mang cười, ánh mắt lại ủng hộ cục chuyện, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng thăm dò. "Không có việc gì, đọc đi." Văn hắn tử lấy lời cười nói, "Ta một ngày này đọc 10 lần, đều đọc 2 tháng a, còn đọc a." Mặt tròn hắn tử trầm vải một mắt không tình nguyện. "Tú bà kia tử không phải tốt quỷ, nàng nói ta cái này chạy đường nếu là còn dám lười biếng, liền để ta đi phòng nàng thị tập a." "Ba vị, ngài nhìn cái này đọc sách sự tình, ta có thể hay không trước chậm rãi?" "Yên tâm, ta đã cho mụ tú bà tiền nha." Trương Nhĩ cười tủm tỉm mở miệng, "Ngươi có thể tại trong phòng này đợi cả đêm." Trần Bại mặt sợ hãi trừng lớn mắt. "Tại cái này Dạ Lan San, ngươi dùng tiền nhường một đại nam nhân cùng mặt khác ba cái đại nam nhân đợi cả đêm?" "Ta trong sạch của ta a. Ba vị đại ca, các ngươi có thể hay không biến thành người khác giày vò?" Trần Bại một mặt biệt khuất. "Không có đổi, ai bảo ngươi sẽ xúc địa di hình đâu?" Văn Hán một mặt đồng tình. "Nhanh đọc." Hồ Mang cắn răng oán hận lên tiếng. Hắn cũng mặc kệ cái gì thanh danh không thanh danh, hắn hiện tại chỉ nghĩ cho gia hỏa này trồng lên tiên ma linh trùng. Dựa vào cái gì chính mình đọc một lần Trường Sinh Kinh liền trúng chiêu, gia hỏa này liên tiếp đọc 400-500 lượt lại thí sự mà không có. Ta không may. Cái rắm. Hôm nay ngươi nếu là lại đọc không nổi danh đường, thử hử. Hồ Mang lạnh lùng lên tiếng. Trương Nhĩ phối hợp thu hồi khuôn mặt tươi cười, lộ ra cái lạnh lẽo nét mặt, hai con đường, hoặc là đọc sách, hoặc là mất mạng, chính ngươi chọn. Chân bại. Ba cái đại nam nhân đến Dạ Lan San không đi tìm nữ quỷ, vậy mà liền nhìn ta chằm chằm thư. Đây cũng quá mẹ nó khi dễ quỷ á. Ta không phục. Hắn hung hăng chừng ba người một chút, sau đó xốc lên hắc bị kinh thư. Đông Cực Đế Quân nói Trường Sinh. Phong An thành chợ phía tây trên đường phố. Nhất Tâm trả lại 3000 âm binh chân mục, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Hắn Ngũ Long Kinh tiến vào bình cảnh, âm linh thần lực tạm thời vô dụng. Thần thai là cái hang không đáy, mặc dù có 3000 âm linh gia tốc, thời gian ngắn cũng liền không nhìn thấy đầu. Như thế cũng liền không cần thiết không phải giữ lại 3000 âm binh. Hơn nữa chỉ cần giữ lại, hắn liền phải chuyển độ bí pháp. Cái này hơn 4 tháng, hắn truyền đi bí pháp đã đủ nhiều nha. Muốn học, chính mình đối màn trời sao trời chính mình luyện đi thôi. Phải học được tự lực cánh sinh. Trần Mục vui vẻ nghĩ đến, một mặt nhẹ nhõm. Lúc chạm vào tối, đón lấy mở nhạt giáng chiều, Trần Mục như cái nên máng như thế, giấu ở đường đi trong dòng người, nhìn bên trái một chút phải lặng lẽ, đi dạo đi trường là lâu. Ăn uống no đủ, đứng dậy xuống lầu, sau đó hắn liền thuần thục đổi khuôn mặt, quay người chui vào Dạ Lan San bên trong. Dạ Lan San bên trong dẫn hồn đang ánh lửa mông lung, múa nhạc âm thanh tiếng huyên náo xen lẫn. Biến ảo âm thanh cùng tia sáng, để người hoa mắt thần mê. Thiên Đăng thành nội trạch hơn 4 tháng Trần Mục, giống nhau không nhịn được đắm chìm trong đó. Mà liên tại hắn tầm mắt trong góc chết, một cái một thân áo xám đoạn đả râu dài trung niên nhân xuất hiện, hắn bưng lấy thịnh phóng nước trà khay trà, dẫm lên đèn đuốc cấm ảnh, tựa như cái phổ thông chạy đường như thế, hướng về Trần Mục sau lưng di động. Mà đổi thành một bên, mặt tròn mang cười trầm bố đồng dạng bưng lấy một cái khay trà, giống nhau tự nhiên đi hướng Trần Mục. Đang chìm mê nữ quỷ dáng múa Trần Mục lỗ tai khẽ động, đột nhiên hoàn hồn. Sau một khắc, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía mày rậm đứng đấy béo mụ tú bà. Nhanh nhẹn chuyển đổi thành mặt vô chu mặt, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười lên tiếng, "Ta lại tới Bạch chơi à, ngươi có thể bắt ta thế nào?" Đột nhiên dừng bước râu dài trung niên nhân, bị hù toàn thân cứng ngắc trở bại. "Mẹ nó có bệnh." Chương 499, biến cố chương 499, biến cố Phong An Hành, Dạ Lan San. Đen đuốc trong mông lung, béo mụ tú bà lật cái bạch nhãn, đối nơi xa thẩm bố phất phất tay, chợt quay người bước nhanh đi xa. Đi dạo thanh lâu liền vì đùa nàng người tú bà này tử. Nàng hai đời đều không có gặp qua thứ khốn kiếp này. Trần Mục nhìn xem rời đi béo tú bà, một mặt không thú vị. Cái này béo đàn bà thật không khỏi đùa, không gặp được đối phương trừng mắt giận mắt, bạch chơi niềm vui thú tối thiểu muốn thiếu một nửa. "Khách nhân, ngài trà." Thẩm bố hướng tinh xảo bạch ngọc chén trà bên trong đổ vào xanh vàng cháo bột, một mặt cười lấy lòng đặt ở Trần Mục trước mặt. Chợt đem khay trà kẹp ở dưới nách, quay người liền chuẩn bị rời đi. Có thể sau một khắc, ba, một tay nắm đột nhiên bắt hắn lại cổ tay, tựa như kìm sắt tầm thường. Càng có một cỗ giam cầm sức mạnh bao phủ toàn thân, nhường hắn nhấc chân đi một bước cũng khó khăn. Thẩm bố sợ mất mặt quay đầu, sau đó liền đối mặt Trần Mục tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt. "Trà này không có vấn đề đi." Thẩm bố trong lòng hung hăng nhảy một cái, "Khách nhân, cái này trò đùa cũng không thể loạn mở nha. Cha không có vấn đề, cái kia có vấn đề, chẳng lẽ lại là ngươi?" Trần Mục một mặt nghiền ngẫm, "Từ khi ta tiến vào Dạ Lan San, ngươi vẫn nhìn ta chằm chằm, một bên nhìn còn một bên hướng trong bóng tối chui. Làm sao? Sợ ta phát hiện?" Trần Mục nheo lại mắt, cảm thụ lấy Trần Mục càng phát ra xâm nhiên lãnh khốc ánh mắt, thẩm bố cái chán không khỏi che kín mồ hôi dịt. Lần thứ nhất gặp mặt liền muốn giết chết ta, cái này mẹ nó là kẻ hung hăng a. Người một nhà, người một nhà nha. Hắn cũng không đoái hoài tới bại lộ, lúc này xúc động trong đầu tiên ma linh trùng, cảm thụ lấy gần trong gang tấc thông cảm giác, Trần Mục lập tức vô cùng ngạc nhiên. "Ngươi là ngàn lươi đao doanh âm binh?" "Không, ta là Khánh Dương thành bí tham." "Trần Mục, Khánh Dương thành bí tham tại sao có thể có tiên ma linh trùng?" Thẩm bố không khỏi hồi tưởng lại bị ba cái đại nam nhân nhìn chằm chằm đọc thuộc lòng đông thật dài sinh kinh thống khổ, thân bất do kỳ a. Này tiên ma rủa đến cùng bị Lữ Lương truyền ra ngoài bao nhiêu phần? "Nghiệp chướng a." Trần Mục bất đắc dĩ thở dài, triệt tiêu khí cấm buông tay ra. Hắn im lặng bưng lên bạch ngọc trên trà, giơ lên cái cằm, chỉ hướng nơi xa dâu dài trung niên, tên kia cũng là người một nhà. So với trước mắt thẩm bố, người kia trước đó động tác bí mật hơn, mặc dù không ngừng biến ảo phương vị, nhưng cũng từ đầu đến cuối đang thong thả nhích lại gần mình. Người kia, không biết ta. Thẩm Bố quan sát tỉ mỉ đối phương gương mặt, chợt liền biến sắc. Ngài có chỗ không biết, bởi vì ngài xuất hiện, ngàn lưỡi đao doanh gần nhất có nhiều biến động, Khánh Dương thành bí điệp tư đối với ngài phát động lệnh ám sát. Người kia làm không tốt là mệt nhọc tư sát thủ. Trần Mộ không khỏi sửng sở. Ngàn lưỡi đao doanh có biến động, không đi tìm Lữ Lương phiền phức, chạy tới ám sát ta là chuyện gì xảy ra? Chính mình đây là bị người xem như quả hồng mềm a. Trần Mộ nắm chặt ly trà, sắc mặt không khỏi âm trầm, vừa định đứng dậy giết chết trung niên nhân kia, lòng bàn tay phải lại đột nhiên đau nhói. Giờ khắc này, trong tay chén trà tựa như thành ao nước đáy rỉ nước miệng, một cỗ cường đại hấp xả sức mạnh đột nhiên tạo ra. Hắn vô cùng ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, Thẩm Bố sớm đã lặng yên không tiếng động đứng ở ba bước bên ngoài, mặt mũi tràn đầy đều làm như kế nụ cười như ý con mẹ nó. Mẹ nó người một nhà người cũng hố. Tiên sinh, nội thành nguy hiểm, ngài vẫn là tận lực rời xa Phong An thành đi. Thẩm Bố vui tươi hớn hở cười một tiếng, không đợi Trần Mục phản ứng, nó âm linh thần lực đột nhiên thôi động. Siêu. Một chút bụi mù bốc lên, Trần Mục cả người tựa như quang ảnh bán xoay tròn co bảo, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. 3. Bạch ngọc chén trà rơi xuống giữa không trung, bị Thẩm Bố vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay. Cách đó không xa dùng ánh mắt còn lại chặt chằm chằm Trần Mục râu dài trung niên lập tức biến sắc, đảo mắt liền gắt gao tập trung vào Thẩm Bố. Trên trời trăng tròn như bàn, hắt vây trắng muốt ánh trăng, mấy phần xa mỏng như thế mây mù ở trên trời đồng bền. Đại điệu bên trên thỉnh thoảng truyền ra ô ô tiếng vang kỳ quái, từng đoàn lạnh giá hắc phong đột ngột xuất hiện, đánh lấy xoáy mà thổi về phương xa. Ở minh nơi nào đó khe núi trong, một loạt nhà gỗ xây dựng lưng vào núi, một đống lửa ở trước nhà gỗ trên đất trống chập chờn, phát ra tất tất ba ba tiếng vang. Hơn 10 người già trẻ nam nữ quay chung quanh đống lửa, vừa múa vừa hát, cùng theo lên hoan hát. Biên giới nơi, một cái gầy còm lão giả ôm cái ống trúc, một ngụm lại một ngụm bất lấy thủy yên, thỏa mãn nhìn trước mắt cảnh tượng nhiệt náo. Dương lão, có ngài chỉ điểm, năm nay ngô thu hoạch lớn, tăng thêm ngài ban mọi người thuần hóa nuôi nốt lửa thỏ, mùa đông này chắc hẳn gặp qua rất tốt, đây đều là công lao của ngài. Bên cạnh một cái làn da ngăm đen hán tử vẻ mặt tươi cười xù đỉnh nói, không đến mức, có thể có được hôm nay thu hoạch, vậy cũng là mọi người chăm chỉ canh tác được, ta cũng liền qua loa vài câu mà thôi. Gầy còm Dương lão cười ha hả khoát tay. Hơn nữa cũng phải tạ chỗ này khe núi, đối với nó che chắn hắc phòng, chúng ta nhớ sống yên ổn cũng sống yên ổn không được. Xung quanh mấy người gật đầu nói phải, lẫn nhau nói chuyện với nhau lấy lòng ở giữa, bầu không khí càng phát ra náo nhiệt. Một đoạn thời khắc, bầu trời mây mù đồng bền, che kín nửa tháng sáng. Một trận gió lạnh đột nhiên thổi lên, đống lửa hô hô rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đại đoàn sương mù màu trắng đột ngột xuất hiện, không mấy hơi thở công phu, cách xa nhau ngoài ba bức cảnh tượng liền mơ hồ không rõ, đã bị nồng vụ hoàn toàn che khuất. Đám người không khỏi dừng lại hoan hát, tràn đầy nghi hoặc bốn phía dò xét. Một tiếng bén nhọn tiếng thú gào giữa không trung vang lên, một cái thất tối dưới đại hồ ly đầu đột nhiên nô ra giữa không trung, tràn đầy răng nanh miệng rộng mở ra, bên đống lửa một cái thanh niên áo xám bị nó một lần nuốt vào trong miệng. Mang theo một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, hồ ly đầu bèo một cái lại lùi về trong sương mù dày đặc. Đám người toàn thân cứng ngắc, bị cái này biến cố đột nhiên bị hù sử sốt. Sau một khắc, ba viên cực đại hồ ly đầu chậm rãi nô ra nồng vụ, lơ lửng giữa không trung, sáu viên đèn lồng trong mắt to quang mang lấp lóe tràn đầy màu đỏ tươi. Chạy! Trong đám người đột nhiên vang lên giống to một tiếng, đám người lấy lại tinh thần. Lúc này quay đầu liền chạy. Chít chít chít. Ba viên hồ ly đầu phát ra đùa cợt tiếng cười bản quỷ dị gầm rú, tiếp lấy liền ngay cả nhô ra. Mấy đạo nhân ảnh bị ngậm lấy quăng về phía giữa không trung, chợt liền bị há to mồm giữ tận hồ ly một ngụm nuốt ăn. Mọi người nhất thời bị dọa đến không đầu như con rùa tứ tán, liên tiếp ngắn ngủi kêu thảm lập tức khắp nơi khe núi chúng cái này liên tục. Quỷ yêu. Gầy còm Dương lão cắn chặt hàm răng, trong tay ống trúc tẩu thuốc run lên. Vừa muốn được sống cuộc sống tốt nha, làm sao lại đụng phải quỷ yêu. Sau một khắc, ông gió tanh đập vào mặt, trước người nồng vụ đột nhiên tản ra. Một viên một người cao to đại hồ ly đầu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Gầy còm Dương lão nhìn chằm chằm đối phương vậy màu đỏ tươi con mắt, một mặt tuyệt vọng chán nản. Nương theo phù phù phù tiếng vang, hắn tràn đầy đắng chát hút hạ cuối cùng một ngụm thủy yên. Hai kiếp khó thoát nha. Vậy hồ ly đầu bị mùi thuốc lá mùi kích thích, đen kịt mũi run lên, đầu lắc một cái, một nhảy mũi liền hung hăng phun tới. Dương lão lúc này bị cái này tanh hôi giọng điệu thổi bay ngược mà lên, người còn tại giữa không trung, hắn liền thấy vậy hồ ly Dương tràn đầy răng nanh miệng rộng, phẫn nộ hướng hắn cả tới. Ngay tại hắn vô ý thức nhấc tay ngăn cản lúc, ông trước mắt không khí đột nhiên bặm mẻo, một bóng người đột ngột hiện hiện. Ken, tia lửa tung tóe, một cái màu trắng bệnh chạm giống cốt cầu đột nhiên hiện hiện, hồ ly đầu bị cốt cầu ngăn tại giữa không trung, mảy may không cách nào hướng về phía trước. Xuyên thấu qua trước mắt ngón tay khẽ hở, hắn thậm chí trông thấy vậy hồ ly quỷ yêu lại băng rơi mất hai viên đầu răng. Trần Mục nhìn xem đỉnh đầu cực đại hồ ly đầu, sắc mặt phi thường khó coi. Chính mình thành thành thật thật trạch tại Phong An thành, kết quả lại lên ám sát danh sách, hơn nữa còn bị không hiểu thấu Nazi đưa tiễn, thậm chí hơi kém trực tiếp ngã vào một đầu quỷ yêu trong mồm. Nhìn xem phanh phanh phanh không ngừng va chạm Dương trên lệ xương tuấn đại hồ ly đầu, Trần Mục trong lòng nộ khí từ từ dâng lên, sắc mặt càng phát ra âm lãnh khó coi. Ngũ Long phát tướng, tay phải hắn cũng chỉ thành đao, đột nhiên đâm vào gần trong gang tấc mặt hồ ly. Ngang, một tiếng sôi sục gầm thét nổ vang. Phốc phốc, mới vừa rồi còn hung thần ác sát hồ ly đầu thật giống như bị một chương nhìn không thấy miệng đột nhiên ăn hết bình thường, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đứt gãy cái cổ cao thấp không đều, huyết dịch bốn phía phun tung tóe. Tức, một tiếng thống khổ bén nhọn gào thét vang lên. Hai viên tràn đầy hỏa hồng lông tóc hồ ly đầu đột nhiên xông phá đồng vụ, xuất hiện tại Trần Mục trước mặt. mà vậy không có rồi đầu lâu cái cổ, lại tựa như không đầu trưởng xà bản vận mèo vung dậy. Chỗ lỗ hổng càng là nâng lên vô số béo thịt bao lớn, theo sự nhanh chóng nhúc nhích của cuộn, thời gian nháy mắt, một viên hoàn hảo không chút tổn hại hồ ly đầu liền lại xuất hiện. Ba viên hồ ly đầu treo cao giữa không trung, sáu con đèn lồng đỏ bình thường hung ác mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Tức, gió tanh đập vào mặt, Trần Mục một thân quần áo lập tức bị thổi kêu phân phật. Hắn nhìn xem ba viên hồ ly đầu, không khỏi khỏe môi bật lên, lộ ra một cái lạnh lẽo khuôn mặt tươi cười. Ngũ Long pháp tướng. Sau một khắc, đỉnh đầu sương mù lan tràn, năm đám hình rồng khối không khí bỗng nhiên hiện hiện, cùng nhau rít gào. Giống. Vừa mới còn hung ác không thôi quỷ yêu hồ ly bỗng nhiên cứng đờ, đầu co rụt lại, siêu một lần liền tiến vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy? Trễ rồi. Niệm động ở giữa, Ngũ Long pháp tướng ầm vang xông vào đồng vụ, thê lương tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên, tanh hôi mùi máu tươi tràn ngập. Trần Mục phất tay, khí lưu lăn lộn ở giữa, đưa tay không thấy được năm ngón đồng vụ tiêu tán, một đầu 4-5 tầng lâu cao như vậy quái vật xuất hiện. Nó vậy ba viên cực đại hồ ly đầu đều bị hình rồng xương mù cắn, so với thân thể còn dài hơn cái cổ lại tựa như cự mãng bản không ngừng thay đổi. Thân hình khổng lồ muốn bật mèo nhảy lên, lại bị mặt khác hai đoàn hình rồng xương mù cắn hai bên, định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Trần Mục trong mắt ngoan sắc lóe lên. Phúc. Cái cổ xé rách đứt gãy, thân thể kéo thành hai nửa, Ngũ Long pháp tướng rít gào ngay cả đến đâu, vì yêu hồ ly cái kia khổng lồ thân thể lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Dù vậy, những cái kia khối lớn thịt nát nhưng như cũng đang không ngừng nâng lên đỡ thịt, như toàn lớn lên khôi phục hoàn toàn. Không cần Trần Mục tôi động, năm cái màu xám xương mù long liền đối ba thủ hồ ly tàn phá thân thể một trận căn xé thối vệ, cái mấy hơi thở công phu, như ngọn núi hồ ly liền bị Ngũ Long pháp tướng nuốt mất hơn phân nửa. Tựa như phát động đến một loại nào đó tử vong cực hạn, ba thủ hồ ly còn thừa thân thể đột nhiên nổ nát vụ biến mất, lít nha lít nhít âm minh trùng tại nguyên chỗ xuất hiện. Bọn chúng kéo lấy xương mù màu trắng cái đuôi bốn phía ba chạm, từng trương hoặc điên cuồng rít gào hoặc lạnh lùng vô tình mặt xuất hiện phía trước bưng, nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Trần Mục vừa định thôi động Diêm Ma Thiên Tử lệnh xua đuổi, một trận rầm rầm tiếng nước vang lên, nhất đoạn hơi mở dòng sông hư ảnh giữa không trung xuất hiện. Mới vừa rồi còn bốn phía tán loạn âm minh trùng lập tức ngẩn ngơ, chợt liền ngoan ngoãn hướng dòng sông quang ảnh bên trong chui. Mà theo quang ảnh tiêu tán, âm minh trùng cũng bị lôi cuốn mang đi, tựa như chưa hề xuất hiện qua tầm thường. Đều nói vong xuyên hà tồn tại ở âm minh bất kỳ địa phương nào, quả nhiên. Trần Mục trong lòng giật mình, không đợi hắn nghĩ lại, một vòng dị dạng liền truyền đến. Trần Mục thuận lấy cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngũ Long pháp tướng bên trên hiện lên bôi đen ánh sáng. Vậy xám trắng xương mù tạo thành xương rồng, lại hiện lên trước ra một chút chất sừng mới có quan mang. Thôn vệ quỷ yêu, có thể tăng cường Ngũ Long pháp tướng. Trần Mục lông mày nhướng lên, ngay cả lật biến cố mang tới phiền muộn cũng không khỏi tiêu tán hơn phân nửa, trong lòng không nhịn được một sướng. Phong An Thành, Dạ Lan San. Tận lực điều chỉnh qua dẫn hồn đang tản ra lờ mờ mông lung tia sáng, ai cũng không phát hiện Trần Mục đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dâu dài trung niên âm lãnh tiếp cận Thẩm Bố, tựa như đang nhìn người chết. Thẩm Bố nuốt ngụm nước bọt, cưỡng chế trong lòng thần trường, trên tay vội vàng làm ra Khánh Dương Thành bí điệp thủ thế, thoáng xích lại gần nhỏ giọng mở miệng, nếu không chúng ta đi trên lầu đàm luận. Dâu dài trung niên cho mày trở về cái thủ thế về sau, lườm xung quanh đám người một chút, khoát tay ra hiệu Thẩm Bố đi trước, chính mình lại quay người lại liền tiến vào trong bóng tối không thấy. Một lát sau, lầu ba nơi hẻo lánh gian phòng, dâu dài trung niên ngồi tại hồ mang đối diện, hai tay ôm ngực, lạnh lùng đảo qua bốn người. Vì cái gì thả đi người kia? Nếu như không nói rõ ràng, hoặc là các ngươi hiện tại liền chạy, hoặc là các ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy bí điệp tư thanh toán. Hồ mang trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng lại lo lắng bất an, hắn chỉ cảm thấy hết hầu ngứa, lại dáng chống đỡ lấy không dám động đậy. Chính mình là trong bóng tối chỉ huy sự, chỉ là chủ quản tình báo sưu tập. Người trước mắt lại là mệt nhọc tư chỉ huy sự, tân ngoan thủ lạc, thủ hạ toàn bộ là sát ải. Thật lên xung đột, chỉ bằng dưới tay mình ba cái kia ngu ngơ, xác định vững chắc xong đời. Hắn ra vẻ chấn định, khinh miệt liếc nhìn đối phương một chút, sau đó hướng phía Trương Nhĩ giơ lên cái cằm. Chính giúp cục lấy đầu giả làm đà điệu, Trương Nhĩ mắt nhỏ lập tức trừng tròn co. Đầu hắn ra tóc tê dại hướng về hồ mang nhìn một chút, quay đầu lại liếc mắt chim cút như thế Thẩm Bố chữa Nhật Hán, không thể không cứng ngắc lấy ra đầu đối đầu dâu dài trung niên. Khu khu. Người này đi. Hắn có chút không tầm thường. Dâu dài trung niên cho mày, trong mắt sát ý chớp liên tục. Trương Nhĩ lập tức toàn thân cứng ngắc, cảm giác đối phương ánh mắt tựa như đao đồng dạng tại hắn trên cổ đảo quanh. Lúc này từ ngực móc ra một vật ngã tại cái bàn ở giữa, một bản mang theo tràn dầu cạnh góc rợn cả lông xoay tròn hắc bì kinh thư, cứ như vậy xuất hiện tại dâu dài trung niên trước mặt. Ngay chỉ cần đọc một lần bản kinh thư này, lập tức liền có thể biết hắn vì cái gì không tầm thường. Trương Nhĩ một mặt nghiêm nghị. Hồ Mang, Thẩm Bố, Văn Hán, ngươi mẹ nó là thực sự dám a? Chương 500, Hát Phong Ao biết Phong An Thành ở đâu sao? Không biết. Âm Sơn phủ đâu? Cũng không biết. Vậy các ngươi nơi này là nơi nào? Cái này dù sao cũng nên biết đi. Nói thật, vẫn còn không biết rõ. Gầy quòm Dương lão một mặt xấu hổ, nơi đây Hát Phong Ao tên cũng vẫn là chúng ta vì thuận tiện xưng hô mà chính mình lấy. Cho nên, vậy làm sao ngươi biết cái kia ba đầu hồ ly gọi là quỷ yêu? Trần Mục nhíu mày. Tại đến Hát Phong Ao trước đó, ta còn tại nơi khác trong sơn trại đợi qua, lúc ấy bên trong có người nói lên qua Hát Phong cùng quỷ yêu hai đại hại. Dương lão cũng không giấu giếm, về sau ngọn núi lớn kia trại liền bị hủy bởi quỷ yêu chi loạn, ta lưu lãng tứ xứ nhiều năm, cuối cùng mới tìm được chỗ này an ổn khe núi. Chỉ là không nghĩ tới. Dương lão sắc mặt phức tạp lắc đầu. Một hồi lâu hoàn hồn, hắn tiếp tục nói bổ sung, ban đầu ở trong sân trại, ngược lại là có châu phụ thành lớn nghe đồn, nhưng người nào cũng nói không rõ ở đâu, càng nhiều cũng chỉ là được mọi người làm cái tưởng niệm. Trần Mục sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Chính mình đây là bị đưa đến một chỗ man hoang dã ngoại chi địa nhà. Đừng nói trở về dương gian, muốn tìm đến Phong An thành chỉ sợ đều khó khăn. 3 ngày sau, khe núi sườn đông giữa sườn núi, một tòa màu trắng cỏ tranh đỉnh cửa nhà gỗ. Trần Mục ngồi lưng tựa lập trụ, ngồi tại hành lang bên dưới, xuyên thấu qua trong núi sương mù, nhìn xem khe núi bên trong bận rộn thu hoạch ngô đám người xuất hiện. Nhiều lần nói chuyện với nhau hỏi thăm, hắn đã xác định cùng Phong An thành triệt để mất liên lạc. Dưới chân chỗ hoàn toàn là một chỗ man hoang địa vực, đừng nói thành lớn châu phủ, lớn một chút mà thành trại cũng không nhiều thấy. Nghĩ đến đem chính mình đưa tới nơi đây cái kia mặt tròn chạy đường, Trần Mục liền hận nghiến răng, đừng để ta gặp lại ngươi. Thật lâu, hắn mới bất đắc dĩ thở dài. Thoáng hồi tưởng hắn liền hiểu rồi, chính mình lần này gặp phải, toàn bộ là bởi vì Phong Sao Khánh Dương Lượng thành trong bóng tối tranh đấu, chính mình thành vậy gặp nạn cá trong chậu. Trước đó hắn liền nghe Lữ Lương hơi có đề cập, vốn cho là mình có thiên đăng thành, thật gặp gỡ nhiễu loạn cùng lắm thì liền trốn vào đi, cho nên không thế nào để ý, không nghĩ tới. Đến cùng vẫn là chủ con nhà. Trần Mục lắc đầu. Không qua, vậy bí điệp thể nội tại sao có thể có thiên ma linh chủng? Từ Lữ Lương vậy đánh cắp tin tức, kết quả trộm đông thật dài sinh kinh, cuối cùng hố vậy bí điệp chính mình. Cắt. Trần Mục nghĩ đi nghĩ lại liền không nhịn được cười. Đáng đời. Được rồi, nhập gia tùy tục, trước ở một thời gian ngắn làm quen một chút hoàn cảnh, về sau sẽ chậm chậm nghe ngóng Phong An thành đi. Trần Mục trong lòng có chủ ý vừa bận thừa dịp trong khoảng thời gian này soát quét một cái Ngũ Long Kinh. Trước mắt quang ảnh lấp lóe, hơi mở màu xám vách tường hiện hiện. Ngũ Long Kinh, 2775-1000, tam giai, mới 3 ngày mà thôi, không ngờ luyện ra hơn 1.200 kinh nghiệm, vì yêu thể nội cũng có linh cơ. Trần Mục kinh ngạc vừa vui mừng. Ngũ Long Kinh trước 2 giai đoạn chỉ tại đúc thành trúc long chân ý, chỉ cần cung cấp đầy đủ âm linh thần lực, liền có thể không ngừng nếm thử, thử lỗi nhiều cơ hội, tự nhiên có thể càng nhanh đúc thành chân ý. Lúc trước Trần Mục có 3000 âm linh cho hắn cung cấp âm linh thần lực, lại có tường sám cung cấp cảm ngộ, cho nên tiến độ nhanh chóng. Giai đoạn thứ 3 trúc long chân ý sơ bộ thành hình, có hạch tâm căn cơ, muốn làm chính là chủ động tản mất chân ý lại xây lại, hướng hoàn mỹ trúc long chân ý không ngừng hoàn thiện tới gần. Một bước này bởi vì chân ý trói buộc, thất chuyển âm nguyên lực có thể lặp đi lặp lại lợi dụng, đối âm linh thần lực nhu cầu giảm xuống, nhưng đối chân ý lĩnh ngộ lại tại tăng cao. Trước đó có tường sám phụ trợ, bước này tiến triển thực ra còn có thể, nhưng đem so với trước, rồi lại trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng ở nuốt hồ ly bị yêu về sau, liền tựa như đi lên đại lộ, tăng thêm chất xúc tác, các loại cảm ngộ đùn kéo đến, soát kinh nghiệm tốc độ bạo tăng, thậm chí có thể so với có 3000 âm binh phụ trợ thời kỳ. Lại đi làm một đầu quỷ yêu. Ý niệm này vừa dâng lên, một viên hai, ba người cao vàng sáng trong mắt liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Trần Mục run một cái lấy lại tinh thần, hận không thể cho mình một cái vàng miệng tử. Nhẹ nhàng nha. Ba đầu hồ ly dễ giết, đây chẳng qua là bởi vì bản thân nó thực lực chênh lệch, cái này cũng không đại biểu cái khác quỷ yêu cũng dễ giết như vậy. Nếu là lại đụng tới cái cá voi quái bình thường đại gia hỏa, khóc đều không có chỗ để khóc. An lấy trong chén nhìn xem trong nồi, quả nhiên dục vọng không có tận cùng a. Trần Mục lắc đầu liên tục, lúc này bỏ đi chủ ý này. Vẫn là trước thừa dịp gần nhất cảm ngộ tăng gấp bội, đem kinh nghiệm soát đi lên rồi nói sau. Sau 5 ngày, chạm vào tối. Hắc Phong ao sườn đông trên sườn núi. Một tiếng du dương gào thét vang lên, giữa không trung hắc quang lấp lóe, khổng lồ Ngũ Long pháp tướng hiện hiện. Trước kia màu xám xương mù như thế pháp tướng, lúc này rõ ràng tỉ mỉ ngưng thật một mảng lớn. Pháp tướng đỉnh đầu hiệu chỉnh thể lớn mạnh 3 phần, nguyên bản mượt mà cuối cùng trở nên gai nhọn tầm thường bén nhọn, đầy người lân phiến biên giới hình dáng cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Trần Mục ngẩng đầu dò xét, có chút hài lòng. Liên tiếp 5 ngày, hắn đã đem tam giai Ngũ Long kinh soát đến hơn 5000 kinh nghiệm, Ngũ Long pháp tướng uy lực tăng gấp bội. Nếu là lại đụng tới vậy ba đầu hồ ly, Trần Mục có lòng tin trong nháy mắt liền có thể đem nó thôn vệ sạch sẽ. Đáng tiếc cũng liền như vậy. Liên tiếp 5 ngày ngay cả lá gan, quỷ yêu gia tốc bao rốt cục hao hết. Vẫn chưa thỏa mãn đây này. Trần Mục đập đi miệng, nhưng cũng không tiếp tục bắt một đầu quỷ yêu tâm tư. Quỷ yêu bản thân quá không xác định, chính hắn tu luyện cũng không chậm, không đáng đi mạo hiểm. Lạnh trắng mặt trời triệt để xuống núi, Hắc Phong ao bên trong đống lửa lần nữa nhóm lửa. Mặc dù không giống lần trước như thế vừa múa vừa hát, nhưng quỷ yêu làm loạn bi thương bầu không khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Biên giới nơi, Trần Mục ngồi chung một chỗ dài mảnh tảng đá trước bàn, say sưa ngon lành thưởng thức lựa thỏ thịt nướng. Đây là một loại hắn chưa thấy qua mới nguyên liệu nấu ăn, hơi có chút mới mẻ cảm giác. Bên cạnh, gầy còm Dương lão một mặt cảm kích, nhờ có ân công cho hái lộ phát rửa. Quỷ yêu tứ ngược, bọn hắn trước đó trồng trọt nô, nuôi dưỡng lửa thỏ đều lọt vào hư hao. Vốn cho rằng cái này mùa đông sẽ vật tư quyết thiếu rất khó nhịn, không nghĩ tới lại đạt được thải lộ chú. Có ngọc lộ bổ sung, tối thiểu đồ ăn không thiếu, chỉ cần làm tốt phòng đóng băng, mùa đông này mọi người liền đều có thể bình yên vượt qua. Các ngươi cũng cho ta cung cấp không ít đặc sản miền núi nguyên liệu nấu ăn, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Trần Mục trên mặt không để ý quát tay, trong lòng vẫn không khỏi ai thán. Đám người này ngay cả thải lộ chú cũng không biết, có thể thấy được xung quanh hoang vu xa xôi, trở về Phong An thành hy vọng lần nữa lại giảm. Tuần này một bên, có hay không cái khác cùng loại Hắc Phong ao loại này căn cứ? Trần Mục đặt câu hỏi, Vũ Long kinh gia tốc bao hao hết, hắn có chút thời gian ở không, muốn đi xung quanh tìm hiểu tin tức. Dương lão giật mình trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng vẻ mặt, ân công muốn đi. Thế nhưng là chúng ta chiêu đãi không chủ đáo. Trần Mục lườm đối phương một chút, liền nhìn ra đối phương lo lắng. Yên tâm, ta chỉ là tại xung quanh đi một vòng. Bất quá, dựa vào người không bằng dựa vào mình, ta cuối cùng là phải rời đi, các người tốt nhất vẫn là mau chóng đem tháng bảng loại cây đi ra. Trần Mục nói thẳng. Hắn từ Lữ Lương nơi đó biết được, tháng bảng cây tụ quần sau có xua tàn quỷ yêu công hiệu. Hắc Phong ao địa thế đặc thù, nội bộ không thấy hắc phong, như lại phối hợp tháng bảng rừng cây, đủ để che chở khe núi bên trong đám người sinh tồn. Dương lão bị khám phá tâm tư, sắc mặt hơi có xấu hổ, trong lòng nhưng cũng buông lòng một hơi, ân công nói đúng lắm, ta đã cùng bọn hắn thông qua khí, mùa đông này cái gì cũng không làm, hái luyện được ngọc lộ tất cả đều dùng để đổ vào tháng bằng cây. Trần Mục không khỏi gật đầu. Hắn tới đây đặt chân chỉ là vừa lúc mà gặp, sớm muộn cũng sẽ đi tìm Phong An Thành, dù sao còn muốn trở về Dương Gian. Cho những người này một chút trợ giúp không có vấn đề, chính mình tại xung quanh điều tra tin tức, cũng nên có cái điểm dừng chân. Nhưng thời gian dài ở lại nơi đây cung cấp che trở lại không có khả năng. Cũng may đám người này rất tỉnh táo, đại khái cũng có hôm đó chính mình tùy tiện giết chết quỷ yêu lực uy hiếp đang có tác dụng. Chỉ sợ làm ân công thất vọng. Cẩn thận suy nghĩ một lát sau, Dương lão vẫn là rất có chút thấp thỏm mở miệng, ta tới nơi đây 4 cái năm tháng, phương viên 50, 60 dặm bên trong, cũng không phát hiện cái khác căn cứ tung tích. Muốn tìm cái khác căn cứ, chỉ sợ phải đi trăm dặm bên ngoài mới được. Nơi đó quá xa, chúng ta sợ sẽ đụng tới quỷ yêu, sở dĩ một mực chưa từng bước chân, không có cách nào cho ân công cung cấp cái gì hữu dụng tin tức. Cứ việc đối này sớm đã có đoán trước, nhưng Trần Mục nghe vậy vẫn như cũ không nhịn được thở dài. Xem ra chỉ có thể chính mình từng chút một tìm vào nha. Chương 501, dự định chương 501, dự định một chùm mang theo chút lạnh ý tia nắng mặt trời, xuyên thấu qua đổ sụp non nửa nóc nhà tiến vào gian phòng, đem rơi đầy cho bụi gian phòng chiếu sáng. Vỡ vụn mảnh ngói, đứt gãy xà nhà, tàn phá cái bàn từng cái ánh vào Trần Mục tầm mắt. Xuyên thấu qua chỉ còn nửa bên cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại, hai bên sơn phong cao cao đứng vững, cực đại trong sân cốc, sụp đổ phá toái phòng ốc trải rộng. Dưới chân hắn tòa này tàn phá gian phòng, ngược lại là hoàn hảo nhất một chỗ. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Trần Mục như cũng không nhịn được thất vọng thở dài. Đây đã là hắn rời đi Hắc Phong Ao ngày thứ 5. Căn cứ vị kia gầy còm lão giả Dương lão cung cấp mơ hồ phương vị, Trần Mục cẩn thận điều tra, rốt cục tại khoảng cách Hắc Phong Ao sườn đông hơn 200 dặm địa phương tìm tới nơi đầy sơn cốc. Thông qua còn sót lại dấu vết đó có thể thấy được, trước đó nơi này xác thực có người tụ cư, đại khái tỷ lệ chính là Dương lão mấy năm trước đã từng ở lại sơn trại. Nhưng rất hiển nhiên, tại gặp phải quỷ yêu phá hư về sau, nơi này đã bị triệt để vứt bỏ. Ta còn muốn lấy có lẽ sẽ có người một lần nữa hội tụ đâu. Trần Mục thở dài, lại dùng đế thính pháp cẩn thận quét một vòng, xác nhận không phát hiện cái gì âm linh tung tích, hắn chỉ có thể thất vọng trở về. Nửa tháng sau, Hắc Phong Ao sườn đông dốc núi, cỏ tranh cửa nhà gỗ sườn đông bên cửa sổ, Trần Mục dựa vào tường ngồi tại tiểu trúc trên ghế uống trà. Lá trà là dưới núi Dương lão chỗ đưa, nói là xung quanh trên núi hái núi hoang trà. Mùi thơm thanh đạm, rõ ràng nước nóng tới pha, cháo bột lại cho người ta một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Hơn 20 ngày đi qua, khe núi xung quanh trên sườn núi đã xuất hiện một chút màu đỏ tháng bằng cây. Khe núi đám người giờ phút này chính phân bố bốn phía, gặp gành hái luyện ngọc lộ tiến hành đổ vào. Được ngọc lộ thoải mái, tháng bảng cây hỏa hồng phiến lá vật sống tầm thường lúc la lúc lắc, vang xào xạc âm thanh nghe liền có chút vui sướng. Nhìn một lúc lâu, Trần Mục thu hồi tầm mắt, nhấp một ngụm trà xanh, theo lâm liệt cảm giác quyết tán, hắn không khỏi tâm thần một thanh, mấy ngày liền dò xét không có kết quả phiền muộn chi khí tiêu tán hơn phân nửa. Từ từ tìm đi, cũng không phải lần thứ nhất lưu lạc hoang dã. Trần Mục thở dài ra một hơi, tiếp nhận hiện thực. Còn nữa nói, mặc dù trở về Dương Gian con đường tạm thời bị ngăn cản đoạn, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, nhường Ngũ Long Kinh có không sai tiến triển. Nghĩ tới đây, hắn chợt điều ra tường xám xem xét. Ngũ Long Kinh, 115, 1000, tứ giai, không ngờ thôn phệ bị yêu, tựa hồ cho Ngũ Long Kinh tìm được chính xác phương hướng. Đang không ngừng đánh tan cùng gây dựng lại Ngũ Long pháp tướng quá trình bên trong, Trần Mục đối trúc Long chân ý lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, tăng thêm tường xám phụ trợ dẫn đạo, thường ngày tu luyện cũng có thể cho hắn mang đến lượng lớn kinh nghiệm. Nguyên nhân chính là đây, Ngũ Long Kinh tại hôm qua liền tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn. Tâm niệm khẽ động, hoàn toàn mới Ngũ Long pháp tướng xuất hiện. Năm cái giữ tận long đầu vô thanh vô tức phù hiện ở nhà gỗ trước. Ban đầu pháp tướng toàn bộ là do màu xám mây mù cấu thành, nhìn từ xa uy nghiêm, gần nhìn liền sẽ phát hiện mây mù không ngừng biến ảo, hình dáng không rõ, tựa như nhìn lên bầu trời một đoàn hình thù kỳ quái đám mây. Nhưng thời khắc này Ngũ Long pháp tướng, nó hình dáng hiện ra hắc quang đường cong, biên giới càng phát ra rõ ràng, đỉnh đầu song giác thậm chí đã triệt để hóa thành màu đen hơi mở chất sừng trạng thái, chỉnh thể lộ ra càng phát ra cô đọng. Tựa như hành vân xương mù đoàn hóa thành thể lòng thủy đoàn. Tiến độ nổi bật. Trần Mục hài lòng gật đầu. Pháp tướng càng ngưng tụ, chấn nhiếp sức mạnh công kích thì càng mạnh, nó bản thân thôn phệ thu lấy năng lực cũng mấy lần tăng cường, đã có thể tính được là trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài. Bất quá, cái này nhìn xem làm sao có chút cùng loại cự linh thần bí pháp. Cự linh thần bí pháp đến từ Võ Sơn huynh muội, thông qua tự thân pháp lực tinh khí cộng đồng luyện được một cái tượng thần hư ảnh, một khi thôi động, liền có thể gấp bội ra chỉ tự thân sức mạnh. Ngũ Long Kinh thì là dùng âm thần lực đúc thành Ngũ Long pháp tướng, giống nhau có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Phương pháp tu luyện khác biệt, thôi động sức mạnh khác biệt, thực hiện năng lực cũng khác biệt, nhưng bên trong nhưng dù sao có liên hệ nào đó. Liên tựa như đối cùng một loại đồ vật khác biệt bắt trước. Nhìn trời yêu thần ma năng lực mô phỏng lại xuất hiện, có khả năng a, cũng không biết cái gọi là thiên yêu thần ma bản thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghĩ, Trần Mục chỉ lắc đầu từ bỏ. Mặc kệ căn nguyên ở đâu, có thể giết địch hộ đạo là được, hắn tạm thời không có truy đến cùng dự định. Hắn ánh mắt chuyển di, không khỏi nhìn về phía một cái khác ố cựu bôi toàn kinh, 9134, 1000, nhất giai, nếu là đem cái đồ chơi này kinh nghiệm soát đi lên, có phải hay không có thể sử dụng nó tính toán Phong An thành phương hướng. Trần Mục sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Hắc Phong Ao phương viên trăm dặm đã bị hắn quét mấy lần, tìm không thấy những người khác, tự nhiên không có càng nhiều tin tức. Hắc Phong Ao bên trong âm linh cũng đều hỏi qua, không biết Phong An thành, cũng chưa từng thấy qua phụ cận có cái khác âm linh. Tuy nói hắn có thể mở rộng phạm vi tiếp tục lục soát, nhưng nếu chẳng có mục đích bốn phía xông loạn quá tốn thời gian. Hơn nữa quỷ yêu xuất quỷ nhập thần, thảm thức điều tra, đụng tới quỷ yêu tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều, cái này khiến hắn rất khó an tâm. Người bên ngoài sát xuất thành công thấp, chỉ có thể nói rõ luyện được còn chưa đủ sâu. Độ thuần thục cao, nói không chừng sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Trần Mục trong lòng có chủ ý Thẩm lão quỷ lúc trước dám để cho hắn dùng cái đồ chơi này lừa gạt Kê Cổ thành tổng đại doanh, vậy đã nói rõ cựu bôi toàn kinh cũng không phải là không đáng một đồng. So sánh bốn phía xung loạn, tính kinh tối thiểu có thể cho một cái khả năng phương hướng nhường hắn đi dò xét. Lúc đêm khuya, Phong An thành bên ngoài 200 dặm, một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đồng bộ hướng về thành trì phương hướng vô thành vô tức lúc đích. Một đoạn thời khắc, tựa như đám mây lấp lóe lôi đỉnh, màu xám mây mù bên trên, lấm ta lấm tấm xanh lét quang mang hiện hiện. Sau một khắc, bạch, tựa như đột nhiên rơi xuống đất mưa to, vô số to bằng đầu người xanh lét hỏa đoàn từ trên trời giáng xuống, vạn tên cùng bắn bàn nện vào màu trắng trong mây mù. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang nổ tung, lục sắc ánh lửa ngút trời mà lên. Y mắng cầu màu trắng mây mù đoàn đột nhiên bộc phát ra kêu thê lương thảm thiết, một đầu 7-8 tầng lầu cao, mọc ra vô số quái dị đầu rắn to lớn viên thịt hiện hiện. Xanh lét hỏa diễm bao trùm trên đó không ngừng tiêu đốt, đầu rắn viên thịt không ngừng lan lộn, ý đồ dập tắt hỏa diễm, nhưng thủy trùng không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó, lít nha lít nhít đầu rắn đồng thời phun ra đen kịt nọc độc, khí tức tanh hôi trùng thiên. Cấp tốc lan tràn ngọn lửa xanh lục dừng một chút, giống như đụng tới một trận gió lốc, ngập trời thế lửa đột nhiên thu nhỏ hơn phân nửa. Có thể bầu trời hỏa đoàn liên tục không ngừng, thời gian nháy mắt, hỏa diễm uy thế lại lần nữa phục hồi như cũ. Mặc cho quái dị cục thịt dễ ruột như thế nào gầm thét, cuối cùng vẫn toàn bộ lâm vào biển lửa, bị xanh lét hỏa diễm bao trùm toàn thân. Cuối cùng nương theo một tiếng vang thật lớn nổ tung, hóa thành vô số mọc ra đầu người âm minh trùng tứ tán. Bầu trời một trận màu xám gió lạnh đảo qua, biển lửa bản xanh lét hỏa diễm đột nhiên dập tắt, chớp mắt liền biến mất sạch sẽ. Bầu trời trên tầng mây, bị đen kịt gió lạnh đám mây cuốn theo lữ lương cùng lạ thập tam đồng thời thở dài ra một hơi. Thiếu gia, cái này đã bắt đầu mùa đông đến con thứ năm quỷ yêu đi. Lạ thập tam sắc mặt nghiêm trọng, Khánh Dương thành có phải hay không đã biết thành chủ đi thiên ngoại thiên? Không nhất định minh xác biết được, nhưng khẳng định là có chỗ suy đoán. Lữ Lương sắc mặt nhìn không tốt, dù sao đã nửa năm không lộ diện, có thể giấu giếm lâu như vậy, đã là cực hạn. Vậy gần nhất những này không ngừng đến gần vị yêu, chỉ sợ sẽ là thăm dò. Lã Thập Tam sắc mặt khó coi, đây là đang buộc thành chủ lộ diện. Nếu như thành chủ xuất hiện, tự nhiên có thể đánh lui quỷ yêu, nếu như không xuất hiện, đã nói lên thành chủ có vấn đề, nói không chừng bọn hắn sẽ mượn quỷ yêu chi thủ, thừa cơ hủy diệt chúng ta phong sao. Lữ Lương chậm rãi gật đầu, mày nhíu lại thành một cái xuyên. Thiếu gia, nếu không, ngài rời đi trước Phong An thành tránh một chút. Lã Thập Tam không khỏi mở miệng khuyên. Đi không được nha. Lữ Lương lắc đầu thở dài, Phong An thành bên ngoài, chỉ sợ đã bị Khánh Dương thành bố trí xuống thiên la địa võng, liền đợi đến ta lộ diện. Ta chỉ cần vừa chạy, bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ, bắt ta làm công kích phụ thân nhược điểm. Chúng ta chỉ có thể tử thủ phong sao, chế tạo phụ thân vẫn như cũ đang bế quan tu luyện giả tượng, lừa dối quá quan. Lã Thập Tam còn muốn tiếp tục khuyên, có thể há to miệng, cuối cùng vẫn trầm mặc không nói. Lỗ Tiên Sinh còn không có tìm tới. Lữ Lương mở miệng hỏi. Thiên Ma Linh Trùng không ngại, Lỗ Tiên Sinh đại khái tỷ lệ còn sống sót. Lã Thập Tam lắc đầu, nhưng người được đưa đi chỗ nào liền không thể nào biết được nha. Lữ Lương nghe vậy, sắc mặt khó coi, chúng ta cái này mấy lần tùy tiện đánh giết quỷ yêu, may mắn mà có Lỗ Tiên Sinh truyền thụ cho Bác Núi Bí Pháp. Đáng hận Khánh Dương thành từng bước ép sát, nội thành bí điệp bốn phía chằm chằm phòng, khiến cho chúng ta cũng không cách nào đại quy mô điều tra. Khánh Dương thành vậy quê quán thật đáng chết a. Ai? Tình thế như thế, chúng ta cũng không cách nào. Lã Thập Tam mở lời an ủi. Ta lại phái thêm hai đội nhân mã tiếp tục điều tra cái kia mặt tròn bí điệp. Tìm tới người kia, có lẽ có cơ hội tìm được chút tung tích. Ai? Tạm thời cũng chỉ có thể như thế nha. Lữ Lương nghe vậy, không khỏi thở dài, mong ước Lỗ Tiên Sinh hồng phúc để thiên đi. Chương 502, đo lường tính toán chương 502, đo lường tính toán trên trời che kín lồng hậu dày đặc màu xám đám mây, hát phong ao bên trong kia sáng ảm đạm. Nhà gỗ cửa hiên bên trên, Trần Mục híp mắt nằm tại lung lay trong ghế, tay trái khép tại rộng lớn trong tay áo, khoác lên trên lan can tay phải lại kết động không ngừng. Một đoạn thời khắc, một vòng nóng ánh điểm trắng đập vào mi mắt, Trần Mục động tác trên tay không khỏi dừng một chút. Tuyết rơi nha. Hắn đứng dậy đi vào hành lang biên giới, nhìn xem càng ngày càng mật đông tuyết xuất thần. Bất chi bất giác, hắn đã ở hắc phong ao ngây người gần 2 tháng. Lấy lại tinh thần, màu xám vách tường hiện lên ở trước mắt. Ngũ Long Kinh, 3117, 1000, tứ giai, cựu bôi toán kinh, 43, 1000, nhị giai, đi qua 1 tháng ở giữa, Ngũ Long Kinh tiến độ còn có thể, tính kinh tiến độ lại cực kỳ chậm chạp, mãi đến hôm qua mới tiến vào giai đoạn thứ 2. Cũng may công phu không phí công. Trần Mục không nhịn được lấy tay tiếp được một mảnh bông tuyết. Hôm qua hắn diễn toán thời tiết, suy đoán hôm nay sẽ có tuyết lớn, không nghĩ tới quả nhiên tiến đến. Thời tiết biến hóa, sinh hoạt kinh nghiệm phong phú người đại thể cũng có thể tính ra. Tính kinh công hiệu còn phải tiếp tục thí nghiệm. Ừm, có thể thử tìm xem gần nhất âm linh điểm tụ tập. 3 ngày sau, bầu trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, toàn bộ hắc phong ao đã bị tuyết lớn bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới tuyết trắng một mảnh. Một người cao tháng bảng trên cây bị bông tuyết treo đầy, hỏa hồng diệp tử rúc vào một chỗ, không nhúc nhích tựa như ngủ tầm thường. Trần Mục đi ra nhà gỗ, thân hình chuyển một cái, hóa thành thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Án lấy tính kinh cho phương vị, hắn một đường không ngừng, đi theo âm lanh gió lạnh, trực tiếp trôi hướng đông nam. Một mực rời xa hắc phong ao hơn 300 dặm, hắn mới tại một chỗ dưới núi nhỏ một lần nữa hiện hiện. Trần Mục đứng tại gần như thẳng đứng dốc đứng dưới vách núi, hơi có chút thất vọng dò xét xung quanh. Cho dù bị tuyết lớn bao trùm, hắn vẫn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, nơi đây cũng không âm linh sinh hoạt dấu vết. Ách, đến cùng cũng chỉ là nhất giai viên mãn, quả nhiên không thể đối tính kinh có quá cao chờ mong. trở về tiếp lấy lá gan. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mục liền không khỏi nhếch miệng. Cửu Bôi toán kinh khó mà suy nghĩ, chỉ có thể thông qua lần lượt đo lường tính toán đến tập luyện, kinh nghiệm tiến triển chậm chạp. Nhớ luyện đến tầng thứ 3, không có 1 năm rưỡi, chỉ sợ là không có cách nào thực hiện. Hơn nữa luyện tập quá trình bên trong phản hồi thể nghiệm quá kém, hắn thực sự không thế nào nhớ luyện. Đang muốn quay đầu rời đi, một điểm dị dạng âm thanh lại chuyển đến bên hai. Trần Mục trong lòng khẽ động, lúc này thôi động đế tính pháp, chợt liền lông mày nhướng lên, có nhiều hứng thú nhìn về phía mặt đất. Dưới chân mấy ngàn mét chỗ sâu, lại có một tòa 2 gian phòng học lớn như vậy một chỗ không gian. Cả người cao hơn 2 mét trắng hán, giờ phút này đang ở bên trong. Nấu cơm. Người trong đồng đạo nha. Trần Mục không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hôm sau, Hắc Phong ao sườn đông dốc núi, bên trong nhà gỗ. Phong An Thành. Khắp nơi bàn trà đối diện, một cái mắt nhỏ chất phát trắng hán mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mảnh này trên hoang dã, lại còn có thành trì. Cái này. Trần Mục nghe vậy, nhất thời lại có chút không nói gì. Hắc Phong ao bên trong người tối thiểu còn nghe qua thành trì truyền ngôn, trước mắt tráng hán này ngược lại tốt, liền liên thành ao truyền ngôn cũng không từng nghe nói. Tráng hán chính là hắn hôm qua phát hiện âm linh, hắn có độ địa thần thông, là tránh né mặt đất hung hiểm, liền dưới đất đảo hàng sinh tồn. Đối phương vậy nhà ấm chui quá sâu, nếu không phải Trần Mục lỗ thai có phần linh, hôm qua hơi kém liền bỏ qua người này. Hắn có độ địa thần thông bản thân, đề cao thật lớn ra ngoài hoạt động lúc an toàn, nó di động phạm vi viễn siêu Hắc Phong ao chúng âm linh. Nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn như cũ không biết thành trì tồn tại, đủ để chứng minh tuần này bên cạnh sát thực có đủ hoặc không. Có thể từng đụng phải cái khác âm linh căn cứ. Trần Mục tiếp tục hỏi. Mấy năm trước ngược lại là đụng phải một cái, chỉ là không khéo, ta còn không có định ở đi vào đâu, vậy hàng rào trong vòng một đêm liền đột ngột biến mất. Tráng hán nói xong, trên mặt còn ẩn ẩn lộ ra kiêng kỵ. Đây cũng là hắn đem hầm ngầm đào sâu như vậy nguyên nhân. Vậy hàng rào ở đâu? Trần Mục hứng thú. Ngay tại ta ở ngọn núi nhỏ kia mặt phía bắc, có chừng cái hơn 200 dặm khoảng cách, tọa lạc tại trong một cái sơn cốc ở giữa. Tráng hán cũng không giấu giếm. Mặt phía bắc hơn 200 dặm, sơn cốc. Vị trí này không phải là trước đó Dương lão đợi chỗ kia sơn trại a? Trần Mục đội vàng cẩn thận hỏi thăm thẩm tra đối chiếu, mấy câu công phu, hắn liền không nhịn được thở dài. Tuy nói còn có một chút khác biệt, nhưng hắn đã có thể cơ bản xác định, sơn cốc kia 8 thành chính là hắn tìm tới chỗ kia phế tích. Cao hứng một nha. Đúng rồi, ngươi là có hay không còn nhớ rõ ngươi bỏ ra tới vong xuyên hạ ở đâu? Một hồi lâu, Trần Mục mới thu thập tâm tình hỏi tiếp. Không thấy. Tráng hán trên mặt không hiểu, ta còn đặc địa trở về đi tìm, muốn tìm mấy người đồng bạn. Kết quả lớn như vậy một con sông, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không hề phát hiện thứ gì. Vị trí kia ta nhớ rõ ràng rất rõ ràng. Tráng hán một mặt không hiểu, thực sự không thể nào hiểu được loại này hiện tượng bị dị. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Hắn suy đoán nơi đây vong xuyên hà khả năng cũng không cố định, nó khi thì biến mất khi thì xuất hiện, không có một cái nào cố định khúc sông. Trước đó giết chết bị yêu, vậy đột nhiên xuất hiện lại biến mất vong xuyên hà hư ảnh gây nên Trần Mục hứng thú. Hắn đặc địa tại Hắc Phong ao bên trong tìm hiểu tương quan tin tức, vốn nghĩ tìm tới vong xuyên hà sau dọc theo sông mà lên, dùng cái này tìm kiếm thành trì tung tích. Có thể kết quả lại phát hiện, đám người chỉ thị phương hướng đủ loại, lần lượt điều tra đi lại không thu hoạch được gì. Chỉ ở nơi cá biệt có thể nhìn thấy một chút khô cạn lòng sông bóng dáng, tựa như trước mắt tráng hán nói tới tình huống như thế, tại âm linh leo ra vòng xuyên hà không lâu, nó liền sẽ hư không tiêu thất. Nhưng vì cái gì kê cổ thành, phong an thành phụ cận vòng xuyên hà sẽ không thay đổi động? Không hiểu rõ a. Trần Mục có chút vào đầu. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Bây giờ thân ở vắng vẻ man hoang địa vực, mặc kệ tiếp tục tìm âm linh tìm hiểu tin tức, vẫn là trực tiếp xuất phát tìm kiếm phong an thành, cái này đều không thể thiếu cựu bồi toàn kinh phòng đoán phương vị chỉ dẫn. Cùng nó suy nghĩ lung tung, còn không bằng dùng nhiều một chút thời gian luyện một chút cửu bồi toàn kinh. Về sau một quãng thời gian, Trần Mục đưa cho tính kinh càng nhiều tinh lực. Hắn không đội vã tìm kiếm phong an thành, mà là tiếp tục tìm kiếm sinh hoạt tại xung quanh âm linh, soát kinh nghiệm đồng thời, cũng dùng cái này đến xác minh tính kinh độ chuẩn xác. Liên tiếp nửa tháng bận rộn, hắn lần nữa thành công tìm tới 2 nơi âm linh khu quần cư, chỗ thứ nhất căn cứ tại Hắc Phong ao tây nam hơn 400 dặm nơi, có 70-80 người, là tại hắn liên tiếp diễn toán 19 lần sau tìm tới. Mà thứ 2 nơi điểm tụ tập, tại Hắc Phong ao chính bắc 600 dặm bên ngoài một chỗ dưới mặt đất động đá vôi bên trong, nơi đó hoàn cảnh an toàn hơn, có gần 300 người hội tụ. Hắn trước sau diễn toán 35 lần, mới rốt cục phát hiện nơi đó. Khoảng cách càng xa, xác suất chúng càng thấp. Có chút phiền phức a. Hắn không xác định phong an thành tại chỗ nào, nhưng khoảng cách Hắc Phong ao, ít nhất cũng phải có số lượng ngàn dặm. Chỉ có thể thử một chút nhiều lần đo lường tính toán đến để cao độ chính xác nhà. Có chủ ý, hắn liền không lại đi ra ngoài tìm kiếm âm linh. Bởi vì mới tìm tới âm linh cùng Hắc Phong ao bên trong đám người như thế, tại bọn hắn trong nhận thức biết, cho tới bây giờ chưa từng có cái gì châu phủ thành lớn, càng nhiều là bảo sao hay vậy suy đoán phán đoán, đối tìm kiếm phong an thành không có chút nào tham khảo ý nghĩa. Bởi vậy, hắn đối thân ở chi địa xa xôi cũng có một cái càng mình xác nhận biết, muốn thông qua âm linh tin tức tìm kiếm phong an thành, dường như rất nhỏ khả năng. Vẫn là đến dựa vào cựu bôi toàn kinh. Ngày này, tối tăm mở mịt bầu trời lần nữa có bông tuyết phiêu khởi, thấu xương gió lạnh ô ô rít đảo. Bên trong nhà gỗ, tựa bùn hỏa lô lập dưới cửa, to bằng đầu người màu vàng sáng hỏa diễm không tuổi tự đốt, cả phòng bị nướng ấm áp dễ chịu một mảnh. Bên cạnh lò lửa bên cạnh mềm trên giường, Trần Mục ngồi xếp bằng, một thân sám trắng quần áo thả lỏng sụp đổ lồng ở trên người, tóc dài tùy ý rối tung. Giờ phút này hắn chính hí mắt, nhìn chằm chằm trước người trên bàn thấp một loạt thắt nút cỏ tranh nhìn. Điểm điểm ngân bạch hình quang tại trong mắt lấp lóe, ngón tay kết động ở giữa, từng chuỗi số lượng trong đầu hiện hiện. Thật lâu, Trần Mục mở to mắt. Lại là Đông Nam. Hắn không nhịn được nhíu mày. Đi qua hơn nửa tháng, hắn lấy Phong An Thành làm mục tiêu không ngừng diễn toán. Hơn 1600 lần diễn toán trong, có 223 lần đều chỉ hướng đông nam. Hơn nữa theo tính kinh nghiệm đề cao, đông nam phương hướng kết quả này xuất hiện liền càng phát ra thường xuyên. Cái này chẳng phải ổn mà. Trần Mục không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chương 503, Vũ Long hợp nhất chương 503, Vũ Long hợp nhất sáng sớm, mặt trời mọc lên ở phương đông, bầu trời vạn dặm không mây. Nơi nào đó thâm sơn hạp cốc bên trong, một đầu rộng 5 mét nông cạn khe núi xuyên qua thưa thớt sơn lâm. Một gốc đổ rạp cây khô hoành rũ xuống bờ sông, lớn nhỏ không đều màu xám đen tảng đá trải rộng hai bên bờ. Một chút hòa tan non nửa không trọn vẹn miếng băng mỏng treo ở hòn đá bên dưới, thanh tịnh dòng nước rầm rầm chảy xuôi, thỉnh thoảng vẽ lên một chút bọt nước, ướt nhẹp tảng đá mặt ngoài. Bên bờ sông, một khối thất tối dưới trên tảng đá lớn, hắc quang lóe lên, Trần Mục thân hình hiện hiện. Đối mới lên mặt trời thật to duỗi lưng một cái, một trận mùa đông độc hữu khô lạnh lương phong quất vào mặt, Trần Mục đột nhiên đánh cái giật mình, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Đây là hắn rời đi Hắc Phong Ao ngày thứ 6. Đi qua mấy ngày, hắn ban ngày cẩn thận đi đường, ban đêm trốn vào Thiên Đăng Thành đi ngủ, một ngày cái đi 5-600 dặm lộ trình. Lại trên đường chỉ dùng ngũ hành đột pháp, dung nhập thanh phong ẩn nấp thân hình, chú ý cẩn thận cùng nhau đi tới, có thể nói gió êm sóng lặng. Cựu bôi toán kinh cuối cùng là lên chút tác dụng. Dẹp an toàn trở về Phong An Thành làm mục tiêu diễn toán, đoạt được đường đi quả nhiên an toàn vô cùng. Thưởng thức một lát phong cảnh, tiện tay từ nhỏ bờ sông hao đem khô cạn cỏ tranh, Trần Mục thuần thục bày ra cựu bôi toán kinh. Sáng sớm mở mắt trước luyện tính kinh, đây là hắn đang đuổi dọc đường cho mình gia tăng thiết yếu hạng mục. Vì gia tăng diễn toán tổng lượng, đối trở về Phong An Thành con đường làm ra càng tinh xác sửa đổi. Thật lâu, diễn toán hoàn tất, Trần Mục trên mặt liền không nhịn được lộ ra nụ cười. 100 lần đo lường tính toán lại có 19 lần chỉ hướng đông nam. Hôm qua còn chỉ có 14 lần mà thôi, cái này đột ngột tăng lên xác suất, công việc tốt à. Theo trước đó tìm kiếm âm linh căn cứ kinh nghiệm đến xem, khoảng cách càng gần diễn toán kết quả vừa chuẩn. Mà lần này biến hóa không thể nghi ngờ nói rõ, ta ngay tại từng bước tới gần Phong An Thành. Hắn chính âm thầm cao hứng, một sợi màu trắng mây mù đột ngột hiện hiện, thật sự một cái chớp mắt, tươi đẹp ánh nắng đã bị đều che lấp. Sơn lâm một lần liền bị đậm đặc sương mù lấp đầy, chỉ còn lại có bên chân dòng suối còn có thể lờ mờ trông thấy. Quỷ yêu, tính kinh không phải biểu hiện con đường này rất an toàn sao? Vì sao lại có quỷ yêu xuất hiện? Hắn vừa định thân hóa thanh phong bỏ chạy, trước mắt đồng vụ bên trên liền đột nhiên xuất hiện vô số điểm đen. Định thân nhìn lại, Trần Mục lập tức biến sắc, cái thấy lít nha lít nhít cánh tay dài màu đen lông vũ tựa như mũi tên, trước mắt đã đột phá đồng vụ đi vào trước người hắn. Khí cấm trăm dặm. Ông, vô hình dị lực tràn ngập, phá không mà đến đen kịt lông vũ im bặt mà dừng, liền tựa như bị đông cứng bình thường, trực tiếp đứng tại Trần Mục trước người. Cũng không chờ hắn buông lỏng một hơi, một cây đen kịt lông vũ bên trên, đột nhiên có một sợi sáng vàng ánh lửa thoáng hiện. Oeng, lít nha lít nhít lông vũ đồng thời nổ tung, toàn bộ bờ sông lập tức ánh lửa một mảnh. Xung quanh đá vụn cây cối bị tạc vỡ nát, một cô giống như cơn lốc trùng kích đột nhiên hướng bốn phía quét tán, bụi mù tràn ngập. Đợi như sấm rền nổ vang tiêu tán, trung tâm vụ nổ nơi, tụ lại thành cầu ngũ long pháp tướng chậm rãi gian ra mở ra, Trần Mục hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở giữa. Hắn nhìn chằm chằm trong sương mù dày đặc vậy như ẩn như hiện thân ảnh to lớn, một mặt lạnh lùng. Đang muốn cho ngũ long kinh lại tìm cái ra tốt bao, không nghĩ tới ngươi lại tự động đưa tới cửa. A, tâm niệm chuyển động ở giữa, khổng lồ ngũ long pháp tướng đằng không mà lên. Ngang, gầm lên giận dữ, quần quận đồng vụ lập tức bị tách ra mảng lớn, một cái 4-5 thành lâu cao như vậy quỷ dị thân ảnh tại trong sương mù dày đặc hiện hiện. Đột nhiên nhìn lại, quái vật kia liền tựa như triển lãm cá nhân cánh đứng thẳng to lớn chim ưng, có thể trên đầu lại mọc ra sừng trâu, hơn nữa còn đỉnh lấy một bộ mọc đầy răng nanh mặt ngựa. Nó có một đôi xe nhỏ bản cực đại nhân loại bàn chân, toàn thân bị màu đen lông vũ bao trùm, mà tại vậy đen kịt lông vũ dưới, còn có đến không hết đầu người nuốt ở bên trong. Giờ phút này những người kia đầu chính xuyên thấu qua lông vũ khe hở, dùng bọn chúng vậy hắc bạch phân minh vô thần hai mắt, yên ổn nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Chỉ là lướt nhau, Trần Mộ tập liền không nhịn được toàn thân run lên. Được rồi, ta hôm nay tâm tình tốt, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Chợt hắn âm linh thần lực vừa thu lại, âm phong độn pháp độc hữu sức mạnh cấp tốc đẩy dây xung quanh. Cũng không chờ hắn bay lên không bỏ chạy. Giống, rít lên một tiếng nổ vang. Trần Mục bên người chậm chạp đồng bệnh xương mù lập tức bắt đầu cấp tốc lưu chuyển. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, một cô áp lực khổng lồ đống nhiên giáng lâm, liền tựa như mới vừa rồi bị hắn đỉnh trệ lông vũ, Trần Mục trong nháy mắt bị định tại nguyên chỗ, không có cách nào động đậy. Đỉnh đầu hắc ảnh lóe lên, một đôi cao 7 tầng tháp thật lớn cánh đánh tới, tựa như hai thanh chất đao, hướng về Trần Mục đỉnh đầu hung hăng phát chạm. Muốn xong, Trần Mục lập tức biến sắc. Vũ Long pháp tướng, năm đầu cực đại hắc long quấn quýt nhau, cực tốc xoay tròn, tựa như một thanh công thành cự truy, thẳng tắp vọt tới chát đao hai cánh. Bèng, một tiếng vang thật lớn, hai cánh pháp tướng chạm vào nhau, khổng lồ ngũ long pháp tướng lại tựa như lắp thủy bóng ra, một lần liền bị bảy cánh chấn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ xương mù đoàn. Không tốt, Trần Mục con ngươi lập tức có rút lại thành trầm. Linh quang hộ thể, khí cấm trăm dặm, vũ quỷ phụ thân, đủ loại bí pháp trong nháy mắt ra thần, cả người chớp mắt hóa thành bắp thịt quần quần cự nhân, dưới hai tay ý thức hướng lên nắm nâng. Ầm, bụi mù vang khắp nơi. Một cú mạnh mẽ trùng kích quyết tán, đương theo liên tiếp răng rắc giòn vang, tới gần cây cối lập tức bị xung kích đổ rạp bẻ gãy. Trần Mục chỉ cảm thấy một cú cự lực đánh tới, liền tựa như bị một khối từ trên trời giáng xuống đại thỏi sắt đập trúng, hai chân phốc một lần liền tiến vào mặt đất. Liên miên bất tuyệt sắc bén sức mạnh đột kích, nắm nâng tại trên đỉnh đầu hai tay, bị không ngừng mà cắt chém đâm tới. Nếu không phải có khí cấm trăm dặm giảm sóc, hộ thể linh quang chống cự, chỉ sợ đã sớm bị lực lượng này sẽ rách ra chóc thịt bong. Trần Mục cắn chặt răng, trên hai tay nổi gân xanh, tơ bạc quang mang chớp liên tiếp phát lực bên trên đỉnh, cuối cùng đem vậy cấp tốc hạ xuống hai cánh ngăn chặn. Cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện, vậy cánh cách hai tay lại còn có mấy mét khe hở. Có thể hai tay truyền đến tiết thực cảm giác đau lại nói cho Trần Mục, hắn xác thực đã chạm đến thực thể. Liên tựa như có tầng một mọc đầy gai nhọn vô hình giáp trụ bao trùm tại mặt ngựa thân ứng quái bên ngoài thần, bảo hộ bản thể đồng thời còn có thể phát động cường hãn cắt chém đâm xuyên công kích. Đây là pháp tướng lực lượng. Quái vật này bên ngoài thân vậy mà bao trùm lấy tầng một pháp tướng lực lượng. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Mục trong nháy mắt rõ ràng, cái này vô hình giáp trụ mới là pháp tướng chân diện mục, nó giống như thiên yêu thần ma tùy thân khí cơ, công phòng một thể. Hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hét lớn một tiếng đột nhiên phát lực. Mở. Cặp kia to lớn vô cùng cánh, lập tức bị Trần Mục nhấc lên. Đột ngột lực buộc phát lượng phản kích, này mặt ngựa thân ứng quái lập tức bị vén thân hình lảo đảo không thôi. Thật giống như bị chọc giận, thân ứng quái liên tiếp gầm thét, tức hồn hển lần nữa vung lên hai cánh, hướng về Trần Mục mãnh lực chặn kích. Có thể Trần Mục không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm đầu ngựa thân ứng quái quanh thân khí cơ. Trong chớp nhoáng này, quái vật quanh thân khí cơ, ngũ quỷ phụ thân căn bản, ngũ long pháp tướng chân ý các cảm ngộ từng cái hiện lên ở trong đầu, tiếp lấy liền tựa như bị một cái vòng xoáy xoắn nát hỗn hợp, nhanh chóng dung hội một thể. Trần Mục trong mắt lập tức bộc phát ra to lớn kinh hỉ, đột nhiên thôi động âm linh thần lực. Vừa mới bị nện nát pháp tướng tái hiện đỉnh đầu, tiếp lấy liền từ trên trời giáng xuống, siêu siêu siêu chui vào thân thể. Ngũ long hợp nhất. Ông quanh người hắn lập tức dâng lên một cỗ vô hình dị lực. Giờ khắc này, ngũ long pháp tướng, khí cấm trăm dặm, hộ thể linh quang, cùng với bản thân hắn liền có phòng ngự thép ra dung hợp làm một, tán loạn sức mạnh bị tập hợp thành một luồng, toàn bộ hóa thành một đường bao phủ quanh thân khí cơ. Cảm thụ lấy tựa như núi lửa nham tương bản phun trào khắp toàn thân lực lượng khổng lồ, Trần Mục biết môi, lộ ra một loạt bén nhọn sâm bạch răng, khắp khuôn mặt là lãnh khốc ý cười. Hai tay của hắn thành trảo, đột nhiên nô ra. Quanh thân khí cơ kéo dài biến hình, tựa như một đôi bàn tay vô hình, hướng lên bầu trời bỗng nhiên cầm nắm nắm nâng. Oanh! Khí kình bốc lên ở giữa, phách chạm mà đến cánh khổng lồ, lập tức liền bị định trụ giữa không trung. Cảm thụ lấy rõ ràng cách xa nhau mấy mét lại giống như thật sự cầm nắm ở lòng bàn tay xúc cảm, Trần Mục nhếch miệng cười to. Vốn định tha cho ngươi một cái mạng, có thể ngươi nhưng từng bước ép sát. Vậy coi như chớ có trách ta không khách khí. Ha ha. Cự linh thần. Phía sau cự linh thần giống hiện, vốn là lực lượng khổng lồ lần nữa tăng vọt gấp ba. Chợt hai cánh tay hắn liền hung hăng hướng lên nhấc lên, liền tựa như vung vẩy hai cây dây thường dài. Ô. Mặt ngựa quái núi nhỏ kia bản thân thể lập tức liền bị lôi kéo vung cách mặt đất, nương theo Trần Mục vặn eo xoay người, không tự chủ được liền bị ném qua đỉnh đầu, ầm vang đập vào trong đất. Không đợi quái vật kia đứng dậy, Trần Mục đột nhiên nhảy lên, hai tay cùng nổi lên thành đao, ngũ long pháp tướng sức mạnh hội tụ kéo dài, liền tựa như một thanh vô hình cự nhận, ngang nhiên bổ về phía mặt ngựa thân ứng quái vật đỉnh đầu. Thân ứng quái quanh thân khí cơ cùng ngũ long hợp nhất lực lượng chạm vào nhau, tựa như hai cái khác biệt chuyển hướng bánh răng đụng vào nhau, ken ken ken. Liên tiếp dày đặc kim thiết tiếng va chạm vang lên lên. Chết đi. Cự linh thần bạo tăng sức mạnh đột nhiên trùng kích, liền tựa như vừa rồi ngũ long pháp tướng như thế, mặt ngựa thân ứng quái bên ngoài thân khí cơ bịch một cái liền bị chém nát. Trần Mục nơi nào sẽ buông tha bực này cơ hội, âm linh thần lực tuôn ra, hai tay kéo dài mà ra lưới đao chạm pháp tướng khí cơ càng phát ra lăng lệ. Quái vật kia bản năng dễ rủa tránh né, nhưng lại cuối cùng có chút không kịp. Phốc phốc. Huyết hoa phóng lên tận trời. Nương theo cả đời kêu thê lương thảm thiết, không có rồi khí cơ bảo hộ, mặt ngựa thân ứng quái bên trái cánh tùy tiện liền bị chạm cách thân thể. Ha ha. Ngũ long hợp nhất quả nhiên có thể phá quái vật này hộ thân khí cơ. Trần Mục trong lòng mừng rỡ, đang muốn thừa thắng xông lên, đem quái vật này triệt để chém chết. Có thể này mặt ngựa thân ứng quái lại giống như là bị chém đứt đầu lâu thân rắn, mãnh liệt lăn lộn và mèo, Trần Mục đội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị tung bay giữa không trung. Chờ hắn ổn định thân hình, vừa định tiếp tục công kích, lại không nghĩ vậy thân ứng quái không chọn vẹn thân thể lại ầm vang nổ tung, hóa thành lít nha lít nhít âm minh trùng, phóng lên tận trời. Chỉ là thời gian mấy mắt, liền tản vào xung quanh trong núi rừng biến mất ẩn nấp. Đến cùng vẫn là ra tay chậm nha. Trần Mục nhìn xem trong rừng rậm mơ hồ hiện hiện vòng xuyên hà hư ảnh, một mặt đáng tiếc. Chương 504, lại tính thiên đăng thành bên trong, 10 cái cực đại dẫn hồn đang đem đen kịt động thiên chiếu tươi sáng. Trần Mục quanh chân ngồi tại lầu 3 ban công mềm trên giường, từ từ mở mắt, khép mắt nhìn về phía tường sáng bên trên Ngũ Long Kinh. Ngũ Long Kinh, 7378, 1000, tứ giai, đấu chốc liền tăng lên hơn 2000 điểm kinh nghiệm EXP, Ngũ Long hợp nhất đường này tự quả nhiên là đi đúng rồi. Trần Mục một mặt mừng rỡ. Pháp tướng chính xác trình tự vốn chính là trước hình thành hộ thân khí cơ, sau đó theo khí cơ lớn mạnh, lại dần dần hình thành thần ma hư ảnh. Ngũ Long Kinh càng giống là đối pháp tướng hoàn toàn thể một loại bắt trước, nhưng nó trước mô phỏng ra pháp tướng ra, cũng chính là thần ma hư ảnh, sau đó các pháp tướng đại thành lại trả lại thân thể, hình thành hộ thân khí cơ. Thần thai pháp tướng là đối thiên yêu thần ma khí cơ bắt trước, mà Ngũ Long Kinh lại là đối thần thai pháp tướng bắt trước. Bắt trước lại bắt trước. Chậc chậc. Có ý tứ a. Trần Mục có nhiều hứng thú thể ngộ lấy tường sám phản hồi tin tức. Nguyên bản hắn tu luyện trình tự cũng hẳn là như thế, nhưng khoảng cách gần quan sát qua quỷ yêu tùy thân khí cơ về sau, kết hợp trước kia cảm ngộ, hắn thành công lĩnh ngộ ra Ngũ Long hợp nhất, không đợi Ngũ Long pháp tướng thành thủ, ngược lại trước luyện được cái khác loại tùy thân khí cơ. Đây không phải Ngũ Long pháp tướng hình thành khí cơ, là hắn lấy Ngũ Long pháp tướng làm căn cơ tạo nên khác loại năng lực. Bên trong dung hợp khí cấm trăm dặm, hộ thân linh quang, cùng với hắn nhiều năm tu luyện đoạt được cường hãn thân thể. Trần Mục đoán chừng, riêng chỉ là năng lực phòng ngự, Ngũ Long hợp nhất đã không chút nào thấp hơn chân chính Ngũ Long pháp tướng hộ thân khí cơ. Hơn nữa dung nhập Ngũ Long pháp tướng nhất nguyên nuốt phách năng lực về sau, lực sát thương giống nhau không thấp. Hắc. Lữ Lương không có nói sai a, bí pháp này vẫn thật là công phòng nhất thể. Hồi tưởng trước đó cùng này mặt ngựa thân ứng quái một trận chiến, Trần Mục đối Ngũ Long hợp nhất lực lượng càng phát ra hài lòng. Có cái này Ngũ Long khí cơ hộ thể, nếu là lại để cho ta gặp được vậy mắt to cá voi quái, cao thấp đến cho nó một bàn tay, sau đó, sau đó lại bị tên kia nuốt vào trong bụng. Nhẹ nhàng nha, đây là một cái Ngũ Long hợp nhất mà thôi, lấy ở đâu to gan như vậy? Có thể hay không an toàn trở về cái Phong An thành đều là ẩn số, lại vẫn nghĩ đến trêu chọc cá voi quái. Xách, Trần Mục nâng bàn tay lên, hung hăng sờ sờ mặt. Vậy cựu bôi toán kinh cũng là không đáng tin cậy, trước đó mấy ngày rõ ràng một đường thuận phong, nào nghĩ tới sáng sớm hôm nay đứng lên, liền đụng phải này mặt ngựa thân ưng quỷ yêu trước mặt. Trần Mục thối nghiêm mặt, trận mắt nhìn tường sáng bên trên cựu bôi toán kinh nhìn. Dựa theo trước đó kinh nghiệm tu luyện nhìn, hắn coi như cả ngày tất cả đều dùng để diễn toán, không qua cũng liền tăng trưởng cái 5-60 điểm kinh nghiệm. Hơn nữa coi như đem độ thuần thục soát đi lên, lấy được kết quả vẫn như cũ có rất lớn lo lắng. Căn bản là không có cách nào cho hắn chính xác kết quả, thực sự nhường Trần Mục khó mà an tâm. Vẫn là đến nắm đấm đủ cứng mới được a. Hắn quyết định tạm thời không đi, dù sao có Thiên Đăng Thành, hắn cũng không sợ ngủ ngoài trời hoang dã. Vừa bận Ngũ Long pháp tướng vừa nuốt một cái quỷ yêu cánh, có thể gia tốc Ngũ Long kinh tu luyện, lại đem Ngũ Long hợp nhất hảo hảo luyện luyện, tận lực nhường thực lực mạnh hơn một chút mà. Về sau coi như đụng phải quỷ yêu, tối thiểu có thể chạy càng nhanh một chút. Quyết định tại chỗ đợi mấy ngày, hắn lúc này chui ra Thiên Đăng Thành, rời đi rách mướp khe núi bờ suối chạy. Hắn cũng không đi xa, ngay tại dòng suối thượng du 7-8 dặm địa phương tìm điểm dừng chân. Theo trước đó tìm hiểu tình huống, quỷ yêu phần lớn độc hành, một nơi cơ bản không có hai cái quỷ yêu đồng thời lộ diện. Chỉ cần rời đi không xa lắm, cũng có chiếc quỷ yêu khí tức lưu lại, tối thiểu mấy ngày gần đây nhất, đại khái tỷ lệ là không có quỷ yêu xuất hiện. Chọn tốt địa phương, hắn lại lần nữa tiến vào Thiên Đăng Thành bên trong, chuyên tâm tiến hành Ngũ Long kinh tu luyện. 7 ngày sau sáng sớm, một chỗ cao 3-5 mét loạn thạch thác nước nhỏ bên trên, Trần Mục thân ảnh tại một khối màu xám trên tảng đá lớn xuất hiện. Trước dùng đế thính pháp xác định xung quanh 20 dặm hoàn cảnh an toàn, Trần Mục lúc này mới tiện tay hao đem cỏ tranh, bắt đầu hôm nay phần toán kinh diễn toán. Một lát sau, Trần Mục niết miệng, đem thắt nút cỏ tranh tiện tay ném vào trong khe nước. 100 lần diễn toán có 16 lần chỉ hướng đông nam. Khả năng Phong An thành đúng là đông nam, nhưng con đường này nó cũng không nhất định an toàn. 5 ngày trước mặt ngựa thân ứng vị yêu sự tình rõ mồn một trước mắt, hắn đối cựu bôi toán kinh diễn toán kết quả, không thể không giữ nguyên hoài nghi. Nhưng nên đi vẫn là phải đi a. Tổng trốn ở Thiên Đăng thành nhưng không cách nào trở về dương gian. Đáng tiếc không biết Phong An thành vị trí cụ thể. Không phải vậy ta lại tổ cái hình người quỷ một quan, trực tiếp Nazi trở về thuận tiện lại an toàn, đáng tiếc nha. Sớm biết liền nên tại Phong An thành luyện một khối U Minh thạch. Trần Mục mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. U Minh thạch là quỷ môn quan một bộ phận, có thể dùng tại dẫn dắt định vị cự ly xa quỷ môn quan. Nhưng hắn ban đầu ở Phong An thành, cũng không nghĩ tới sẽ có lập tức lần này biến cố. Đến cùng vẫn là phải dựa vào chính mình từng bước một đi trở về đi. Cũng may Ngũ Long kinh lần nữa đột phá, có chút lực lượng bảo hộ tự thân an toàn. Trần Mục điều ra tường xám. Ngũ Long kinh, 93-1000, ngũ giai. Nhờ vào mặt ngựa thân ứng quái nhãn hiệu ra tốc bao hỗ trợ, Ngũ Long kinh kinh nghiệm xoát dâng lên, tại hôm qua buổi chiều thành công tiến vào gian đoạn thứ 5. Niệm động ở giữa, hắc quang xoay tròn lấp lóe phóng đại, Ngũ Long pháp tướng giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện, 5 cái khổng lồ cự long càng phát ra cô động. Sớm nhất Ngũ Long pháp tướng tựa như mây mù đoàn, lần thứ nhất thôn phệ quỷ yêu sau đó phát sinh lột xác, trở nên giống như không ngừng lưu động thủy đoàn. Bây giờ tiến vào tầng thứ 5, toàn bộ pháp tướng lần nữa lột xác, tựa như lưu ly đúc thành tầm thường. Nó toàn thân đen xám, hiện lên hơi mở chất sừng hình, song giác to lớn hơn bé nhọn. Bộ mặt cơ bắp từng cùng hở ra, quanh thân màu xám xương mù tràn ngập, ổn trọng uy nghiêm, giữ tận hung hãn. Trần Mục hít sâu một hơi. Ngũ Long hợp nhất. Vâng. Một cỗ khí kình tựa như gợn sóng bản, đột nhiên từ Trần Mục bên người quyết tán, xung quanh có cây bị thổi đổ dạt một mảng lớn. Vâng. Vô số khí lưu màu đen trống rông xuất hiện, hoặc gấp hoặc chậm không ngừng lượn lờ Trần Mục thân thể xung quanh. Hắn con mắt có chút chuyển động, nhìn về phía dòng suối nhỏ đối diện một khối to bằng cái thất tảng đá. Trần Mục sợi dòng khí màu xám liền mũi tên nhọn bèo một cái bay ra, chớp mắt chui vào tảng đá biến mất không thấy gì nữa. Vậy bị gió thổi phơi nắng pha tạp đen xám hòn đá, vô thanh vô tức ở giữa liền hóa thành thổi phồng bột phấn theo gió phiêu tán. Tảng đá lớn biên giới đè ép một lùm xanh biết thảo đoàn, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xám trắng phai màu, hóa thành bụi mù không thấy. Trần Mục giơ tay lên quan sát, rõ ràng không có vật gì, hắn lại có thể minh xác cảm giác được, như có tầng một màng mỏng bao trùm tại làn da mặt ngoài. Cái này vô hình màng mỏng, chính là hộ thân khí cơ căn nguyên, nó lực phòng ngự cường hãn, là dung hợp hắn tất cả phòng ngự bí pháp góp lại thủ đoạn. Khí cơ tùy thân, có thể đánh có thể phòng, chỉ cần dọc theo đường chú ý cẩn thận một điểm, đại khái tỷ lệ là có thể an toàn trở về phong sao. Phất tay tán đi Ngũ Long hợp nhất bí pháp, Trần Mục bắt đầu chăm chú suy nghĩ trở về phong sao phương án. Toán kinh mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp mãng, vẫn là phải dùng đứng lên. Bất quá, cái diễn toán Phong An thành phương vị hiển nhiên không quá bảo hiểm, tốt nhất vẫn là đến tăng thêm xuất hành thời gian. Những ngày này hắn sau khi tu luyện cũng đang suy nghĩ, cảm thấy trước đó sở dĩ đụng tới quỷ yêu, không phải là bởi vì đường đi không đúng, mà là không chọn đúng lên đường thời gian. Quỷ yêu xuất quỷ nhập thần bốn phía lần trốn, bọn chúng sẽ không ở một chỗ đợi bất động. Cho nên cùng một cái trên đường buổi trưa khả năng an toàn, buổi chiều liền có thể sẽ có nguy hiểm. Chỉ cần đem xuất hành thời gian tính đi vào, liền có thể thật to giảm nhỏ đụng tới quỷ yêu phong hiểm. Hắn lúc này hao đem cỏ tranh một lần nữa diễn toán. Lấy mỗi ngày 600 dặm là lớn nhất di động khoảng cách, lấy Phong An thành là nhất cuối dấu ngắt câu, dẹp an toàn là đại tiền đề, sau đó gia nhập xuất phát thời gian, Trần Mục liên tiếp đo lường tính toán 32 lần, rất nhanh liền lộ ra khuôn mặt tươi cười. Giữa trưa xuất phát, ngày đi 600 dặm, 32 lần đo lường tính toán bên trong, lại có 12 lần chỉ hướng đông nam. Diễn toán đến nay, hắn còn là lần đầu tiên đạt được cao như thế xác suất kết quả. Trần Mục mơ hồ tựa như hiểu rồi cựu bôi toán kinh cách dùng. Muốn nghiêm cẩn, chỉ có thể là kỹ càng thiết trí điều kiện tiên quyết. Tựa như là hỏi vấn đề biểu đạt không rõ rệt, cũng liền đừng hy vọng có thể được đến câu trả lời chính xác. Hắn lúc này tiếp tục diễn toán, một hơi tính đủ 100 lần, kết quả có 43 lần chỉ hướng đông nam. Cái này ổn nha. Trần Mục không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chương 505, không may chương 505, không may Phong An thành tây 300 dặm, một chỗ núi nhỏ trong rừng rậm, không khí một trận bặm bẹo. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, thầm bố, Hồ Mang mặt mũi tràn đầy kinh hoàng giữa không trung đột ngột xuất hiện. Hai người vừa xuống đất, lập tức lưng tựa lưng cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Nhìn một lúc lâu, phát hiện bốn phía an toàn, lúc này mới thở phào một hơi thả lỏng trong lòng. Hồ Mang run run rẩy rẩy vịn một viên cây già ngồi xuống, thầm bố càng không để ý trên mặt đất bùn đất cho bụi, trực tiếp thành hình chữ đại nằm ngửa trên mặt đất. Công việc này không cách nào làm á. Thầm bố một đấm nện ở tràn đầy lá khô trên mặt đất, rắc cuống họng gào. Ta vừa mới đẩy ra cái bình kia trường sinh tiểu bùn phong còn không có ra bên ngoài ngược lại đâu, vậy quỷ yêu liền bèo một cái toát ra tới rồi. Bí điệp ti chỉ nói nhường chúng ta rơi vãi mùi nhử, cũng không có nói vậy mùi nhử sẽ như vậy mê người đây này. Trước giờ nói cho chúng ta biết một tiếng để cho chúng ta có cái đề phòng cũng tốt nha, cái này rõ ràng là để cho chúng ta đi chịu chết mà. Gào cái gì gào? Hồ Mang lạnh giọng quát lớn, sắc mặt cũng có nhìn, thỏa mãn đi, hỏng mệnh nhọc tư ám sát nhiệm vụ, có thể để ngươi ta sống cũng không thể à, không thấy ta một cái chỉ huy làm cũng phải đi ra làm cái này khổ sai sự tình à. Nếu không phải là các ngươi đem ta kéo xuống nước, ta có thể người xấu nhà nhiệm vụ sao? Thẩm bố hướng phía Hồ Mang trừng mắt. Ngươi đây là đang trách ta đi. Hồ Mang lúc này liếc mắt nhìn về phía thẩm bố. Thẩm bố biểu tình ngưng trọng, không nhịn được rụt cổ một cái, ta phát cầu nhỏ còn không được a. Có công phu kia, còn không bằng ngẫm lại làm sao đem nhiệm vụ kia làm xong. Hồ Mang hừ lạnh. Có bản lĩnh xông bí điệp ti đám người kia hoành đi a. Thẩm bố cục thì thầm nói thầm. Ai? Cách mỗi 50 dặm liền phải vẩy một vò trường sinh cửu, chúng ta cách mỗi 50 dặm liền phải mạo hiểm một lần. Đụng tới hôm nay loại kia dạ du quỷ yêu còn tốt, có thể bạn nhất đụng tới cái giữ tợn quỷ yêu, hai ta đều phải chơi xong. Muốn ta nói, bất kể hắn là cái gì 50 dặm không 50 dặm, ta trực tiếp dùng xúc địa bí pháp đem vậy trường sinh tiểu ném đi tính cầu, dù sao lại không người lần cận giám thị. Hồ Mang nghe vậy, lập tức hung hăng trừng thẩm bố một chút, im ngay. Loại lời này không chịu trách nhiệm lời nói ngươi sao dám tùy tiện nói lối ra? Không sợ bí điệp ti đốc tra chặt đầu của ngươi? Hắn một mặt nghiêm nghị, nhớ kỹ ném xa một chút. Hả? Thẩm bố sững sờ, chợt mừng rỡ, một cái lăn lông lốc bò dậy. Ngài liền nhìn tốt đi. Hắn lúc này mở ra bên hông thực khí túi, phanh phanh phanh ra bên ngoài móc vào rượu. Không đầy một lát, 50, 60 người nhức đầu bình rượu đang ở trước mắt chất thành núi nhỏ. Âm linh thần lực thôi động, một vòng dòng khí màu xám xuất hiện, quay chung quanh vỏ rượu bao quanh xoay tròn. Sau đó bèo một cái, bình rượu núi nhỏ liền biến mất không thấy gì nữa. Xong việc, Hồ lão đại, vậy ta về thành. Hồ Mang một mặt lạnh nhạt, vậy không được, trước tiên ở ngoài thành buồng lịch hai ngày, cũng không thể bị bí điệp ti đốc xem xét ra sơ hở. Ba ngày sau, nơi nào đó trong sơn cốc, liên tiếp giống lên một tiếng tại trong sơn cốc quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Sơn cốc giữa không trùng, Trần Mục trôi nổi giữa không trùng, màu đen ngũ long khí cơ lượn lờ quanh người. Cách đó không xa, một đầu đầy người bao trùm hỏa diễm, mọc ra bảy viên đầu độc chân quái điểu, ngay tại khói đen khí cơ trong dãy rủa không nớt. Có thể ngũ long khí cơ biến thành khói đen tựa như thiên la địa võng, đem quái điểu quỷ yêu một mực trói buộc trong đó, tự mang hái nguyên nhất phách lực lượng phát động, vậy quỷ yêu liền tựa như quả cầu da xì hơi bàn không ngừng thu nhỏ, rất nhanh liền bị từng bước xâm chiếm trong không. Cửu bôi toán kinh hoàn toàn như trước đây phát huy ổn định a. Ổn định không đáng tin cậy. Sách. Trước đó cải biến diễn toán điều kiện, mỗi ngày điều chỉnh xuất hành thời gian, trên đường quả nhiên không đụng phải quỷ yêu. Có thể cao hứng không hai ngày, liền lại ra chỗ sơ suất. Hôm nay đường mới đi một nửa, hắn liền một đầu va vào cái này quỷ yêu trong lực. Cũng may cái này quỷ yêu thực lực không mạnh, nhìn xem đầy người hỏa diễm, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, kỳ thực cũng liền cùng lúc trước ba đầu hồ ly không sai biệt lắm, bị ngũ long hợp nhất lực lượng tùy tiện chế phủ. Đều nói giã ngoại hoang vu nhiều quỷ yêu, nhưng ta ba ngày này hai đầu liền đụng tới, có phải hay không cũng quá là nhiều một chút. Là bởi vì cỡ lớn trong thành chỉ có xua đổi thủ đoạn, cho nên đều hội tụ đến trong đồng hoang. Xem ra toán kinh diễn toán quá trình bên trong, cái tăng thêm xuất hành thời gian còn chưa đủ, phải minh xác tăng thêm tránh đi quỷ yêu cầu này. Ừm, còn phải rút ngắn mỗi ngày hành trình. Dựa theo ban đầu ở Hắc Phong ao thí nghiệm đến xem, phạm vi càng nhỏ, toán kinh diễn toán kết quả mới có thể vượt chuẩn. Rút ngắn hành trình có thể hữu hiệu để cao độ chính xác. Vũ Long kinh gia tốc bao tuy tốt, nhưng đến ngọn nguồn có phong hiểm, không thể tham. Hắn cũng không tin chính mình vận khí sẽ một mực tốt như vậy, đụng tới đều là tiểu quỷ yêu. Vạn nhất đụng tới cái lợi hại, chạy đều chạy không được. Tốc độ chậm một chút liền chậm một chút, trước tiên cần phải cam đoan tự thân an toàn. Sau năm ngày, Phong An thành bên ngoài 400 dặm, một chỗ vô danh sơn động trong. Lão đại, ngươi phải giúp ta a. Trương Nhĩ chính đáng âm thanh kể khổ. Giúp ngươi? Chúng ta đều phải đi vậy trường sinh hữu, ta thế nào giúp ngươi? Hồ Mang sụ mặt cự tuyệt. Trương Nhĩ xích lại gần nhỏ giọng nói, ta nghiên cứu qua, bí điệp ti là tại bình rượu bên trên ra tay. Chỉ cần mở ra cái bình bọn hắn liền có thể biết. Ta đoán bọn hắn chính là dựa vào cái này giám sát chúng ta nhiệm vụ. Nhưng chúng ta cụ thể ném ở đâu, làm sao ném, bọn hắn lại không có khả năng biết. Thẩm huynh đệ thần thông huyền diệu, chỉ cần nhường hắn nâng cốc cái bình xa xa như vậy ném đi. Ai? Trương Nhĩ hai tay vỗ một cái, một mặt lặng lẽ cười. Ngươi đây là trộm gian dùng mảnh lưới, là muốn xảy ra vấn đề lớn. Hồ Mang hừ lạnh. Ngài hay nói có giúp hay không đi. Trương Nhĩ cứng cổ nói. Ngươi đều tại cái này nhà ấm bên trong tránh ba ngày à? Trong tay ngươi trưởng sinh tiểu khẳng định sớm bảo thẩm bố cho ném đi. Ngươi nếu không giúp ta, ta liền đi báo cáo. Hồ Mang mặt nhất thời tối sầm lại. Mình rốt cuộc là thu một đám cái gì thủ hạng, mẹ nó lại còn dám uy hiếp chính mình cái này thượng quan. Còn có, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này chờ đợi ba ngày? Hồ Mang gắt gao trợn mắt nhìn Trương Nhĩ, ngươi tại trên người của ta động tay chân. Vậy không thể. Trương Nhĩ liên tục khoát tay, chợt quay đầu nhìn thẩm bố cười hắc hắc, ta chỉ là tại thẩm huynh đệ trên thân làm cái tiểu ký hiệu. Con mẹ nó, ta làm sao không biết? Thẩm bố một mặt ngộng. Bị ngươi làm ký hiệu cũng không biết, dưới tay mình tại sao có thể có loại này vớ va vớ vẩn. Hồ Mang đưa tay nâng trán, chỉ cảm thấy đầu vang ong ong. Mau mau cút, các ngươi cút nhanh lên, đừng ở trước mắt ta trốn mắt. Đây là đáp ứng à nha. Đa tạ chỉ huy sự. Trương Nhĩ không nhịn được cười hắc hắc. Hắn nắm cả thẩm bố bả vai đang muốn đi ra ngoài, một đường trêu tức âm thanh lại đột nhiên đang vang lên. Dám lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt bí điệp đi, các ngươi là gan chắc chắn không nhỏ. Cửa sân động, đột nhiên xuất hiện một người áo đen. Chính là trước đó ám sát Trần Mục, bị thẩm bố hỏng kế hoạch, lại bị Trương Nhĩ dùng đông thật giải sinh kinh hố một thanh dâu dài trung niên. Hồ Mang toàn thân cơ bắp kéo căng lên, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nhìn, các ngươi mệnh độc tư, có phải hay không quản quá rộng điểm? Vương lòng, tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta không phải đến tìm các ngươi gây phiền phức. Dâu dài trung niên lắc đầu, ngay sau đó cổ tay khẽ đảo, một cái quen thuộc người nhức đầu gốm đen vỏ rượu xuất hiện. Hồ Mang lập tức hiểu rõ, xem ra gia hỏa này cũng tiếp ném mồi nhử nhiệm vụ. Giúp ngươi cũng không phải không được, dù sao tất cả mọi người là người một nhà. Lời nói bận bịu khỏe miệng hơi bệnh. Bất quá, ta phải biết ngươi là như thế nào tìm tới ta. Tùy tiện liền bị mệt nhọc tư tìm tới cửa, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Hồ chỉ huy yên tâm, ta cũng không có thu lấy ngươi khí cơ. Dâu dài trung niên cười lấy quát tay. Vậy ngươi? Dâu dài năm không nói chuyện, chỉ là hướng phía thẩm bố ý vị thâm trường cười một tiếng. Thẩm bố? Ý gì? Ngươi cũng cho ta làm tiêu ký thôi. Ta là quả hồng mềm a, dù ai đều có thể đi lên bóp hai ta hạ. Thảo. Mang theo một chút lành ý ánh nắng vẩy hướng đại địa, màu xám mây mù tung bay ở giữa không trung không lúc đích. Trên mặt đất bên trên ô ô hắc phong đánh lấy xoáy mà đột ngột biến mất lại xuất hiện. Một đoạn thời khắc, một viên đen kịt bình rượu đột ngột giữa không trung hiện hiện. 3. Vò rượu rơi xuống đất, vỡ vụn một mảnh, bóng ánh sáng long lanh đỏ tươi chất lỏng văng từ phía. Chất lỏng tựa như đang sống tự động phiêu khởi hội tụ thành đoàn, chất liền đánh lấy xoáy hướng trên mặt đất vừa chui, biến mất không thấy gì nữa. Ông tựa như sâu trong lòng đất nhiều trái tim, một cỗ im ắng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nước gợn sóng hướng chỗ xa vô cùng quét ngang quyết tán. Tiên tính im ắng đại địa bên trên, từng sợi sao động khí cơ mơ hồ hiện lên. Một đoạn thời khắc, cái này ba động đảo qua một mảnh thảo nguyên, một mảng lớn nồng hậu dày đặc xương trắng lập tức vô thành vô tức xuất hiện. Giống thê lương gào thét nổ vang, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Vừa vượt qua một tòa đại tuyết sơn, chính tâm bỏ thần di dò xét thảo nguyên Trần Mục lập tức sắc mặt đại biến. Cảm thụ lấy đối phương vậy mãnh liệt mà đến cuồng bạo khí cơ, Trần Mục chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không phải đâu, xui xẻo như vậy. Hắn cơ hồ bản năng thôi động âm linh thần lực, âm phong độn nhanh chóng thi triển. Cả người vọt trời khỉ như thế bay lên trời, chợt đánh cái cuốn cong, hướng về đường đi cấp tốc chạy trốn. Nương theo không khí phanh phanh phanh không ngừng nổ đùng, Trần Mục chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Một hơi bay ra 200 dặm, gần như trở về sáng sớm điểm xuất phát, Trần Mục lúc này mới đang rơi xuống đám mây, tuyển cái sườn núi nhỏ làm điểm dừng chân. Hắn mặt không thay đổi hao đem thảo, thuần thục bắt đầu diễn toán, rất nhanh, hoàn toàn mới kết quả là hiện lên trước tiên ở trước mắt. Nguy hiểm. Ta mẹ nó đều nhìn thấy quỷ yêu sảng khoái, nhưng biết nguy hiểm. Có thể buổi sáng lúc ra cửa không còn nói rất an toàn sao? Lúc này làm sao lại đột nhiên lật lọng? Đùa nghịch người nha. Lên cơn giận dữ thời điểm, hơi mở tường sáng ở trước mắt hiện hiện. Ngũ Long Kinh, 9999, 1000, ngũ giai. Ai? Trần Mục hồi tưởng đi qua cái này nửa tháng từng trải, chỉ cảm thấy phức tạp khó tả. Gia tốc bao sắc thực dùng tốt, không phải vậy hắn cũng sẽ không nhanh như vậy đem Ngũ Long Kinh luyện đến ngũ giai đỉnh điểm. Có thể cái này hoàn toàn ngẫu nhiên ra bên ngoài nhảy quỷ yêu, thực sự nhường hắn lơm lớp lo sợ. Như hôm nay loại này chỉ là xa xa quan sát cũng là người ta lông tơ đứng đấy đại gia hỏa, hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp phải, nếu không phải hắn âm phong độn bay rất nhanh, chỉ sợ đã thành quỷ yêu trong bụng đỡ ăn. Cái này hoàn toàn mở mù hộp như thế thời gian, có thể nào không cho hắn sợ hãi tâm loạn. Thời gian này a, thật mẹ nó khó. Chương 506, không lo chương 506, không lo Phong An thành phủ thành chủ Đông Nguyện. Lữ Lương ngồi tại dài mảnh bàn con trước, nghi hoặc nhìn trong tay tư liệu, gần nhất nửa tháng chỉ có 3 đầu quỷ yêu xuất hiện, đem so với trước, tần suất rõ ràng giảm xuống, có chút không thích hợp. Lã Thập Tam giống nhau không hiểu, Khánh Dương thành thành chủ đổi chủ ý. Không có khả năng. Lữ Lương lắc đầu, quỷ yêu liên tiếp xuất hiện, phụ thân đến nay chưa lộ diện, Khánh Dương thành đối phụ thân hành tung hoài nghi sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Hắn không tốt quang minh chính đại thăm dò, nhưng dẫn dụ quỷ yêu tập thành sự tình tuyệt không có khả năng thu tay lại. Có thể quỷ yêu số lượng đúng là giảm bớt. Là đã xảy ra biến cố gì, vẫn là có càng lớn âm mưu. Lã Thập Tam chau mày. Hai người hai mặt nhìn nhau, trái lo phải nghĩ nhưng không được yếu lĩnh. Giống nhau không hiểu còn có Khánh Dương thành bí điệp ti đốc trà lưu thông. Hắn tràn đầy hoài nghi nhìn xem Hồ Mang, ngươi xác định hoàn thành nhiệm vụ. Đốc cha không tin. Hồ Mang cười lạnh mở miệng, không bằng đốc cha cùng ta cùng nhau tiến đến hát vây trưởng sinh cửu. lại còn dám mạnh miệng. Lưu Thông sầm mặt lại, chau mày. Không qua, đã hổ mang cứng như vậy khí, nói rõ xác thực có dựa theo yêu cầu hắc vây trưởng sinh cửu. Nhưng vì cái gì quỷ yêu số lượng ngược lại càng ngày càng ít? Quỷ yêu không thích trưởng sinh cửu. Vậy không có khả năng. Trưởng sinh cửu bên trong còn có sinh linh tam bảo tinh túy, đối ý thức hỗn loạn quỷ yêu tới nói, nó lực hấp dẫn có thể xương chí mạng. Chỉ cần người được mùi vị, xác định vững chắc chạy đến thôn vệ trống không. Xem ra cần phải đưa lên càng bao dài hơn sinh rượu. Lưu Thông nheo mắt lại. Hắn liếc mắt hổ mang vậy một mặt không phục thần sắc, trong lòng không khỏi cười lạnh. Rơi vào trong tay ta còn như thế hoành. A, đã ngươi nhiệm vụ hoàn thành tốt như vậy, vậy liền nhiều hoàn thành một điểm được rồi. Đi lĩnh 100 đàn trường sinh tiểu tiếp tục đưa lên, hạ ngươi trong 5 ngày hoàn thành, như làm trễ mãi đại sự. Lưu Thông âm lãnh cười một tiếng. Hồ Mang lập tức cắn răng nắm tay, một mặt nộ khí trợn mắt nhìn Lưu Thông, chợt hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. 100 đàn trường sinh tiểu, ngươi chính là cho ta một ngàn đàn, lão tử cũng có thể nhẹ nhõm cho ngươi đưa tiễn. Ân, đến làm cho thẩm bố đem những cái kia trường sinh tiểu lại ném xa một chút. Dẫn không đến quỷ yêu công kích Phong An thành, bí điệp ti trách phạt xuống tới, Lưu Thông người chủ trì này xác định vững chắc đến chịu không nổi. Hồ Mang quay đầu mắt nhìn sau lưng trà lâu, bĩu môi khinh thường. Chỉ vào người của ta làm việc còn như thế hành. Vậy chúng ta liền nhìn xem cuối cùng đến cùng là ai khó chịu. Mặt trời chiều ngã về tây, nhiệt độ không khí lạnh dần, âm minh nơi nào đó nghiêng dưới vách núi, Trần Mục nhìn xem trên mặt đất một loạt quả khô, một mặt hoài nghi nhân sinh nét mặt. Cái này không đúng sao? Ta đi thế nhưng là Phong An thành, cũng không phải quỷ yêu, làm sao lại càng đến gần Phong An thành quỷ yêu càng nhiều? Nay cầu thí toán kinh đến cùng có thể hay không dùng. Trần Mục khí một cước liền đem thắt nút cỏ tranh cho hết đá tiến vào trước người trong hố lửa. Hắn trốn ở núi này dưới vách cả ngày, không ngừng nhổ cỏ diễn toán. Có thể tính mà tính đi, đem phụ cận cỏ khô địa đều cho hao trọc, nhưng như cũng không tìm được một đầu an toàn lộ tuyến. Chỉ cần hắn dám hướng Phong An thành phương hướng đi, xác định vững chắc sẽ có quỷ yêu xuất hiện. Hắn đếm thử từ những phương hướng khác đường vòng, có thể kết quả là tựa như Phong An thành xung quanh nhường quỷ yêu cho vây quanh giống như, cái nào đều có, gió thổi không lọt. Hắn còn thử trực tiếp diễn toán Phong Đô thành cùng Kê Cổ thành, kết quả lại thiên kỳ bách quái, không có chút nào độ chuẩn xác. Khánh Dương thành cùng Đại Thanh Sơn thành ngược lại là có chuẩn xác kết quả, có thể hai cái này cùng Phong An thành tại một cái phương hướng, vẫn như cũng không vòng qua được quỷ yêu chặn đường. Âm minh rộng rãi vô biên, Trần Mục suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nhất thời cũng không biết đi con đường nào. Cái này cựu bôi toán kinh cái dám dùng không có. Tính cái cầu. Trần Mục một đấm nện vào bên người. Răng rác một tiếng, trên mặt đất lập tức có mảng lớn giống mạng nhện vết dạn xuất hiện. Ông. Không khí chấn động, một cỗ vô hình ba động lấy Trần Mục làm trung tâm quyết tán. Lò sưởi bên trong hỏa diễm hướng ra phía ngoài đổ dạng, tiêu phần phật, từng sợi khói đen tại Trần Mục quanh thân hiện hiện. Vậy khói đen xen lẫn ngân sắc sợi tơ, giữa không trung biến mất lại xuất hiện. Ngẫu nhiên sát qua đỉnh đầu nham thạch, cái kia không biết đứng sừng sững bao nhiêu năm cứng rắn vật liệu đá, lập tức liền hóa thành bột phấn bay khói, tựa như mục nát ngàn năm trang giấy tầm thường. Luân phiên gặp phải quỷ yêu, Vũ Long kinh độ thuần thục tăng gọn, bây giờ đã ngũ giai viên mãn, tiến vào giai đoạn thứ 6. Vũ Long hợp nhất lực lượng dung hội một thể, giống như thiên yêu thần ma tùy thân khí cơ, lượn lờ thân thể xung quanh, tâm niệm khẽ động liền có thể lập tức xuất hiện. Hơn nữa khí cơ này không chỉ có thống hợp linh giáp kép ra, hộ thân linh quang, khí cấm trăm dặm các phòng ngự bí pháp, còn xen lẫn nhiếp phách hồi nguyên, ngũ quỷ rời núi các hái nguyên nhiếp quyết đoán lượng, bây giờ liền ngay cả Trần Mục chính mình, đối bí pháp này đều không có một cái rõ ràng khái niệm. Mặc kệ, liền hướng đông nam. Như thật gặp được quỷ yêu, vậy liền trực tiếp đánh xuyên qua. Trần Mục cảm thụ lấy quanh thân lượn lờ cường hành khí cơ một mặt lạnh lùng. Đều là trốn trốn tránh tránh, ngày nào mới có thể trở về dương gian. Ta ngược lại muốn xem dọc theo con đường này đến cùng còn có thể có bao nhiêu quỷ yêu xuất hiện. Hán chính nhiệt huyết sôi trào. Giang giác. Một cái không nhanh không chậm tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện. Giã ngoại hoang vu, ở đâu ra tiếng bước chân? Quỷ yêu. Trần Mục lập tức toàn thân cứng đờ ai. Hắn nghiêm nghị quát lớn. Tại hạ Lý Vô Ưu, hoang dã lạc đường, bị nơi đây ánh lửa hấp dẫn, chô quấy rầy, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nương theo một đường thanh âm ôn hòa, một cái toàn thân áo trắng thư sinh trang phục trung niên nhân xuất hiện. Trần Mục cách đống lửa nhìn về phía đối phương, thấy đối phương một bộ nhân loại tầm thường bộ dáng, lập tức buông lòng một hơi. Chính mình cái này một tháng 43, thật là bị quỷ yêu xuất quỷ nhập thần làm cho sợ. Tựa như chim sợ cành cong, có chút động tĩnh liền không nhịn được khẩn trương. Tiểu huynh đệ sẽ không cho là ta là những cái kia yêu quái a. Trung niên nhân Lý Vô Ưu chú ý tới Trần Mục vẻ mặt, không khỏi ôn hòa cười ra tiếng, những vật kia xác thực dọa người, tiểu huynh đệ có chỗ hiểu lầm không thể tránh được. Trần Mục lúc này cũng lấy lại tinh thần. Hắn đều nhanh quên, cái này trên hoang dã trừ ra quỷ yêu còn có âm linh. Bởi vì vong xuyên hà sự không chắc chắn, âm linh xuất hiện vị trí cũng không cố định. Tựa như lúc trước Hắc Phong chịu những cái kia âm linh, bọn hắn leo ra vong xuyên hà vị trí liền không giống nhau. Trước mắt vị này Lý Vô Ưu, chỉ sợ sẽ là từ phụ cận nào đó đoạn vong xuyên hà bên trong leo ra âm linh. Không qua nhìn đối phương quần áo sạch sẽ, mặc dù thư sinh trang phục, lùi bước giày thong dong có một cố quý khí, nghĩ đến khi còn sống thân phận cũng không thấp, mà có thể độc thân tại cái này trên hoang dã thong dong du đãng, chắc là có chút đặc biệt bảo mệnh năng lực. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Lý Vô Ưu chắp tay cười hỏi. Trần Mục cũng không giấu giếm, thống khoái đáp lại, ta gọi Lỗ Đạn. Lỗ huynh đệ, trời đông giá rét, có thể để cho ta mượn quý bảo địa lấy sưởi ấm. Lý Vô Ưu thành khẩn thỉnh cầu. Trần Mục đang muốn hướng người này nghe ngóng một chút xung quanh tin tức, tự nhiên sẽ không tự tuyệt, lúc này gật đầu. Hơn nữa hắn hơn một tháng một mình buôn ba, nhìn thấy vật sống không phải dị thú chính là quỷ yêu, nhìn thấy cái có thể giao lưu âm linh, hắn cũng thật cao hứng. Cô, một trận ruột minh thanh âm vang lên, Vừa tọa hạ Lý Vô Ưu một mặt lúng túng ngẩng đầu, "Dã ngoại hoang vu, thực sự không có gì con mồi, ta cái này đói bụng có chút lâu, cái này chẳng phải tạo lên ta phản, nhường Lộ huynh đệ bị chê cười." Trần Mục lắc đầu khoát tay, trên mặt lơ đễnh, trong lòng lại có chút thất vọng. Người này xem ra cũng sẽ không thải lộ chú, vậy chỉ sợ đối phương cũng không biết nơi nào có thành lớn. "Cô cô cô." Mãnh liệt ruột minh lần nữa truyền đến. Trần Mục hơi kém cười ra tiếng. Xem ra đây quả thật là đói có chút lâu. Hắn thủ đoạn lật một cái, móc ra cái cánh tay cao ngọc hồ lô, nếu như không chê, trước hết uống chút mà ngọc lộ, thứ này thích hợp nhất âm linh dùng ăn. Sao dám ghét bỏ? Lý Vô Ưu liền vội vàng đứng lên hai tay tiếp nhận. Các ngồi trở lại bên đống lửa, cho Trần Mục một lời xin lỗi ý nụ cười về sau, liền lập tức mở ra ngọc hồ lô, dầm dầm một hơi liền đem cả hồ lô ngọc lộ toàn bộ rót vào trong bụng. Trần Mục một mặt cảm thán nhìn xem Lý Vô Ưu. Đây thật là quá đói nha. Đa tạ Lô huynh đệ biệt thủ. Lý Vô Ưu buông xuống hồ lô, một mặt cảm kích chắp tay. Mùi vị như thế nào? Trần Mục nhiều hứng thú hỏi. Ngọc lộ có thể căn cứ cái dân cư bị biến hóa mùi vị, cực kỳ kỳ diệu. Phi thường tốt, bất quá chỉ là cảm giác có chút cay đầu lưỡi. Lý Vô Ưu đập đi chật lưỡi nói. Trần Mục vui vẻ cười, dù sao cũng là tầng thứ ba vong xuyên hà nước sông, mùi vị liệt một điểm, bình thường vô cùng. Vừa dứt lời, Lý Vô Ưu cái cằm nơi cổ họng huyết nhục liền bắt đầu hư thối biến thành màu đen, liền tựa như hòa tan sáp khối như thế, cột cột hướng trên mặt đất rơi. Mấy hơi thở công phu, liền lộ ra bạch cốt âm u, có thể Lý Vô Ưu đối với cái này lại không phát giác gì. Cố gắng dùng tấm kia một nửa hoàn hảo một nửa hư thối mặt, bày ra cái ôn nhu vừa sợ sợ đủ cười. Đồ vật là đồ tốt, đáng tiếc ngọc này lộ không quá phù hợp khẩu vị của ta. Hơn nữa ta cái này bụng còn có một chút đói, có thể hay không lại cho ta mượn một chút cái khác đồ ăn no bụng? Cái khác đồ ăn? Thì như nói. Trần Mục cười tủm tỉm mở miệng. Thì như nói trên người ngươi mới đủ. Lý Vô Ưu ôn hòa lên tiếng. A. Chương 507, thư sinh chương 507, thư sinh yêu nghiệt. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Ngũ Long hợp nhất. Trần Mục hét lớn một tiếng, hát vụ hiện lên. Vung mạnh tay lên, ngũ long khí cơ khói đen liền tựa như vỡ đê hồng thủy, ngang nhiên phóng tới đối diện. Thử, thật giống như bị axit mạnh ăn mòn, Lý Vô Ưu toàn thân lập tức bắt đầu khô cạn biến thành màu đen héo rút hư thối. Thời gian mấy mắt, hắn nửa người liền thành than thành từng sợi khói đen, bị ngũ long khí cơ quét hướng phía sau phiêu tán. Nhưng đối phương vậy không trọn vẹn hơn phân nửa trên mặt, nhưng thủy chung mắt cười còn cong, dùng một loại quỷ dị hư giả giống như hồ ly nụ cười, nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Ông, lo sưởi nội hỏa diễm đột nhiên thu nhỏ, nghiêng dưới vách núi tia sáng tối sầm lại. Lý Vô Ưu toàn bộ thân thể ầm vang sụp đổ. Hóa thành trên mặt đất một đống đen xám, cũng theo gió lạnh quét, bốn phía phiêu tán. Trần Mục gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đội vàng đem ngũ long khí cơ thu nạp, lượn lờ bên người. Đang nghe tiếng bước chân trong nháy mắt, đế thính pháp liền đã bản năng thi triển. Sau đó hắn liền phát hiện, Lý Vô Ưu mặt ngoài nhìn như phổ thông, trên thân sinh mệnh rung động lại cực kỳ hỗn loạn. Liền tựa như hắn không phải một người, mà là vô số sinh linh hội tụ thành kết hợp thể tầm thường. Hắn lúc ấy đã cảm thấy gia hỏa này không thích hợp, thế là liền cho hắn một hồ lô vong xuyên hà thủy thăm dò. Quả nhiên, Trần Mục một mặt lạnh lùng. Nghĩ đến đối phương vậy hỗn loạn khí cơ, trong lòng của hắn không khỏi phát lạnh, lúc này dùng đế thính pháp đem phương viên 20 dặm liên tiếp quét mấy lần. Xác định xung quanh lại không bị dị khí cơ, lúc này mới buông lỏng một hơi. Lý Vô Ưu so với cái kia khổng lồ quỷ yêu kém xa, nhưng hắn trên thân loại kia hỗn loạn khí tức lại làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Đối phương ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, liền tựa như vô số người đồng thời đang ngó chừng hắn nhìn. Nụ cười trên mặt đầy mặt, bên trong lại ác ý tràn đầy, quả thực nhường tâm hắn rung động. Nơi này không thể ở lại, loại này quỷ dị đồ vật, ai biết vẫn sẽ hay không xuất hiện. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mục liền muốn thi triển độn pháp rời đi. Sau một khắc, răng rắc một tiếng vang nhỏ, một cái rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một cái quen thuộc thanh âm ôn hòa liền truyền đến bên tai, tại hạ Lý Vô Ưu, hoang dã lạc đường, bị nơi đây ánh lửa hấp dẫn, chô quấy rầy, mong rằng rộng lòng tha thứ. Trần Mục hai mắt máy động, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cổ của hắn tựa như dị xét bàn ken két chuyển động, sau đó liền phát hiện, tại hắn bên trái phía trước ánh lửa biên giới, toàn thân áo trắng thư sinh trang phục Lý Vô Ưu, lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa. Hắn mắt cười cong cong, chân thành lộ ra một kẻ xảo trá khuôn mặt tươi cười, lễ phép hướng phía Trần Mục có chút không mình hành lễ, tựa như một cái rất có quy củ thư sinh tầm thường. Mà loại kia bị vô số người ác ý nhìn chằm chằm cảm giác, lần nữa hiện hiện. Trần Mục trong lòng lập tức phát lạnh. Hắn đế thính pháp một mực không có đóng, nhưng hắn nhưng lại không biết đối phương là như thế nào xuất hiện. Mãi đến nghe được tiếng bước chân trong nháy mắt, đối phương vậy hỗn loạn khí tức mới xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Cô cô cô. Một trận ruột minh thanh vang lên, Lý Vô Ưu cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Tại hạ đói bụng thực sự quá lâu, có thể mượn ngươi tâm can đến điền một chút. Trần Mục nghe vậy, con người bỗng nhiên co vào châm. Sau một khắc, bành, không khí nổ đùng. Lý Vô Ưu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Mục trước người, tay phải cũng chỉ thành đao, đâm thẳng Trần Mục kiết hầu. Siêu. Trần Mục thân hóa thanh phong, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn đã xuất hiện tại sườn đồi bên ngoài xa 20 mét. Cũng không chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mắt tối sầm lại, Lý Vô Ưu cặp kia trăng khuyết bàn híp híp mắt đã ở xuất hiện tại trước mắt hắn. Đối phương trên tay phải quấn quanh từng sợi đỏ tươi khí cơ, đã tìm được ngực trái xương sườn khe hở ở giữa, nghiễm nhiên liền muốn đem Trần Mục trái tim trực tiếp móc rơi tầm thường. Trần Mục trong lòng kinh hãi, ngũ long khí cơ bản năng thi triển, lực lượng vô hình tiếp thân hiện hiện, vừa vặn đụng vào Lý Vô Ưu đầu ngón tay. Ken, tựa như cự truy nện đồng trùng, một cỗ hung mãnh khí lãng từ Trần Mục trước ngực đống nhiên quyết tán. Trần Mục chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, giống như là bị phi nhanh xe lửa va chạm bình thường, cả người không tự chủ được bay lên thượng tiên. Tựa như cái vải rách bé con như thế, không bị khống chế tứ chi loạn vùng lăn lộn xoay quanh. Điện quang hỏa chi ở giữa, Trần Mục ánh mắt dư quang lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, vậy Lý Vô Ưu đã vượt lên trước chiếm cứ hắn rơi xuống đất điểm. Giờ phút này đối phương chính ngửa đầu, dùng cái kia quỷ dị lại hư giả khuôn mặt tươi cười, chăm chú nhìn Trần Mục nhìn. Liên tựa như một cái chờ đợi thịt nướng rơi xuống ác quyển tầm thường. Trần Mục trong lòng đột nhiên phát lạnh, trong điện quang hỏa thạch thôi động âm linh thần lực, màu xám gió lạnh đột nhiên hiện lên. Siêu, to lớn lực kéo lượng hạ thực hiện toàn thân, Trần Mục liền tựa như cái mất đi khống chế vọt trời khỉ, trên dưới trái phải tán loạn, mắt thấy là phải một đầu đâm về mặt đất lúc, rốt cục trưởng khống lấy tự thân, thân thể đảo ngược, thẳng tắp chui lên trời. Nhảy lên thăng sau khi, Trần Mục quay đầu, lại phát hiện cái kia quỷ dị Lý Vô Ưu vẫn đứng tại chỗ, dùng cái kia như hồ ly quỷ dị khuôn mặt tươi cười nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Trần Mục chợt cảm thấy lông tơ đứng đấy, tựa như một chỗ thâm sơn, lại bị kinh khủng manh thú tiếp cận tầm thường. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Như thế nào quỷ dị như vậy khó chơi? Hắn lúc này đánh cái bốn cong, đem âm phong độn toàn lực thi triển, nương theo phanh phanh phanh không khí nổ đùng, như một làn khói bay về phía chân trời. Trước đó giết xuyên quỷ yêu ổ hùng tâm tráng trí đã sớm tiêu tán, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng rời xa cái này Lý Vô Ưu bên người. Phong An Thành, tứ hỉ trà lâu hậu viện. Lưu Thông gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Mang. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định là tại theo yêu cầu để đặt trường sinh cửu? Hồ Mang khinh thường nhìn Lưu Thông một chút, ngươi có thể cùng ta đi ra thành nha. Ngươi vị này quan lão gia chắc là chưa thấy qua quỷ yêu, thế nào, cùng chúng ta đi mở mở mắt. Lưu Thông sắc mặt lập tức âm trầm một mảnh. Hắn đương nhiên không dám đi trực diện quỷ yêu, những cái kia ý thức hỗn loạn quái vật cũng không nhận hắn cái này đô đốc. Chạy chậm, khẳng định đem hắn một ngụm nuốt vào. Hai tháng này tới, tiếp giống nhau nhiệm vụ bí điệp đã chết bảy thành. Trước mắt cái này lăng đầu thanh mặc dù không phục quản giáo, có thể trong tay gần nửa trường sinh cửu, đều là do tay của người này hạ hoàn thành rơi bãi. Hơn nữa tử viên quang kính bên trên khí cơ biến hóa biểu hiện, trong tay đối phương trường sinh cửu đạn sát thực đã đánh nát phong ấn, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều nhất chỉ là trộm gian dùng mảnh lưới, dùng chút thủ đoạn khác. Hắn như thế hỏi thăm, cũng bất quá là thói quen tìm giá hỏa này phiền phức. Lại đi lĩnh 100 đàn trường sinh cửu, sau đó xéo đi nhanh lên. Lưu Thông khoát tay xua đuổi. Hồ Mang hừ lạnh một tiếng, tùy ý chắp tay, quay đầu rời đi. Lưu Thông sắc mặt càng phát ra khó coi. Hôm sau, ngoài thành hoang dã, Hồ Mang đứng tại nơi nào đó trên sườn núi bốn phía dò xét, xác nhận xung quanh không người, lúc này mới hóa thành một sợi khói đen, rơi vào phía dưới rừng rậm. Sớm đã chờ đợi đã lâu mệt nhọc ty trưởng Cần Trung Niên xuất hiện. Đơn giản nói chuyện với nhau một lát, Hồ Mang liền nhận lấy đối phương đưa tới thực khí túi, chợt hóa thành gió lạnh bay xa. Dâu dài trung niên cũng không nhiều đợi, thân hình chuyển một cái, tại nguyên chỗ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Một hồi lâu, Lưu Thông thân ảnh tại trong rừng rậm xuất hiện. Ta liền biết có chuyện ẩn ở bên trong. Lưu Thông một mặt cười lạnh. Ta nhớ được Hồ Mang trước đó giống như chính là hỏng mệnh nhọc tư nhiệm vụ, cho nên mới được an bài đến thủ hạ ta tìm đường chết sĩ. Vốn cho rằng cùng mệnh nhọc tư không đối phó, không nghĩ tới vụ trộm lại còn có cấu kết. Bí điệp ti cùng mệnh nhọc tư đồng thời động tay chân. Đây nhất định có đại âm như ở bên trong. Lưu Thông một mặt lạnh lùng. Chẳng thể trách gần nhất quỷ yêu càng ngày càng ít, xem ra gần nhất hắt vây đi ra trường sinh cửu, rất có thể đã bị đối phương dùng thủ pháp đặc biệt xử lý dấu kín, cho nên mới không có dẫn tới càng nhiều quỷ yêu xuất hiện. Hắn đột nhiên nhớ tới chết những cái kia là rơi vãi mồi nhử mà chết tử sĩ. Nói không chừng bọn hắn không phải chết trong tay quỷ yêu, mà là bị người cho vụng trộm diệt khẩu. Là mấy người kia bị Phong An Thành lặng lẽ xúi dụng. Vẫn là Khánh Dương Thành bên trong có người ăn cây táo rào cây sùng, làm Phong An Thành nội gian. Như làm rõ ràng nguyên nhân trong đó, đem phía sau màn hắc thủ bắt tới. Ha ha, thang quan phát tài đang ở trước mắt. Lưu Thông đột nhiên hưng phấn lên. Hắn vừa định thi triển bí pháp tục truy tung Hồ Mang, ngẩng đầu lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, một cái bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện trước người. Đối phương con mắt híp thành một đầu đường vòng cung, tựa như hồ ly tầm thường. Mang trên mặt ôn hòa nụ cười, tràn đầy chân thành nhìn chằm chằm Lưu Thông nhìn. Tại hạ Lý Vô Ưu, quấy nhiễu tiên sinh, thực sự thật có lỗi. Chỉ là trong bụng đói bụng khó nhịn, có thể mượn tiên sinh tâm can điển một chút. Cáo mặt thư sinh ngờ vực lá gan. Vô Ưu Vương. Một cái trên phố tin đồn đột nhiên ở bừng tim hiện hiện, Lưu Thông chỉ cảm thấy rùng mình. Hắn vừa định thi pháp chạy trốn, tấm kia như hồ ly khuôn mặt tươi cười dĩ nhiên đã cùng hắn mặt đối mặt. Sau đó hắn trợn mắt nhìn đối phương cái miệng đó vượt liệt càng lớn, từng dãy dài mảnh răng nanh phản chiếu tại hắn con người mặt ngoài. Nương theo một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, rừng rậm đông nhiên yên tĩnh. Chỉ có liên tiếp huyết nục xương cốt bị nhai nát nuốt âm thanh như ẩn như hiện chương 508, bất tử chương 508, bất tử Phong An thành phủ thành chủ Đông Uyển. Đông cực trường sinh kinh dĩ kinh tràn ra đi đi. Lữ Lương xoa mi tâm hỏi, nội thành tác phường khẩn cấp in ấn, minh sau 2 ngày liền có thể người bảo lãnh tay một bản. Lã Thập Tam gật đầu, tiếp lấy hắn lại chần chờ nói, như thật cho tất cả mọi người trồng báo lính chủng, vậy coi như tương đương với đem toàn bộ Phong An thành giao cho Lỗ Đạt, nếu như hắn có ý đồ khác, ta cũng không muốn a. Lữ Lương thở dài, gần nhất quỷ yêu càng ngày càng ít, chỉ sợ là có cái đại gia hỏa ngay tại hướng Phong An thành phụ cận di động. Nếu chỉ là dạ du quỷ yêu cùng giữ tận quỷ yêu, chúng ta còn có thể ứng phó, như tới là cái ác sát thậm chí là câu hồn quỷ yêu. Trừ ra dùng Đam Sơn kinh cưỡng chế tụ hợp toàn thành sức mạnh chống cự, chúng ta không còn cách nào khác. Lã Thập Tam sắc mặt khó coi, Lỗ Đạt có phải hay không ngay từ đầu liền nghĩ đến hôm nay? Tối thiểu chúng ta xác thực đạt được quỷ môn văn, phụ thân cũng thành công tiến về thiên ngoại thiên. Lữ Lương lắc đầu cười khổ, liền theo phương án lúc trước đi làm đi. Lã Thập Tam chỉ có thể yên lặng gật đầu. Lữ Lương lần nữa thở dài một hơi, đè xuống trong lòng phiền muộn, tiếp tục đọc qua trong tay tình báo tư liệu. trong thành lại có âm linh mất tích. Gần nhất nửa tháng, cùng loại sự kiện xuất hiện tần suất, có phải hay không quá nhiều một chút đây? Xác thực không ít. Lã Thập Tam gật đầu nói, có thể là có người thừa cơ làm loạn, cũng có thể là những người này cảm thấy quỷ yêu nguy hiểm, bí ẩn thoát đi phong sao. Ta đã nhường tuần phòng doanh tham gia, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có cái chuẩn xác đáp án. Thư sinh. Lữ Lương nhưng như cũng nhìn chằm chằm trong tay tư liệu nhìn. Phía trên này nói mất tích âm linh trụ sở phụ cận đều từng có một người thư sinh xuất hiện, người này. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có chủng giống như đã từng quen biết cảm giác. Đây cũng là ta hoài nghi có người trong bóng tối làm loạn nguyên nhân. Lã Thập Tam gật đầu, rất có thể là có người đang cố tình bày nghi trận chế tạo khủng hoảng, vì cái gì gây nên nội thành hỗn loạn. Lữ Lương lại chân mày nhíu càng chặt, một vòng ký ức đột nhiên trong đầu xuất hiện. Bạch Y thư sinh, hồ ly khuôn mặt tươi cười. T. Thư sinh này có vấn đề. Lã Thập Tam nghi hoặc. Khuôn mặt tươi cười thư sinh, Thập Tam thúc, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Lữ Lương âm thanh khô khốc, lập tức đem ghi chép tình báo giấy viết thư đưa cho Lã Thập Tam. Hồ ly khuôn mặt tươi cười. Bạch Y thư sinh. Lã Thập Tam tiếp nhận giấy viết thư nhìn kỹ, chợt liền tựa như nghĩ đến cái gì đó toàn thân cứng đờ. Gần nhất 2 tháng, quỷ yêu không ngừng xuất hiện, vì có tính nhắm vào chống cự quỷ yêu, bọn hắn tra xét không ít tư liệu. Nguyên nhân chính là đây, bọn hắn cũng biết rất nhiều trước kia chưa từng chú ý tin tức tình báo. Chẳng lẽ là mấy trăm năm trước hủy diệt sùng nhạn thành vô ưu vương? Cái kia phân thân ngàn vạn, vượt giết càn mạnh quỷ yêu vương. Lã Thập Tam một mặt không thể tin. Không có khả năng. Hung hăng lắc đầu, cái này đều đã đi qua mấy trăm năm, coi như vô ưu vương lợi hại hơn nữa, cũng sớm nên rơi vào vòng xuyên hà ngọn nguồn triệt để tiêu vong. Như mặc hắn du đãng, xác thực sẽ tiêu vong, nhưng nếu là có người cố ý nuôi nó đâu? Lữ Lương sắc mặt tái xanh một mảnh. Khánh Dương thành tiêu lão quỷ, hắn làm sao dám? Lã Thập Tam kinh hô. Vì trở thành Minh Linh Vương, hắn có cái gì không dám? Lữ Lương sắc mặt càng phát ra khó coi. Trạm băng tối, nơi nào đó dãy núi ở giữa, ngũ quỷ phụ thân. Từng đoàn khói đen trống rỗng xuất hiện, chợt liền hướng Trần Mục thể nội chui. Thời gian nháy mắt, thân hình hắn cất cao lớn mạnh, hóa thành cả người cao 5 mét, làn da màu trắng cự nhân. Hắn màu đỏ tươi con mắt trái phải trên dưới cực tốc liếc nhìn, tìm khắp tứ phía. Đột nhiên ở giữa, một cái bóng người áo trắng giữa không trung nằm ngang lấy xuất hiện, cuốn quanh tia sợi đỏ tươi khí lưu bàn chân, đột nhiên điểm tại trước ngực hắn. Phúc. Trần Mục thân hình khổng lồ thật giống như bị phi nhanh xe tải va chạm tầm thường bay ngược mà đi. Người còn tại giữa không trung, năm đám khói đen liền từ sau lưng của hắn phốc phốc bắn ra, cả người tựa như lọt khí bóng ra, vừa biến hóa ra tới thân hình khổng lồ, chớp mắt liền thu nhỏ phục hồi như cũ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bùn đất vẩy ra, Trần Mục cả người nện vào mặt đất, một con số mét hố to động xuất hiện. Vừa phất tay đem trước mắt bụi mù tản ra, thân hình thẳng tắp bóng người áo trắng liền tựa như một viên mũi tên từ trên trời giáng xuống, thẳng đạp Trần Mục mặt mũi. Trần Mục sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thân lực thôi động, phía sau mặt đất gợn sóng lóe lên, cứng rắn đại địa tựa như hóa thành mềm mại mặt nước. Trần Mục phước một lần liền tiến vào đáy hố biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ tại Trần Mục biến mất trong nháy mắt, người áo trắng liền nhập vào cái hố đáy. Vô hình, lượng lớn bùn đất tựa như viên đạn bản từ cái hố bên trong bắn ra mà ra, bốn phía vẩy ra, to lớn khí lãng lan lội, cỏ cây đổ dạng, bụi mù cấp tốc quyết tán. Đường kính 4-5 mét hố to bị cự lực hai lần trùng kích, lần nữa mở rộng một vòng. Sau một khắc, Lý Vô Ưu thân ảnh từ cái hố nhẹ nhàng linh hoạt bắn ra, và áo đồng bền ở giữa, nhu hòa rơi xuống đất, tựa như một mảnh lông vũ tầm thường. Hắn nghiêng tấm kia giống như hồ ly quỷ dị khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt nhìn chằm chằm mặt đất nhìn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt đất, một mảnh không trọn vẹn cây cỏ cuộn lên, trong chớp mắt, đối phương thân ảnh liền vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Sâu trong lòng đất, Trần Mục toàn lực thôi động âm linh thần lực, hướng về lòng đất phi tốc hạ xuống. Cả người hắn tựa như hư ảo. Nham thạch bùn đất nhao nhao xuyên qua thân thể của hắn, không có cách nào ảnh hưởng hắn trong lòng đất chạy như bay. Cái này Lý Vô Ưu đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Như thế nào như thế khó chơi? Trần Mục sắc mặt khó coi. Từ tối hôm qua gặp phải đối phương bắt đầu, hắn một đường chạy trốn. Một ngày một đêm công phu, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi đối phương dây dưa. Hắn đang muốn mở ra thiên đăng thành trốn bên trong, đen kịt dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một vòng hồng quang. Sau một khắc, một trương híp mắt khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó hắn liền lấy đầu làm truy, trực tiếp đụng vào Trần Mục ngực bụng ở giữa. Trần Mục cái kia có thể tùy ý xuyên thẳng qua nham thạch bùn đất hư ảo thân thể tựa như mất linh bình thường, ầm vang bị nó đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy ngực bụng đau đớn một hồi, cả người bị ép uốn lượn như tôm, toàn thân không bị khống chế bị lực lượng khổng lồ đẩy hướng lên chui. Bành! Bùn đất vẩy ra. Trần Mục tựa như một viên đạn tháo, lại cứ như vậy bị Lý Vô Ưu đỉnh ra mặt đất. Người còn tại giữa không trung, toàn thân áo trắng Lý Vô Ưu đống nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền lại hiện lên ở phía bên phải bên cạnh, cuốn quanh đỏ tươi hơi khói tay phải cũng chỉ thành đao, thẳng tắp đâm về Trần Mục eo ở giữa. Ken! Trần Mục thân hình xoay chuyển, đột nhiên bắt lấy đối phương cổ tay, cả người giống như con quay ầm vàng xoay tròn, tựa như vùng thoát khỏi tạ xích, veo một cái liền đem Lý Vô Ưu ném bay ra ngoài. Oeng! Đá vụn băng tán, Lý Vô Ưu cả người bị ngã tiến nơi xa vách núi trong vách đá bộ, đùi mù tràn ngập. Không đợi hắn dãy rủa ra cái hố, Trần Mục thân ảnh đã xuất hiện. Cự linh thần. Sau lưng tượng thần hư ảnh lóe lên, Trần Mục sức mạnh trong nháy mắt bạo tăng. Hai tay của hắn nắm tay, lượn lờ khói đen, nương theo từng đợt rồng ngâm hổ gầm, song quyền tựa như ong mật vung đầy cánh, lại tốt giống như liên tiếp bay ra khỏi nòng súng biến đạn. Dầm dầm dầm đánh tới hướng đối phương tâm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Phốc phốc phốc. Mấy hơi thở công phu, đối phương gương mặt kia liền bị Trần Mục triệt để đập nát. Trần Mục giống to một tiếng, hai tay cùng nhau vung ra, quanh thân khói đen ẩm vàng phóng tới Lý Vô Ưu. Bạch. Thân thể đối phương run rẩy kịch liệt, liền tựa như hạt cắt bóp thành đồng dạng, khoảng cách liền hóa thành hạt hạt đen sáng theo gió tiêu tán. Trần Mục thở hổn hển, hận hận nhìn chằm chằm cái hố bên trong vết máu nhìn. Có thể sau một khắc, loại kia thật giống như bị vô số người người dùng ác ý ánh mắt để mắt tới cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Trần Mục đột nhiên cúi đầu, liền thấy dưới vách núi phương, một cái hoàn hảo không chút tổn hại bóng người áo trắng chính mình đầu, dùng cái kia giống như hồ ly quỷ dị khuôn mặt tươi cười nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. "Thảo, ngươi mẹ nó đến cùng có hết hay không?" Trần Mục đầu ông một lần, chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ, trong lòng phát lạnh. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn đã giết chết 17 cái Lý Bô Yêu. Cũng mặc kệ hắn giết thế nào, đối phương tiểu gì cũng sẽ tại sau khi chết trước tiên xuất hiện. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, thực lực đối phương vậy mà càng ngày càng mạnh. Ban đầu hắn chỉ cần dùng ngũ long khí cơ xông lên, liền có thể đem đối phương giết chết. Nhưng mới rồi cái kia Lý Bô Yêu, dĩ nhiên đã cùng hắn dây dưa gần nửa ngày. Mà đi qua một ngày một đêm qua truy đuổi, hắn âm linh thần lực cũng đã sắp tiêu hao cạn. Nếu vẫn không cách nào giải quyết Lý Vô Ưu dây dưa, vậy chỉ sợ thật muốn bị thứ quỷ này ăn hết tâm can. Chương 509, khắc chế chương 509, khắc chế vào lúc giữa trưa vạn dặm không mây, lạnh bạch dương quang rải đầy toàn bộ Phong An thành. Trong ngày thường náo nhiệt phố xá bên trên lại không có mưa ai, cả tòa thành chỉ im ắng một mảnh, tựa như một tòa kinh khủng quỷ thành. Thành nam dưới tường thành tòa nào đó vắng vẻ trong sân, cỏ dại rậm rạp. Một nhóm 7-8 cái hán tử rón rén đi vào trong viện. "Đại ca, phủ thành chủ nói cáo mặt thư sinh phần lớn thời gian đều ở ngoài thành du đãng, chúng ta đi ra ngoài vạn nhất đụng tới." Một cái thấp bé hán tử mặt mũi tràn đầy trần trờ lên tiếng. "Làm sao? Hối hận à nha?" Dẫn đầu dâu quay nón hán tử liếc mắt đối phương, "Ngươi sẽ không thật tin phụ thành chủ những cái kia chuyện ma quỷ à? Ta cho ngươi biết, vậy cáo mặt thư sinh cũng không chỉ là ở ngoài thành du đãng, toàn bộ Phong An thành đều là nó bãi săn." Dâu quay nón trắng khinh thường hừ lạnh, "Còn có vậy đồ bỏ ba đồ rửa, nếu nó thật có thể bảo đảm bình an, nhiều phúc trong ngõ lao lưu đầu như thế nào lại bị vậy cáo mặt thư sinh móc tim mà chết?" Niệm tụng ba đồ rửa tựa như là tại dã ngoại hoang vu nhóm lửa khu trùng lá ngải cứu như thế, có thể xua đuổi phổ thông con muỗi, lại ngăn không được hung mãnh độc trùng. Vậy cáo mặt thư sinh chỉ là chán ghét chú pháp khí tức mà thôi, cũng không phải không thể mạnh mẽ xuống tới. Hắn từng cái đảo qua đám người, đợi trong thành sẽ chỉ trở thành đợi làm thịt cứu non. Đem cái mạng nhỏ của mình toàn ký thác vào thứ quỷ kia tâm tình bên trên, các ngươi cam tâm? Đám người cùng nhau lắc đầu. Không cam tâm là được rồi. Dâu quay non trắng hắn hung hăng gật đầu, cùng nó trong thành chờ chết, không bằng cùng ta ra khỏi thành liệu một phen một đường sinh cơ kia. Thấy mọi người không chần chờ nữa, dâu quay non trắng hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng lựa gạt ở mấy người kia à, không kéo mấy cái đệm lưng, như thế nào dám an tâm ra khỏi thành đây này. Trong lòng của hắn đang đắc ý, ngẩng đầu một cái lại phát hiện trước mắt đám người vậy mà cùng nhau quay người, như có mảnh thu truy kích bình thường, như một làn khói lật ra tường viện chạy vô tung vô ảnh. Dâu quay non trắng sững sờ, chợt tựa như nghĩ đến cái gì đó toàn thân chấn động. Hắn nhấc chân liền muốn chạy, nhưng lại phát hiện chính mình thật giống như bị người thi triển định thân thuật, toàn thân giam cầm tại chỗ, động một chút đều không được. Cáo mặt thư sinh. Dâu quay non trắng hắn kinh hãi. Hắn lúc này há mồm muốn lớn tiếng niệm tụng ba đồ rửa. Có thể sau một khắc, phúc, một cái nhuốm máu bàn tay xuyên ra nó ngực, một viên đỏ tươi trái tim ngay tại tay kia trong nhảy lên. Dâu quay non trắng hắn toàn thân cực chấn, sắc mặt nhanh chóng hôi bại, chớp mắt liền hóa thành cho bụi biến mất không còn tăm tích. Lý Vô Ưu thu tay lại, có chút nghiêng đầu, mùi thở mất máy, chăm chú dò xét trong tay bẩn. Sau một khắc, hắn liền đột nhiên mở ra một cái đủ để nuốt vào đầu người miệng động, một ngụm liền đem còn tại khiêu động trái tim nuốt vào trong bụng. Âm minh rộng lớn man hoang trong khu vực, một mảnh rừng núi hoang vắng trong. Một người cao to đại thủy cầu tung bay ở giữa không trung, một mặt nụ cười quỷ dị Lý Vô Ưu đứng ở trong đó không nhúc nhích. Cách đó không xa, Trần Mục tay trái chống nạnh không ngừng lấy thở mạnh, tay phải năm ngón tay mở ra lập tức, xa xa khống chế thủy cầu. Hắn không dám chút nào buông lỏng, sớm tại giết chết thứ 23 cái Lý Vô Ưu lúc, hắn đã phát hiện sông Hoàng Tuyển thủy đối Lý Vô Ưu tác dụng khắc chế. Có thể theo giết chết Lý Vô Ưu số lần càng nhiều, thực lực đối phương càng ngày càng mạnh, vong xuyên hà thủy tác dụng dần dần giảm nhỏ. Theo hắn đoán chừng, lần này tối đa cũng liền có thể vây khốn đối phương một khắc đồng hồ. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Trần Mục mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn đã gặp vài đầu quỷ yêu, có thể bàn về quỷ dị khó dò, không có một cái nào có thể so sánh trước mắt vị này Lý Vô Ưu. Đến tranh thủ thời gian khôi phục, niệm động ở giữa, một cái cánh tay cao khắp nơi hộp gỗ xuất hiện trước người giữa không trung. Ầm. Hộp gỗ nổ tung, lượng lớn ngọc lộ châu tản mát trôi nổi. Mang theo tơ bạc điểm sáng khói đen nhanh chóng bao phủ, ngũ long khí cơ bên trong nhất phách hái nguyên lực lượng phát động, bóng ánh ngọc lộ trong nháy mắt hóa thành bột phấn phiêu tán. Cùng lúc đó, nồng hậu dày đặc tinh khí tràn vào trong thân thể, âm linh thần lực bắt đầu chậm chạp tạo ra bổ sung, nơi xa lung lay sắp đổ vòng xuyên hà thủy cầu cũng dần dần ổn định. Không đủ không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trần Mục chau mày. Trước đó vậy một hộp ngọc lộ châu, đã là trên người hắn chỉ có hàng tồn, cái khác có thể khôi phục nguyên khí đan dược đồ ăn, cũng đã ở đi qua 5 ngày dây dưa bên trong hao tổn trống không. Mà nhiều nhất một khắc đồng hồ, thủy cầu bên trong Lý Vô Ưu liền sẽ tránh thoát. Dựa vào vậy một cái dương ngọc lộ châu chỗ khôi phục thần lực, căn bản là không có cách trèo chống hắn lần nữa chiến đấu. Toán kinh a toán kinh, lần này ngươi nhưng phải dựa vào một chút phổ. Niệm động ở giữa, bên chân khô cạn cỏ tranh bị tận gốc chặt đứt, mèo bay lên đến trước mắt. Khí cấm trăm dặm thôi động, tựa như một đôi vô hình xảo thủ, linh hoạt cho cỏ tranh thắt nút sắp xếp, trong đầu các loại số liệu hiện lên. Đông nam 50 dặm, quỷ yêu gần hiện. Trần Mục trong lòng vui mừng, lúc này lần nữa hao thảo thắt nút diễn toán. Một lát sau, hắn liền không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười, liên tiếp đo lường tính toán 10 lần, lại có 7 lần đều chỉ hướng cùng một địa điểm. Trời không tuyệt đường người. Mắt nhìn thủy cầu bên trong Lý Vô Ưu, Trần Mục hít sâu một hơi, chợt đem hơn phân nửa âm linh thần lực rót vào thủy cầu duy trì hoàng quyền dẫn, chính mình thì toàn lực thôi động âm phong độn phóng lên tận trời. Không đến nửa khắc đồng hồ, toán kinh diễn toán vị trí liền đã thấy ở xa xa, vậy nồng đậm sương mù màu trắng, cách 5-6 dặm đều có thể thấy rõ ràng, chính là quỷ yêu ẩn hiện mới có chẳng diện. Tựa như phát giác được Trần Mục tới gần bình thường, vậy núi liền đất trời khổng lồ sương mù đoàn nhanh chóng lăn lộn phun trào. Ngao ngao ngao. Nương theo một trận gầm thét, một cái ba đầu sáu tay, hơn 10 tầng lầu cao, đầy người trần trụi đỏ tươi cơ bắp viên hầu quái vật xung ra, sáu con to bằng cái thất màu đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Khí thế hung hãn đập vào mặt, Trần Mục toàn thân lông tơ bản năng dựng thẳng lên, nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngũ Long pháp tướng. Bèn. Nam viên ba tầng lầu cao như vậy giữ tận long đầu đột nhiên xuất hiện, trước mắt vọt tới viên hầu quỷ yêu trước mặt. Phốc phốc. Va chạm trong nháy mắt, viên hầu quỷ yêu hai đầu cánh tay cùng một cái đầu lâu, liền bị long đầu xé rách cả nước. Viên hầu quỷ yêu lớn tiếng gào thét, bốn cánh tay đối long đầu hung hăng đập lên, hai cái giống như đen kịt lưu ly đúc thành long đầu pháp tướng lập tức tạm toái thành thổi phồng xương mù tiêu tán. Có thể chỉ là một cái nháy mắt công phu, tiêu tán mất long đầu liền lại xuất hiện, nương theo liên tiếp dâng trào gầm thét, tùy tiện liền đem viên hầu quỷ yêu vậy tựa như sắt thép đúc kim loại thân thể xé rách nát. Cái mấy hơi thở công phu, núi nhỏ như thế khổng lồ quỷ yêu đã bị ngũ long pháp tướng đập vỡ vụn thôn vệ hơn phân nửa. Ầm. Một tiếng vang trầm nổ tung, khí lãng lan lộn, màu trắng khói đặc tứ tán. Trần Mục một thân rách dưới quần áo lập tức bị thổi kêu phần phật, vô số âm minh trùng tựa như ra vòng bảy cựu bản hướng khắp nơi chạy trốn. Không để ý tới tổn thất non nửa quỷ yêu thi thể tiếp đuối, Trần Mục lúc này thôi động ngũ long hợp nhất. Năm đầu cực đại long đầu lập tức hóa thành xám trắng xương mù tiêu tán, mà Trần Mục bên người lại bỗng nhiên có khói đen hiện hiện. Ông, một cỗ cường hành khí cơ lập tức hướng xung quanh quyết tán, hải lượng tinh khí tràn vào thể nội, sắp hao hết âm linh thần lực liên tục không ngừng hiện lên. Các vong xuyên hà hư ảnh bị âm minh trùng dẫn xuất lúc, Trần Mục âm linh thần lực đã triệt để phục hồi như cũ, liên tiếp 5 ngày chém giết mang tới giá rời suy yếu cũng biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có chờ hắn cao hứng bao lâu, hắn cũng cảm giác được một vòng quen thuộc các ý ánh mắt. Trần Mục mặt không biểu tình quay người nhìn lại, quả nhiên, ba dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ đỉnh, cười híp mắt Lý Vô Ưu xuất hiện lần nữa. Âm hồn bất tán, Trần Mục một mặt lạnh lùng. Bất quá, trước kia không đều là trực tiếp cận thân đánh lén sao? Lần này làm sao? Hắn nhìn một chút chính chậm rãi tiêu tán vong xuyên hà hư ảnh, lại nhìn một chút nơi xa trên đỉnh núi Lý Vô Ưu, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vốn dĩ ngươi sẽ biết sợ vong xuyên hà, cắt. Chương 510, chống cự chương 510, chống cự Phong An thành phủ thành chủ Đông Nguyện. Ngoài cửa hành lang bên trên, Lữ Lương ngồi tại dài mảnh kỷ án sau xuất thần. Nương theo một trận rất nhỏ tiếng bước chân, viện lạc biên giới khô héo trong rừng trúc, một cái bạch y thư sinh đỉnh lấy một trường quỷ dị hư giả khuôn mặt tươi cười xuất hiện. Vô Ưu Vương. Lữ toàn thân chấn động, trên thân âm linh thần lực sao động. Thiếu gia, tuyệt đối không thể xúc động. Ngồi đối diện La Thập Tam liền vội vàng đứng lên quên can. Vô Ưu Vương dễ giết, có thể giết một cái, liền sẽ bị vô số Vô Ưu Vương phân thân cuốn lên. Như thật động thủ, vậy nhưng thật sự chúng Khánh Dương thành chủ gian kế á. Dứt lời không đợi Lữ Lương đáp lại hắn liền cấp tốc quát tay. Chợt liền có một cái hắc giáp âm binh đột ngột xuất hiện tại Lý Vô Ưu bên người, hắn một cước đem đối phương đạp bay về lạc, chính mình cũng đi theo liền xông ra ngoài. Nương theo một trận càng ngày càng xa giao thủ tiếng ba chạm, vậy âm binh cùng Lý Vô Ưu rất nhanh liền rời xa phủ thành chủ biến mất không thấy gì nữa. Lữ Lương ra mặt lắc một cái, hung hăng nắm tay, đáng chết Tiêu lão thất phu. Thật lâu, hắn mới khôi phục tỉnh táo, dùng hoàng tuyển độ Nazi đưa tiễn cái đám kia âm binh, nhưng có tin tức. La Thập Tam sắc mặt khó coi lắc đầu, 12 tổ tổng cộng 108 người, tin tức hoàn toàn không có. Một cái cũng không có. Lữ Lương không thể tin. La Thập Tam sắc mặt ngưng trọng gật đầu, chỉ sợ không phải bị Khánh Dương thành chặn đường, chính là gặp Vô Ưu Vương độc thủ. Phong An thành triệt để thành tòa có thể đi vào không thể ra cố thành. Lữ Lương sắc mặt tâm trầm. La Thập Tam sắc mặt khó xem một chút đầu, có đông cực trường sinh kinh tại, nội thành bách tính phần lớn đã sơ bộ nắm giữ tam đồ chú. Nhưng tam đồ chú dẫn tới vong xuyên hà khí tức, chỉ có thể tạm thời xua đuổi Vô Ưu Vương, lại không thể ngăn cản hắn giết chóc. Chỉ sợ cũng chỉ có âm thần thần uy mới có thể đem nó khu trục, chúng ta chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi thành chủ. Trước lúc này nếu là đụng tới, chỉ có thể tận lực nhường âm binh đem nó dẫn đi. Vừa dứt lời, nương theo một trận răng rắc cảnh khô lá heo vừa tiếng vỡ vụn, bạch y thư sinh Lý Vô Ưu lại lần nữa hiện thân. Lữ Lương sắc mặt khó coi đứng người lên, có thể dẫn đi một cái hai cái, chẳng lẽ còn có thể dẫn đi ngàn cái vạn hay sao? Khí tức của ta chỉ sợ đã bị Khánh Dương thành làm đặc thù tiêu ký, coi như không động thủ cũng sẽ bị quỷ này đồ chơi không ngừng tìm tới cửa. Ngàn lưỡi đao doanh hai vạn âm binh lại có thể giúp ta kéo dài đến khi nào? Cùng nó ở trong sợ hãi chờ chết, không bằng liệu một phen cầu sinh. 10 ngày sau, Phong An thành. Một mảnh lớn cỡ bàn tay khô cạn tháng bảng lá cây theo gió phiêu lãng, bay qua tường thành, đánh lấy xoáy rơi vào không có một hai trên đường phố. Cửa tây trên tường thành, màu xanh lục hỏa diễm giống như lưu tình từ trên trời giáng xuống. Bèn, cứng rắn nền đá trên mặt xuất hiện một cái đường kính 3 mét hố to, toàn thân áo trắng Lý Vô Ưu nằm tại cái hố trung ương. Đầu của hắn mềm cộc cộc ngã lệch ở bên trái trên bờ vai, tứ chi bánh quai trèo như thế bị bóp méo bẻ gãy, dưới ngực hãm, toàn thân trọng thương. Có thể dù là như thế, nó nhưng như cũ trên mặt mang cười, không ngừng co rúm dãy rủa. Màu xanh lục cơ hỏa hô hô rung động, thân hàm trong đó Lý Vô Ưu liền tựa như một tòa tượng sáp, chậm rãi hòa tan làm đậm đặc dòng máu, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Lữ Lương lảo đảo lui lại hai bước, dựa vào tường thành, đặt mông tòa hạ, cái này Vô Ưu Vương là càng ngày càng khó giết ta, Tiêu lão quỷ thật đáng chết ta. Lã Thập Tam giống nhau mặt mày xám xịt ngồi dựa vào bên tường thành bên trên, "Thiếu gia à, ngài đừng vội mang Khánh Dương thành thành chủ. Có thể hay không đem vậy âm hỏa điều nhỏ, nhường quái vật kia chết chậm một chút, cũng tốt để cho ta nhiều thở một ngụm được thôi." Vừa dứt lời, mới vừa rồi còn tại có quắp rẽ rủa Lý Vô Ưu đột nhiên đứng im bất động, chợt liền phù một tiếng hóa thành cho bụi tiêu tán. Quỷ này đồ chơi lại còn nghe hiểu được tiếng người. Lữ Lương đều cho khí cười, "Thập Tam thúc, cái này thật không thể trách ta, là chính hắn nổ a." Lã Thập Tam không nhịn được cắn răng, "Yêu lão quỷ quả nhiên đáng chết." Hai người còn không có chậm quá mức, một cái bóng người áo trắng lại lần nữa xuất hiện tại hai người trước mắt. "Thứ quỷ này là nghĩ mệnh chết hai ta a." Lữ Lương một mặt bất đắc dĩ, hai tay chống đỡ sau lưng bách tường liền muốn đứng người lên. Có thể chờ hắn thấy rõ Lý Vô Ưu thân ảnh, lập tức liền tựa như bị thi triển định thân thuật như thế, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ bất động. Giờ phút này Lý Vô Ưu vẫn như cũ toàn thân áo trắng, trên mặt mang quỷ dị hư giả nụ cười. Khác biệt chính là, còn có từng tia từng sợi đỏ tươi khói mù lượn lờ nó quanh thân. Sương khói kia nhìn như nhu hòa bất lực, nhưng làm nó đảo qua bên chân bàn đá xanh lúc, có thể chống đỡ được bí pháp oanh kích cứng cỏi tường thành, lại trong nháy mắt hóa thành một biển. Thần thai pháp tướng. Lữ Lương con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy toàn thân căng lên. Vậy màu đỏ sương mù, rõ ràng là pháp tướng khí cơ mới có cảnh tượng. Trước mắt mới xuất hiện vị yêu vô ưu vương, đã có thần thai âm linh mới có sức mạnh. Đây là sức mạnh bản chất chính lệnh, coi như hắn tụ hợp hai vạn âm binh thần lực, vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản. Lữ Lương một mặt cười khổ, chán nản ngồi dưới đất, "Thập Tam thúc, cái này Phong An thành, chúng ta sợ là thủ không được nha." "Vâng." Hắn vừa dứt lời, một đường khói đen tựa như đạn pháo hành không mà tới. Cách đó không xa vô ưu vương bị khói đen quét vào, trên đó nửa người tựa như màu đen cắt mịn bất thành, không có chút nào chống cự liền bị đánh tan. Eo chỗ đức càng là màu đỏ tươi một mảnh, tựa như lung đỏ than tuổi tầm thường. Lữ Lương trợn mắt há hốc mồm, vội vàng đứng lên hướng phía khói đen đến nơi nhìn. Chỉ thấy nơi chân trời xa, tối sầm đỏ lên hai bóng người không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm, liền có lực khí bắn tung tóe, dư ba quét ngang, trên bầu trời mạng lớn mây mù ẩm vàng tiêu tán. Là vị kia Lỗ tiên sinh. Lã Thập Tam không nhịn được hai mắt trợn tròn, hắn có thể vô ưu vương đánh có qua có lại. Ha ha, lần này chúng ta Phong An thành xem như được cứu rồi nha. Vị Lã Thập Tam cho rằng cứu tinh Trần Mục Chính Lâm vào khổ chiến, liên tiếp dây dưa hơn 20 ngày, liên tiếp giết chết 73 cái Lý Vô Ưu. Thực lực đối phương càng ngày càng mạnh, tiện tay một kích, liền có pháp tướng khí cơ đi theo. Nếu không phải hắn dùng mấy chục quỷ yêu đem Ngũ Long Kinh Đồng đến viên mãn, chỉ sợ đã sớm bị Lý Vô Ưu ăn hết tâm can. Giờ phút này người khác giữa không trung, hữu quyền sau dương, cả người giống như một trường kéo căng trường cung. Sau lưng Ngũ Long hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nắm đấm phải trên mặt lập tức nổi lên tầng một hắc quang. Chợt hắn liền tựa như thuấn di bình thường đến Lý Vô Ưu sau lưng. Ngũ Long pháp tướng, ngang. Một tiếng dâng trào nổ vang, Trần Mục đấm ra một quyền. Ầm. Không khí bỗng nhiên nổ đùng, Lý Vô Ưu bẹo một cái bay ra, tựa như cực đại vận thạch thiên hàng, oanh một lần đập xuống đất. Núi đá băng liệt, bùn đất vẩy ra, một cái đường kính mấy chục mét hố to xuất hiện. Lý Vô Ưu nằm tại cái hố đáy, xuyên thấu qua ngực tàn phá lô lớn, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy nó đứt gãy xương sống cùng thiếu một nửa trái tim. Quét mắt đối phương trên mặt vậy không thay đổi chút nào hư giả đủ cười, Trần Mục bẹo một cái nhảy lên thành tường. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia thừa lại nửa thân thể Lý Vô Ưu, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Quỷ này đồ chơi lại không chỉ một. Đế tính. Bí pháp phát động trong nháy mắt, trong đầu lập tức hiện hiện nửa tòa thành trì tất cả cảnh tượng. Sau đó hắn liền phát hiện, đường đi bên trong hẻm nhỏ, từng cái khí tức hoặc cường hoặc yếu Lý Vô Ưu chính bốn phía du đãng. Trần Mục ra mặt hung hăng co lại. Một cái Lý Vô Ưu liền đã hắn nhường mệt mỏi, như cái này lít nha lít nhít Lý Vô Ưu liên thủ lại cùng nhau tiến lên. Sớm biết còn không bằng không trở về Phong An thành á. Gần nhất Vong Xuyên Hà ở phương hướng nào? Trần Mục đội vàng quay đầu hỏi Lữ Lương. Trên đường tới hắn liền nhiều lần nghiệm chứng qua, Lý Vô Ưu sợ sệt Vong Xuyên Hà khí tức, hắn suy đoán chỉ cần có thể trốn ở Vong Xuyên Hà phụ cận, đại khái tỷ lệ liền có thể thoát khỏi Lý Vô Ưu dây dưa. Cũng không các Lữ Lương trả lời, loại kia bị vô số ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó hắn liền phát hiện, vậy đến không hết Lý Vô Ưu chậm rãi quay người, nhao nhao nhìn về phía hắn chỗ đứng lập mảnh này tường thành. Ngoài thành trong hố lớn Lý Vô Ưu đình chỉ dãy rủa, một cỗ đỏ tươi xương mù từ miệng vết thương hướng tới phun tung tóe, cường hành khí tức cấp tốc hạ xuống. Mà nội thành những cái kia nguyên bản khí tức yếu ớt Lý Vô Ưu thì tựa như thổi khí cầu như thế, khí tức quanh người nhanh chóng tăng cường. Sau một khắc, những này tướng mạo giống nhau như lúc Lý Vô Ưu liền nhao nhao nhảy lên nóc phòng, quần áo liệt liệt phóng tới Trần Mục chỗ phương hướng. Trần Mục, không phải, ta liền hỏi đường mà thôi, lại không định đem ngươi như thế nào, các ngươi mẹ nó đều hướng ta tới làm gì? Thảo a. Chương 511, an toàn chương 511, an toàn. Trần Mục nhìn xem che ngập bầu trời mà đến Lý Vô Ưu, chợt cảm thấy tê cả da đầu. Quỷ này đồ chơi không giảng võ được a. Chạy. Lý Vô Ưu xuất quỷ nhập thần, đi qua hơn 20 ngày, chính mình đem hết tất cả vốn liếng đều không thể vùng thoát khỏi. Lúc này có nhiều như vậy phân thân giúp đỡ, chính mình làm sao có khả năng chạy trốn được. Đánh. Một cái Lý Vô Ưu đã để cho mình mệt mỏi, dưới mắt cái này mấy ngàn Lý Vô Ưu cùng nhau tiến lên, đánh cái truy u. Mau nói, Vong Xuyên Hà ở phương hướng nào? Trần Mục tranh thủ thời gian hỏi Lữ Lương. Phong An thành nam 600 dặm liền có nhất đoạn Vong Xuyên Hà. Lữ Lương tiếng nói khàn giọng, ngồi dựa vào tường thành Lỗ Châu Mai bên cạnh, mặt mũi tràn đầy đắng chát, vô dụng, Phong An thành đã thành vô ưu vương bài săn, bây giờ càng là toàn lực xuất thủ, nó tuyệt sẽ không để cho chúng ta đào thoát. Ta chỉ hy vọng ngươi đem vậy Đông Cực Trường Sinh Kinh tàn đủ nhiều. Trần Mục cắn răng. Đến giờ phút này, hắn cũng không thể không liệu mình liệu một phen. Lý Vô Ưu có thể bị Vong Xuyên Hà Thủy ngắn ngủi khắc chế, chỉ cần dẫn tới đủ nhiều Vong Xuyên Hà Thủy tướng nhóm người mình bao khỏa, liền có thể công chúng nhiều Lý Vô Ưu ngắn ngủi ngăn cách, bọn hắn liền có cơ hội trốn vào Vong Xuyên Hà đem nó thoát khỏi. Nhớ dẫn tới đầy đủ ngăn cách tất cả Lý Vô Ưu Vong Xuyên Hà Thủy, hải lượng âm linh thần lực liền không thể hoặc thiếu, mà chỉ có lấy Thiên Ma linh chủng là cộng minh điểm, cưỡng ép thi triển Đàm Sơn Kinh, mới có thể tụ hợp như thế số lượng âm linh thần lực, trợ bọn hắn đào thoát. Trần Mục hít sâu một hơi, viên mãn Đàm Sơn Kinh toàn lực vận chuyển. Tí tách, tựa như yên ổn trên mặt nước rơi vào một giọt mưa thủy. Bên cạnh Lữ Lương thể nội loại kia độc thuộc về Thiên Ma linh chủng bí ẩn vận luật đột nhiên xuất hiện tại Trần Mục nội tâm. Tiếp theo là Lã Thập Tam, sau đó là tường thành phụ cận âm binh, lại sau đó, rầm rầm. Yên ổn trong lòng tựa như rơi ra mưa to, vô số linh chủng vận luật hưởng ứng tại tâm ở giữa. Quyền kia Đông Cực Trường Sinh Kinh, ngươi đến cùng tràn ra đi bao nhiêu phân? Trần Mục trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lữ Lương nhìn. Nhân thủ một bản a, làm sao rồi? Lữ Lương một mặt mờ mịt. Tán thì tốt hơn. Trần Mục cười ha ha. Trước đó hắn còn muốn lấy tận khả năng chạy trốn, nhưng hôm nay à, hắn nhìn về phía Phong An thành bên trong, mũi tên tầm thường phi tốc hướng hắn bọn tới Lý Vô Ưu, đột nhiên lộ ra một cái điên cuồng khuôn mặt tươi cười. Vạn Quỷ Nam Sơn. Ông. Toàn bộ thành trì không khí chấn động động, như có khoảng cực đại trái tim ầm vang nhảy lên tầm thường. Đầu đường cuối ngõ bên trong, nhà trệt lâu vũ ở giữa, từng kia từng sợi khói đen xuất hiện, thẳng tắp trôi lên trời. Hai cái hô hấp công phu, một mảnh có thể bao phủ toàn bộ Phong An thành cực đại hắc vân bỗng nhiên hiện hiện. Giờ phút này, chạy nhanh nhất Lý Vô Ưu đã nhảy lên thành tường, hai chân đột nhiên phát lực, đạp nước một mảnh tường thành, cả người lăng không bật lên, thẳng đến Trần Mục trước người. Đớp tức đi thôi. Trần Mục toàn thân lấp lóe ngân điểm khói đen quấn, đột nhiên một cước đá ra, chính giữa đối phương tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Ầm. Một vòng không khí nổ tung, vậy Lý Vô Ưu đột nhiên bay ngược, đem tường thành đánh vỡ một lỗ hổng lớn, bèo một cái nện vào mặt đất. Nên ta rồi. Ha ha. Trần Mục cười ha ha, thân thể chuyển một cái, hóa thành khói đen, cuốn theo Lữ Lương Lạ Thập Tam hai người trùng thiên. Thân nhập gió lạnh hắc vân, trong lòng hắn hung ác, vàng bạc âm linh thần lực bị nó toàn lực vận chuyển. Hoàng Tuyển. Hoa. Trên trời tựa như có thêm một cái vô hình lỗ hổng, giống như mở cống đập nước bình thường, hải lượng Vong Xuyên Hà vành đai nước lấy vô số tuyết trắng bọt nước, từ không trung phía trên mãnh liệt xuống. Chớp mắt đem giả thiên tế nhật hắc vân bao khỏa, tiếp lấy thuận thế mà xuống, tựa như một cái móc ngược dạng cái bắt màn mảnh vải, thời gian qua một lát liền đem cả tòa Phong An thành gắn vào ở giữa. Mãnh liệt nước sông nhanh chóng xông vào nội thành, dấu ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong vô số Lý Vô Ưu tựa như thạch điêu bản cứng ngắc bất động, mặc cho mạch nước ngầm vòng xoáy quét sạch. Đuổi ta một đường quả thực vất vả, đi với ta Vong Xuyên Hà bên trong tắm một cái chân đi. Ha ha. Niệm động ở giữa, cực đại thủy cầu lập tức gầm ầm nhấp nô hướng nam, thẳng đến Vong Xuyên Hà chỗ điểm. Sáng sớm, bờ sông Vong Xuyên, nồng hậu dày đặc sương mù bốn phía tràn ngập. Từng cái áo trắng trung nhân, đỉnh lấy giống như hồ ly như thế quỷ dị khuôn mặt tươi cười, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Mặt trời mọc lên ở phương đông, sương mù chậm rãi tiêu tán, quỷ dị trung niên cũng giống như mặt trời đã khuất đông tuyết bàn biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua tầm thường. Bờ sông cỏ tranh bên trong nhà gỗ, nằm tại lung lay trong ghế Trần Mục thu hồi tầm mắt, thật đúng là âm hồn bất tán. Đây đã là hắn đi vào Vong Xuyên Hà bên cạnh ngày thứ ba, đáng tiếc như cũng không thể thoát khỏi Lý Vô Ưu dây dưa. Phong An thành bên trong những cái kia Lý Vô Ưu phân thân đã đều bị hắn đầu nhập Vong Xuyên Hà. Có thể chỉ là ngày thứ hai, thứ quỷ này lại lần nữa xuất hiện, một mực đợi tại bờ sông ba dặm bên ngoài nhìn chằm chằm. Tuy nói đối phương bởi vì e ngại Vong Xuyên Hà mà không dám tới gần, nhưng Trần Mục mấy người cũng bởi vậy bị vây ở Vong Xuyên Hà bờ sông. An toàn, nhưng cũng chỉ là tạm thời an toàn. Vô Ưu Vương phân thân ngàn vạn, vượt giết càng mạnh, có thể làm cho quanh hắn mà không công đã phi thường khó được nha. Ngồi ở bên cạnh thấp trên ghế trúc, Lữ Lương một mặt cảm thán. Muốn triệt để thoát khỏi dây dưa, chỉ có thể chờ đợi đến phụ thân ta trở về. Ngươi cứ như vậy xác định ngươi người thành chủ kia phụ thân có thể luyện thành âm thần? Trần Mục liếc mắt. Ta không xác định, nhưng ta sẽ tận lực chờ đợi. Lữ Lương nhún vai, đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào người khác trên thân. Sách. Không đáng tin cậy á, dựa theo Lữ Lương lời nói, Vô Ưu Vương là Khánh Dương thành người vì dẫn tới tai họa, vì chính là hủy diệt phong sao. Nhưng hôm nay đối phương bị kéo tại Vong Xuyên Hà bên cạnh, trời mới biết Khánh Dương thành có thể hay không lại thi triển thủ đoạn khác. Các lữ thành chủ trở về, vậy phải đợi tới khi nào? Lại nói, vạn nhất hắn không về được đâu? Trần Mục lườm Lữ Lương một chút, biết cái này Vô Ưu Vương là thế nào truy tung khóa đi sao? Không biết, chỉ sợ là có cái gì ngàn dặm tỏa hồn một loại thần thông. Lữ Lương suy đoán, thứ quỷ này như vậy sợ Vong Xuyên Hà, nếu chúng ta trốn vào Vong Xuyên Hà bên trong, có phải hay không liền có thể triệt để thoát khỏi nó dây dưa? Trần Mục nhìn xem mênh mông yên ổn mặt sông, không khỏi nheo lại mắt. Có thể là có thể, nhưng chỉ sợ không có mấy người dám vào thủy. Lữ Lương lắc đầu. Vong Xuyên Hà đối âm linh giống nhau có khắc chế lực lượng, đặc biệt là từ trong sông bỏ ra tới âm linh, chỉ cần dám vào đi, đoán chừng liền lại khó thoát ly, sẽ triệt để rơi vào đáy sông, cùng tự sát không khác. Trần Mục không nói chuyện, ngược lại thôi động âm linh thần lực. Và anh, cách đó không xa trên mặt sông, một cái một người cao màu đen hỏa đoàn trống rông xuất hiện, đen kịt cửu lũ thanh diễm lặng lặng tiêu đốt, nóng dực khí tức tứ tán. Tay phải hắn ngón trỏ bắn ra, bên người khắp nơi tiểu trên bàn trà cái chén gỗ mèo bay ra, một lần tiến vào ngọn lửa màu đen đoàn. Dưới ngón trỏ ép, cửu lũ thanh diễm liền bao vây lấy chén gỗ chui vào Vòng Xuyên Hạ mặt sông. Một lát sau, Trần Mục dẫn ra ngón tay, ảm đạm hơn phân nửa hỏa đoàn lần nữa bay ra mặt sông. Niệm động ở giữa, lắp hồi nguyên thang chén gỗ liền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Trần Mục trong tay. Cửu U Thanh Diễm quả nhiên có thể ngăn cách Vong Xuyên Hà thủy ăn mòn. Trần Mục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hoàng Tuyền dẫn bí pháp đã bị hắn luyện đến đỉnh điểm. có thể dẫn tới tầng thứ 3 vong xuyên hà thủy cùng cửu lũ thánh diễm. Hai cái này tính chất tương phản, lẫn nhau khắc chế. Hắn thậm chí còn dùng cái này làm ra cái bí pháp bản lưu đạn, chỉ là một mực không phát huy được tác dụng, liền thẳng đáng tiếc. Đi sửa một tòa quỷ môn con đi. Như thật có bất chắc, chúng ta liền dùng cửu lũ thánh diễm ngăn cách vong xuyên hà thủy, trước chui vào trong sông tránh đi vô ưu vương, sau đó phát động quỷ môn quan đi thiên ngoại thiên. Không phải liền là minh ma thiên sao, cũng không phải không đi qua. Có thiên đăng thành tại, chỉ cần có thể vứt bỏ Lý Vô Ưu dây dưa, đi minh ma thiên cũng không sợ nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, bờ sông bên trong nhà gỗ, yên tĩnh nằm ở trên giường Trần Mục đột nhiên mở mắt ra. Các thấy rõ đỉnh đầu chất gỗ trần nhà, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, tán đi đã thôi động hơn phân nửa âm phong độn. Lý Vô Ưu thứ quỷ này hại ta không cạn. Hắn không khỏi cười khổ. Liên tiếp bị Lý Vô Ưu dây dưa hơn 20 ngày, Trần Mục không phải chém giết chính là chạy trốn, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Tạm thời tại vong xuyên hà bên cạnh giản xếp lại, hắn muốn là dự định mê đầu ngủ say 3 ngày. Đáng tiếc chỉ cần hắn nhắm mắt lại, đối phương tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười liền sẽ tại hắn trong mộng xuất hiện. Hơn nữa bởi vì là nằm mơ, đối phương xuất hiện phương thức càng quỷ dị, chỉ là đêm qua một đêm, hắn liền bị làm tỉnh lại 3 lần. Thật mẹ nó âm hồn bất tán. Trần Mục dở khóc dở cười. Hắn đoán chừng, tại triệt để thoát khỏi Lý Vô Ưu trước đó, muốn ngủ ngon giấc chỉ sợ là có chút khó. Đứng dậy đi vào bên cửa sổ, cách đó không xa Phong An thành đám người đã sớm bắt đầu công việc lu đủ lên. Có Na Di thiên ngoại thiên dự bị phương án, bị Lý Vô Ưu làm phức tạp nhiều ngày, Phong An thành đám người bạo phát to lớn nhiệt tình, toàn thành trên dưới tất cả mọi người nhiệt tình tràn đầy. Rất nhiều người mặc lên cựu lũ thanh diễm liền nhảy vào vòng xuyên hà bên trong vớt vòng xuyên thạch, một nhóm người khác thì tại Lữ Lương dẫn đầu hạ tụ hợp âm linh thần lực, xây dựng quỷ môn quan. Có cái kia quỷ dị Lý Vô Ưu tại cách đó không xa nhìn xem, không chỉ có không ai lười biếng, thậm chí có thật nhiều người không ăn không uống không ngủ được vùi đầu gian khổ làm ra, tiến độ quả thực không chậm. Trần Mục không nhịn được trừng mắt nhìn nơi xa trong sương mù quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Thật nghĩ giết chết tên vương bát đàn này. Niệm động ở giữa, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Ngũ Long Kinh, cực hạn. Đi qua hơn 20 ngày chém giết, vì bổ sung tinh nguyên, Ngũ Long pháp tướng thôn vệ vô số quỷ yêu. Hơn nữa vì đối kháng Lý Vô Ưu, sử dụng cực kỳ thường xuyên. Kể từ đó, kinh nghiệm lên nhanh, bất chi bất giác liền bị hắn cho luyện đến cực hạn. Ông. Vong xuyên hà trên không khí chấn động, mang theo tơ bạc điểm sáng khói đen tràn ngập, nam viên giống như hắc thiết đổ bê tông long đầu hiện hiện, đen kịt tỏa sáng lân giáp cùng lấp lóe hàn quang ngũ trảo giống nhau tại trong sương khói như ẩn như hiện. Giống như mặt kính vong xuyên hà thủy nổi lên gợn sóng, cách đó không xa bận rộn chúng Phong An thành âm linh bỗng nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, thật giống như bị thi triển định thân thuật tầm thường. Thần thai pháp tướng, uy thế bất phàm. Trần Mục hài lòng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chú ý tới nơi xa rối loạn, hắn nhanh chóng phất tay tán đi pháp tướng. Có thể cái này pháp tướng nhưng lại chưa tiêu mất, mà là hóa thành lực lượng vô hình bao trùm Trần Mục bên người. Lấp lóe ngân sắc tinh điểm khói đen lúc gần lúc hiện, nó chính là hoàn toàn thể pháp tướng khí cơ mới có biểu hiện. Chỉ bằng Ngũ Long Kinh bí pháp, hắn đã có thể cùng thần thai âm linh cổ tay. Chương 512, xây thành chương 512, xây thành vòng xuyên hà bên cạnh. Cửa nhà gỗ bên trái dưới cửa bày một chiếc giường mềm, Trần Mục khoanh chân ngồi ở phía trên, nhường màu xám vách tường hiện lên ở trước mắt, trải bớt lấy tự thân kỹ năng cùng kinh nghiệm. Hắn đầu tiên nhìn về phía âm linh một bên kinh nghiệm, quét mắt một vòng liền không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngũ Long Kinh, Hoàng Tuyển Dẫn, Ngọc Môn Rùa, Đam Sơn Kinh các liên tiếp cửu môn viên mãn bí pháp, nhìn xem liền để trong lòng của hắn thoải mái. Không viên mãn âm phong độn cũng đã gian đoạn thứ 5 hơn phân nửa, liền xem như không đáng tin cậy cửu bôi toàn kinh, cũng đã luyện đến giai đoạn thứ 2 cực hạn. Ta cùng cái này âm linh bí pháp vẫn rất phù hợp. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ. Đáng tiếc, ta đến cùng không phải cái thuần túy âm linh, căn cơ vẫn là ở chỗ huyết nhục chân thân. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía luyện khí sĩ một bên bí pháp. Hoàng Tuyển tổng cương một mực kẹt tại giai đoạn thứ 8 cửa ải cuối cùng, còn kém không đến 1000 kinh nghiệm liền có thể tiến vào cấp 9 đoạn. Giai đoạn thứ 8 đế tính pháp bởi vì sử dụng thường xuyên, giống nhau có hơn 9000 kinh nghiệm. Cự linh thần cùng nhiếp phách hồi nguyên thuật gần nhất sử dụng rất nhiều, có không nhỏ tiến triển. Có thể trừ ra cái này mấy môn bí pháp, cái khác bí pháp cơ bản đều chỉ trệ không tiến. Tường sám ngươi không được a, tốt xấu ngươi cũng là học, liền không phải chính ta luyện, ngươi có thể chính mình trưởng kinh nghiệm nha. Trần Mục một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Màu xám vách tường lập tức liền xấu hổ không nói một lời. Trần Mục dùng sức chừng mấy mắt, hắn mới có vẻ không vui triệt tiêu tường xám không nhìn nữa. Nếu là đặt ở trước kia, hắn không ăn không uống cũng phải mau đem vậy mấy môn chỉ kém lâm môn một cước bí pháp xoát đầy. Có thể âm minh bên trong không có đất linh nguyên khí, hắn chỉ có thể trước để một bên. Trước đó còn có thể dùng bạch ngọc tiền thôi động linh lung ngọc bản tạo ra địa linh nguyên khí. Nhưng bây giờ, Trần Mục móc ra cái hộp gỗ nhỏ, nhìn xem trong hộp thưa thất bạch ngọc tiền sầu mi khổ kiểm. 732 mai, nói là hết đạn cạn lương cũng không quá đáng nha. Trần Mục trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác bất an. Bây giờ hắn Ngũ Long Kinh viên mãn, thủ đoạn công kích có thể so với thần thai âm linh, nhưng hắn đến cùng không phải chân chính âm linh, có thể thi triển âm linh thủ đoạn, toàn bộ nhờ thiên yêu chân hình. Mà thiên yêu chân hình chỉ là một loại dựa vào chân thân, dùng pháp lực luyện ra được thủ đoạn đặc thù. Trần Mục phi thường hữu lý do hoài nghi, nếu như hắn thật pháp lực khô kiệt, thiên yêu chân thân làm không tốt cũng phải xong đời. Đến mau chóng trở về dương gian. Thế nhưng là, Trần Mục thở dài một hơi, nhìn về phía cách đó không xa bờ sông. Phong An thành đám người chính khí thế ngất trời xây dựng quỷ môn quan. Xa hơn chút nữa địa phương, Lý Vô Ưu cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười ngay tại trong sương mù như ẩn như hiện. Rất rõ ràng, hắn cùng Phong An thành đám người này cùng một chỗ bị vây ở vòng xuyên hà bên cạnh. Như buông tha những người trước mắt này, Trần Mục không khỏi xuất thần. Trước đó hắn buôn ba hoang dã, một lòng muốn về phong sao, vì chính là trở về dương gian. Nhưng hôm nay Phong An Thành tự lo không xong, chính mình thật sự có tất yếu lẫn vào trong đó. Nhớ trở về dương gian, đến tại thành hoàng đạo tràng làm tại thế thần 100 năm. Lữ Lương có biện pháp thay mận đổi đạo, để cho mình trốn tránh 100 năm kỳ hạn. Nhưng chuyện này cũng không chỉ có Lữ Lương một người có thể làm. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Âm Sơn phủ lớn như vậy, tìm cùng nó thân phận bối cảnh tương tự người cũng không khó. Tùy thời trồng lên tiên ma linh chủng, lại lấy truyền độ bí pháp với tư cách trao đổi, một cái tại thế thần danh ngạch mà thôi, chắc hẳn cũng không khó khăn. Bất quá, như muốn rời đi, đầu tiên đến thoát khỏi Vô Ưu Vương dây dưa. Hắn nhìn về phía bờ sông ba dặm bên ngoài quỷ dị bóng người. Quỷ này đồ chơi sợ sệt vong xuyên hà, nếu như ẩn thân trong sông, thoát ra mấy trăm dặm lại chui ra mặt sông, có phải hay không liền có thể thoát khỏi gia hỏa này dây dưa? Không được. Trước cửa nhà gỗ hành lang bên trên, Lữ Lương lắc đầu, đã tìm người thử qua. Thật. Trần Mục một mặt hồ nghi, gia hỏa này không phải là muốn đem ta cột vào Phong An Thành, cố ý lừa gạt ta đi. Ngài có thể tự mình phái một nhóm người đi dò xét. Lữ Lương cười khổ, hắn xác thực có giữ Trần Mục lại tâm tư, nhưng loại này rất dễ dàng bạch trần sự tình hắn cũng không dám lừa gạt. Có phải hay không tại đáy sông tiềm hành khoảng cách không đủ xa? Trần Mục nhíu mày, có hơn 2800 dặm đâu. Dọc theo vong xuyên hà thoát ra 2800 dặm đều không cách nào thoát khỏi Lý Vô Ưu. Hắn không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất gặp phải Lý Vô Ưu địa điểm. Lúc ấy khoảng cách Phong An Thành, nói ít cũng phải có 5-6000 dặm điện. Nếu không, để bọn hắn lại chạy xa một chút. Trần Mục không cam tâm, đã đang chạy. Lữ Lương thở dài, tương truyền Vô Ưu Vương bản chất chính là Thiên Đô Quỷ Yêu, có thể so với Âm Thần chân quân, hắn khả năng chỉ là sợ sệt vong xuyên hà, nó khóa chặt năng lực, chỉ sợ cũng không thể bị vong xuyên hà hoàn toàn ngăn chặn. Trần Mục sắc mặt khó coi, nếu như dùng Hoàng Tuyền Độ trực tiếp na di đâu, cũng thử qua. Lữ Lương tiếp tục lắc đầu, trong phạm vi 2000 dặm đều đã bị phong tỏa, Hoàng Tuyền Độ nhiều nhất chỉ có thể ở 2000 dặm bên trong xê dịch, nhớ thi triển xúc địa di hình bí pháp, chỉ có thể dựa vào quỷ môn quan. Thủ đoạn vẫn rất toàn. Trần Mục không nhịn được cắn răng, cái này Khánh Dương Thành đến cùng các ngươi cái gì thủ cái gì oán? Mấu chốt là các ngươi náo liền náo, đem ta thai họa đi vào xem như chuyện gì xảy ra. Trần Mục sắc mặt khó coi. Phi tiên độn địa đều không được, vẫn thật là đến dựa vào quỷ môn quan. Hơn nữa vì triệt để thoát khỏi Lý Vô Ưu, chỉ ở âm minh bên trong cự ly ngắn na di chỉ sợ không đủ, đến trực tiếp tiến về thiên ngoại tiên. Nhật nguyệt luân chuyển, Trần Mục nơm nớp lo sợ, sợ sẽ Khánh Dương Thành tiếp tục thi triển thủ đoạn. Có thể ngày đêm phòng bị, các thời tiết dần dần tiết trời ấm lại, nơi xa núi hoang nổi lên màu xanh biếc, nhưng cũng biến cố gì cũng không có xuất hiện. Ngày này, Trần Mục một thân màu xám rộng rãi quần áo, vẻ vải xếp bằng ở một khối hai tầng lâu cao như vậy xám đen trên tảng đá. Dưới tảng đá phương xa 3-5 mét địa phương, Lý Vô Ưu ngửa mặt lên, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Lão Lý, các ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, cứ như vậy đem chúng ta vây ở bờ sông? Trần Mục lên tiếng hỏi. Tại hạ Lý Vô Ưu, đói bụng có chút lâu, có thể hay không mượn ngài tầm can đến điền một chút? Có hay không thủ đoạn khác, tỉ như dẫn bị yêu đột kích, tỉ như phai âm binh công kích? Tại hạ Lý Vô Ưu, đói bụng có chút lâu, có thể hay không mượn ngài tầm can đến điền một chút? Hoặc là lặng lẽ phái người đến phá hư chúng ta vừa tu quỷ một quan? Tại hạ Lý Vô Ưu, đói bụng có chút lâu, có thể hay không mượn ngài tầm can đến điền một chút? Lấp lấp lấp, lấp cái rắm, liền mẹ nó biết ngờ vực lá gan. Trần Mục không nhịn được mắt trợn trắng. Hắn thử vô số lần, cũng mặc kệ hắn làm sao trêu chọc, đối phương lật qua lật lại chính là như vậy một câu. Quỷ dị là thật quỷ dị, nhưng thiểu năng trí tuệ cũng là thật thiểu năng trí tuệ. Vô Ưu Vương tuy nói bề ngoài hiện ra hình người, nhưng bên trong lại cùng quỷ yêu như thế ý thức hỗn độn, căn bản không có cách nào câu thông. Trần Mục nhếch miệng, thuần thục thôi động âm linh thần lực. Dẫn Hoàng Tuyền. Một đoàn vong xuyên hà thủy bỗng nhiên hiện lên ở Lý Vô Ưu bên người, không đợi đối phương dãy rủa tránh né, một lần liền đem đối phương toàn bộ bao khỏa ở giữa. Chợt ngoắc ngón tay, thủy cầu liền dắt Lý Vô Ưu nhanh chóng rượt vào hướng mình bên người. Có thể chỉ là vừa mới di chuyển về phía trước hơn 2 thước, liền tựa như qua nào đó đầu cảnh giới tuyến, một đầu dậy sóng sông lớn hư ảnh đột nhiên tại cự thạch xung quanh xuất hiện. Đám chìm trong hư ảnh bên trong Lý Vô Ưu, liền tựa như màn tre bên trên lắc lư quang ảnh, cả người thân hình bành trướng hư ảo, chớp mắt liền bị sông lớn hư ảnh trùng kích tăng dã, chợt liền theo dòng sông hư ảnh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một cái giống nhau như lúc Lý Vô Ưu, ngay tại vừa rồi đối phương đứng yên địa phương xuất hiện. Tại hạ Lý Vô Ưu, đói bụng có chút lâu, có thể hay không mượn ngài tầm can đến điền một chút? Xách, thật mẹ nó khó chơi. Trần Mục không nhịn được biết miệng. Chính hắn đều nhớ không rõ hố bao nhiêu cái Lý Vô Ưu tiến vong xuyên hà, nhưng đối phương vẫn như cũ một cái tiếp một cái xuất hiện. Lợi hại như vậy quỷ yêu đều có thể là Khánh Dương Thành sử dụng, vị kia Lữ Lương trong miệng thành chủ Tiêu lão quỷ, lại nên như thế nào cứng hãn? Ngẫm lại hắn đã cảm thấy tê cả da đầu. Chính mình làm sao lại lâm vào bực này phiền phức? Quả nhiên vẫn là đến tránh đi thiên ngoại thiên. Hắn không khỏi nhìn về phía vong xuyên hà một bên, một cái quen thuộc xám trắng đền thờ xuất hiện, đó chính là quỷ môn quan. Mấy tháng đi qua, Phong An Thành chúng âm linh mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng xây dựng xong. Chỉ chờ mở ra không đáy đầm, tôn nhập đầy đủ âm linh thần lực, liền có thể khiêu động vòng xuyên hà, phát động Hoàng Tuyền Độ, na di thiên ngoại thiên. Chỉ cần chạy đến thiên ngoại, cách xa nhau hư không, nhất định có thể thoát khỏi Lý Vô Ưu dây dưa. Hơn nữa rời xa âm minh, tất nhiên có thể né tránh Khánh Dương Thành phiền phức. Trần Mục thở phào một hơi, mấy tháng này nén ở trong lòng tảng đá, cuối cùng dịch chuyển khỏi hơn phân nửa. Phong An Thành thành chủ chỉ sợ là mượn nhờ quỷ môn quan đi thiên ngoại thiên, dùng để dẫn dắt quỷ môn quan trở về u minh thạch bị giấu ở Phong An Thành chúng âm linh ở giữa. Bí điệp ti có lệnh, nhưng chúng ta nghĩ hết biện pháp đem Phong An Thành đám người kéo tại bờ sông, mãi đến Lữ thành chủ trở về. Ban đêm, Vong Xuyên Hà một bên, Phong An thành doanh địa bên dưới, Hồ Mang Thẩm Bố Trương Nhị Văn Hàn bốn người tụ tại một chỗ lửa nhỏ đống trước nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Không phải là để cho chúng ta phá hủy quỷ môn quan a? Trương Nhị mắt nhỏ trừng tròn vo. Hồ Mang lườm đối phương một chút, lại không nói chuyện. Cái này mẹ nó là để cho chúng ta đi chịu chết a? Thẩm Bố không nhịn được trừng mắt. Có bí điệp ti chú pháp mang theo, ngươi dám không làm? Hồ Mang lườm đối phương một chút. Thẩm Bố cắn răng nghiến lợi, đối không khí hung hăng huy quyền. Quỷ môn quan kiên cố phi thường, nhớ phá hư nhất định phải có thủ đoạn đặc thù. Văn Hán đập đi biểu môi nói, cho dù có thủ đoạn, cũng còn phải tìm cách tới gần quỷ môn quan. Món đồ kia xung quanh có hai vạn âm binh ngày đêm trấn giữ, chật chật, không dễ làm. Hắn vừa dứt lời, ngẩng đầu liền thấy Hồ Mang ba người chính không hẹn mà cùng nhìn hắn chằm chằm. Văn Hán hai mắt lập tức trợn tròn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta mẹ nó chính là cái phụ binh, căn bản không có khả năng tới gần quỷ môn quan. Hồ Mang ba người không nói lời nào, cứ như vậy ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Văn Hán nhìn. Ta không làm. Văn Hán cứng cổ hô to. Chương 513, Thượng Dương chạm vào tối. Nhà gỗ ngoại trường hành lang bên trên, Chân Mục nằm tại lung lay trong ghế, khép mắt dò xét nơi xa quỷ môn quan, thật là Khánh Dương Thành đang tìm các ngươi phiền phức. Ngày sau khi mất tích, chúng ta từng bắt được mấy cái mật thám, đã xác nhận điểm này. Lữ Lương nói, có thể Khánh Dương Thành không thiếu cao thủ, vì cái gì chỉ đem chúng ta vây ở Vòng Xuyên Hà một bên, tiếp tục phái người tới thu thập chúng ta không có lắm. Chân Mục nghi hoặc, chúng ta đoán Khánh Dương Thành có thể là đối thành chủ có cái gì mưu tính. Thành chủ trước khi đi, từng lấy bí pháp đem U Minh Thạch phân tán ẩn tàng tại Phong An Thành trong đám người ở giữa. Phong An Thành chúng âm linh ở đâu, thành chủ từ thiên ngoại trời trở về lúc, liền sẽ ở nơi nào xuất hiện. Vây mà không giết, chỉ sợ chỉ là vì chờ đợi thành chủ trở về. Lã Thập Tam sắc mặt khó coi. Vậy làm sao không đem các người đều bắt lại? Trần Mục không hiểu. Có thể trộm tới đây. Khánh Dương Thành. Lữ Lương lắc đầu, thật như vậy trắng trợn hãm hại dưới trướng đại tướng, cái khác các thành sợ rằng sẽ lập tức tạo phản. Hú hồ, tại Vô Ưu Vương xuất hiện thời điểm, chúng ta thực ra liền đã thành thủ phạm. Lữ Lương thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn về phía bờ sông ba dặm bên ngoài như ẩn như hiện quỷ dị mặt người. Lời này vẫn thật là không có tâm bệnh. Vô Ưu Vương có thể khóa chặt khí tức, có thể phân thân ngàn vạn, đi ra ngoài liền là chết, chỉ có thể co đầu rút cổ một chỗ kéo dài hơi tàn. Nghĩ như vậy, đám người bọn họ cũng không liền thành tù phạm. Chật chân một trong lòng liền có một chút mà dự cảm không tốt. Quỷ này cửa đóng, chỉ sợ không thế nào an toàn. Đã phải dùng Phong An Thành đám người làm mồi nhử, vậy liền không có khả năng để bọn hắn tiến về thiên ngoại thiên, phá hư quỷ môn quan cơ hồ thành tất nhiên. Tâm niệm khẽ động, một cỗ âm linh thần lực hóa thành ngân sắc sợi tơ, chợt chui vào mi tâm trước hư không biến mất không thấy gì nữa. Lã Thập Tam toàn thân chấn động, chậm rãi mở mắt ra, cung kính ôm quyền, đa tạ tiên sinh chuyển độ Đam Sơn kinh bí pháp. Trần Mục khoát tay, hai người các ngươi thay phiên thay thế, nhường hai vạn âm binh từ đầu tới cuối duy trì tụ hợp trạng thái, ngày đêm không ngừng bảo hộ quỷ môn quan. Còn muốn phát động toàn thành âm linh phong thích âm linh thần lực, mau chóng lấp đầy không đáy đầm, chúng ta tốt nhất mau chóng tiến về thiên ngoại thiên. Càng nghĩ hắn liền vượt bất an, cũng không đoái hoài tới pháp lực tiêu hao, đế tính pháp thôi động, bao phủ xung quanh 20 dặm phương biên. Cẩn thận phân biệt chúng âm linh khí máy, phát giác cũng không có vượt qua thông thường dị thường sinh mệnh rung động, hắn lúc này mới thoảng qua an tâm. Ân, có Lữ Lương Lã Thập Tam thống lĩnh âm binh ngăn cản, lại thêm ta cái kia có thể so với thần thai uy năng viên mãn ngũ long kinh ngăn cản. Coi như thực sự có người đến đây làm phá hư, ngăn trở bọn hắn cũng không khó. Ân, đại khái. Trần Mục trong lòng xoắn xuýt, không nhịn được cắn răng. Hắn chỉ là có ngũ long kinh có thể so với thần thai, đến cùng không chân chính luyện thành thần thai. Tới một cái thần thai âm linh còn có thể cản, đến hai cái. Khó làm. Thực ra đem quỷ môn quan giấu ở thiên đăng thành an toàn hơn, nhưng có Lý Vô Ưu ở một bên nhìn chằm chằm, hắn sợ vừa mở cửa, đối phương liền sẽ chui vào đầu tiên. Thiên đăng thành là an toàn của mình phòng, hậu hoa viên, cũng không thể nhường quỷ này đổ chơi xông vào bên trong. Khánh Dương thành làm sao không đang xây thành trước đó tới quấy rối, khi đó quỷ môn quan chưa thành hình, phá hư đứng lên chẳng phải là đơn giản hơn. Lữ Lương nhíu mày không hiểu, là không được đến chúng ta xây dựng quỷ môn quan tin tức. Vẫn là phải tại chúng ta muốn thành công thời điểm đánh gãy, phá hủy cả tòa Phong An thành tín niệm. Chân Mục giống nhau nghi hoặc. Đi qua 3 tháng, hắn nhưng là một mực tại nơm nớp lo sợ. Phong An thành doanh địa tít ngoài diện ơi, một chỗ lấy bí pháp hóa thành bùn là thạch tông màu nâu dạng cái bắt trong nhà đá. Một cái áo xám đoàn đả, lão giả tóc hoa râm mặt không thay đổi nhìn xem đối diện chẳng hán. Thượng Dương, sớm tại một tháng trước, thành chủ liền để ngươi động thủ phá hư quỷ môn quan, có thể ngươi lại tìm các loại lý do kéo dài cho tới hôm nay. Như hôm nay lại không động thủ, chỉ sợ ngươi cũng sống không quá ngày mai. Thượng Dương thân cao 2 mét, có chút khôi ngô, đỉnh đầu không phát, một mặt hung hãn. Hắn ngẩng đầu nhìn lão giả tóc trắng một chút, không chỉ có không sợ, ngược lại nhếch lên quẻ miệng, lộ ra một cái sâm nhiên khuôn mặt tươi cười. Phá hư quỷ môn quan? Không không không, ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới phá hư quỷ môn quan. Ngươi là nghĩ đem quỷ môn quan chiếm làm của riêng? Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên giật mình, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Dương nhìn. Rất thông minh sao? Thượng Dương nhếch miệng cười một tiếng, có thể người thông minh đều sống không lâu. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đột nhiên lấy tay, một phát bắt được lão giả tóc trắng cái cổ. Giang giác. Bộ phiến tầm thường đại thủ trái phải nhoáng một cái, tựa như là bẻ gãy cây mía như thế, một lần liền đem lão giả xương cổ sống bật gãy. Lão giả sắc mặt tái nhợt, biểu hiện trên mặt nhưng như cũng không thay đổi, phản bội thành chủ, ngươi liền không sợ chú pháp phản vệ? Ồ. Thượng Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên đưa tay, xoẹt một tiếng, đem lão giả cổ triệt để xé rách túng đoạn. Dự đoán ở trong máu tươi phun tung tóe cũng không xuất hiện, trần trụi cơ bắp khô cạn đỏ sậm, tựa như mềm dẻo thịt khô tầm thường. Sách, binh tượng khôi lỗi bí pháp. Chẳng thể trách như thế có chỗ dựa không sợ. Thượng Dương bĩu môi, đem lão giả tóc trắng đầu lâu tiện tay ném qua một bên. Hắn khinh thường cười một tiếng, nếu chỉ là vì bang Khánh Dương thành làm việc tư hạ độc thủ, ta làm sao lại đợi tại Đại Thanh Sơn nhiều năm như vậy? Lại nói, chờ ta đoạt quỷ này cửa đóng, thành công tiến về Thiên Ngoại Thiên, kia cầu thí khế thư chú pháp, nhiều nhất sẽ chỉ làm ta khó chịu mấy ngày. Chú pháp phản vệ. A. Nói xong hắn liền sải bước ra khỏi phòng. Mà theo hắn cất bước, trên thân khí thế cũng từng bước một tăng lên. Tương đạo màu đen hoa văn, tại trên đầu trọc xuất hiện lan tràn, một cỗ dòng khí màu xám tại quanh thân hiện hiện. Thời gian mấy mắt, hắn liền từ một cái bình thường âm linh biến thành quỷ văn âm binh, lại lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục hướng bên trên trèo. Đại chất tử, người còn thúc thúc tới rồi, còn không mau đi ra cùng ta gặp mặt một lần, ha ha. Thượng Dương cười lớn một tiếng, to âm thanh tại vong xuyên hà bên cạnh quyết tán. Chợt hai chân hơi cong. Bang. Tựa như bỗng nhiên thả ra căng cứng dây cung, mặt đất đột ngột hạ xuống, cuồn cuộn bụi mù tứ tán. Thượng Dương cả người bắn ra thăng thiên, giữa không trung nổ tung một vòng khí lãng, bèo một cái thẳng đến trong doanh địa ở giữa. Hắn liền tựa như vẫn thạch tiên hàng bình thường, cuốn theo hung mãnh khí lưu, ngang nhiên nện vào nhà lá bên trong. Bèn, đi theo Trần Mục nhiều năm nhà lá, trong nháy mắt bị cường đại khí lãng vỡ nát lật tung. 30 mét bên ngoài, Trần Mục quanh thân lượn lờ khói đen, dẫn theo Lữ Lương cùng La Thập Tam tại rơi xuống đất, sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Hắn là Đại Thanh Sơn thành độc giác ủy vương Thượng Dương, từng cùng phụ thân ta cùng là Khánh Dương thành âm binh, tại đối phương thoát khỏi Khánh Dương thành sau liền chưa từng có tới hướng. Lúc này xuất hiện, chỉ sợ là lai giả bất tiện. Lữ Lương sắc mặt khó coi. Thượng Dương vui vẻ nhìn chằm chằm Lữ Lương nhìn, đem quỷ môn quan giao cho ta, ta có thể mang ngươi cùng đi thiên ngoại thiên, không phải vậy. Ông. Không khí đột nhiên rung động. Một đoàn màu xám xương mù tại đầu tràn ngập, một cái đầu đỉnh đen kịt sừng dài, người khoác đen kịt giữ tợn giáp sắc khổng lồ giáp trùng thân ảnh, tại xương mù xám bên trong như ẩn như hiện. Vô hình áp lực đột nhiên quét ngang, nhanh chóng tụ lại tới ngàn lưỡi đao doanh âm binh từng cái tựa như uống rượu bàn lung la lung lay, hô hấp công phu liền ngã tiếp theo màn lớn. Ngươi chính là Lữ Uyên lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Thượng Dương nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn, rõ ràng chỉ là cái quỷ văn âm binh, lại còn có thể đứng ở thần của ta thai pháp tướng trước, có ý tứ. Đáng tiếc, âm binh cũng liền chỉ là âm binh, vĩnh viễn không cách nào so sánh được thần thai, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thượng Dương kéo ra cái hung hãn khuôn mặt tươi cười. Mà xem ở các ngươi luyện chế quỷ môn quan bất vả phân thượng, ta có thể mang các ngươi cùng một chỗ tiến về thiên ngoại thiên. Ngươi thực biết mang bọn ta tiến về thiên ngoại thiên. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Người này, tựa hồ cũng không phải là vì đến phá hủy quỷ môn quan. Đương nhiên. Thượng Dương mở ra hai tay, một mặt thản nhiên. Khánh Dương thành để cho ta tới là vì phá hủy quỷ môn quan. Nhưng ta đổi chủ ý, ta muốn nhờ trước quỷ môn quan hướng thiên ngoại thiên. Ta cũng cần các ngươi tới giúp ta giữ gìn quỷ môn quan, chỉ cần các ngươi không cho ta quấy rối, ta cũng không ngại giúp các ngươi thoát khỏi Khánh Dương thành dây dưa. Trần Mục lập tức ý động. Một cái quỷ môn quan mà thôi, cũng không phải cái gì khó được pháp khí, coi như cho lại có làm sao, bọn hắn thực ra còn có thể xây lại. Cùng nó cùng vị này còn quỷ vương đả sinh đả tử, ngược lại không bằng hợp tác, tại Khánh Dương thành phản ứng kịp trước đó liên thủ chạy trốn. Thượng Dương nhìn thấy Trần Mục nét mặt, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, tâm hắn niệm khẽ động, thu hồi pháp tướng, một mặt thành khẩn khuyên, Tiêu lão quỷ lòng dạ hỏi, những năm này các thành đều từng chịu đựng chèn ép. Bây giờ Lữ thành chủ tấn thăng âm thần sắp đến, Tiêu lão quỷ khẳng định có càng tàn nhẫn hơn thủ đoạn. Cùng nó chém chém giết giết, không bằng hai nhà liên hợp. Đem quỷ môn quan giao cho ta, lượng thành hợp binh một chỗ, như thế mới có thể càng nhanh chóng hơn an toàn hơn tiến về thiên ngoại thiên. Ta không ý kiến. Trần Mục lúc này thống khoái gật đầu, Vũ Long kinh tuy mạnh, nhưng đến cùng không phải chân chính thần thai, đối mặt thần thai âm linh, trong lòng của hắn cũng không khỏi phát run. Nếu có thể hóa thủ thành bạn, đương nhiên không thể tốt hơn. Chợt vừa nhìn về phía Lữ Lương cùng Lã Thập Tam, các ngươi đâu? Hai người liếc nhau, cứ việc sắc mặt không dễ nhìn, nhưng cũng bất đắc dĩ gật đầu. Thượng Dương lập tức đại hỉ, xài bước liền đến Trần Mục ba người trước người. Vậy cái này quỷ môn quan, đương nhiên cái này phiến quỷ môn quan có thể giao cho còn quỷ vương, nhưng ngươi nhất định phải che chở chúng ta lại xây dựng một tòa chính mình quỷ môn quan. Trần Mục cũng không nhiều dây dưa, quỷ môn quan việc quan hệ Na Di thiên ngoại thiên, hắn phi thường rõ ràng. Thượng Dương không có khả năng từ bỏ quyền khống chế, muốn hợp tác, khẳng định không gánh nổi trước mắt cái này phiến quỷ môn quan. Không có vấn đề. Thượng Dương lúc này gật đầu đáp ứng. Trần Mục triệt để buông lòng một hơi, lúc này xoay tay phải lại, đem một bản cạnh góc xoay tròn hắc bị kinh thư đưa tới Thượng Dương trước mặt. Quỷ môn quan điều khiển bí pháp gọi là Ngọc Môn Rùa, hắn liền giấu ở bản cái này đồng cực trường sinh kinh bên trong. Mà chúng ta sở dĩ có thể xây dựng quỷ môn quan, cũng hoàn toàn nhờ vào môn bí pháp này kinh quyển. Chỉ cần còn quỷ vương chăm chú niệm tụng lĩnh ngộ, tất nhiên có thể lĩnh ngộ nó chúng luôn. Trần Mục mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Quả thật. Thượng Dương tiếp cận Lữ Lương cùng Lã Thập Tam. Đương nhiên, hai người lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Chương 514, phá hư chương 514, phá hư quỷ môn quan bí pháp trọng yếu như vậy, thật sự giấu ở như thế một bản tiểu kinh thư bên trong. Thượng Dương bán tín bán nghi. Cái này kinh thư xác thực không phải bình thường. Trần Mục mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, chúng ta không chỉ có từ bên trong lĩnh ngộ quỷ môn quan luyện chế pháp, còn học xong cái khác bí pháp. Thượng Dương lông mày nhíu lại, tiếp nhận kinh thư lật xem vài tờ, phát giác nội dung của nó quả nhiên huyền ảo, trong mắt lập tức vui mừng liên tục. Đồ tốt a. Trần Mục cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, trở thành chủ lĩnh ngộ chú pháp, chúng ta liền tiến về thiên ngoại thiên. Không có vấn đề. Thượng Dương đem cẩn thận đem kinh thư bỏ vào bên hông thực khí túi, chợt liền lộ ra cái rét lạnh khuôn mặt tươi cười. Tiếp lấy tay phải hắn nắm tay, dòng khí màu xám cuốn quanh, hướng về Trần Mục đỉnh đầu ngang nhiên nện xuống. Vâng. Không khí bạo tạc, một vòng màu trắng khí lãng lan lộn, bụi mù tứ tán. Chạy vẫn rất nhanh. Thượng Dương thu hồi nằm đấm, cười lạnh nhìn về phía 50m bên ngoài. Trần Mục đem Lữ Lương Lã Thập Tam buông xuống, một mặt phẫn nộ, ghi chép quỷ môn quan kinh thư đã cho ngươi, vì cái gì còn muốn động thủ? Cái gì kinh thư? Ta không biết. Thượng Dương cười lạnh. Trần Mục ra mặt co lại. Không biết xấu hổ như vậy, ngươi liền không sợ ta cho ngươi kinh thư là giả? Trần Mục không hiểu, cái này trở mặt có phải hay không cũng quá nhanh một chút mà. Không có việc gì. Thượng Dương không để ý cười nói, giết chết ngươi về sau, mặc kệ bí mật gì, ta đại chất tử đều sẽ ngoan ngoãn nói cho ta biết. Sách. Xem ra ngươi ngay từ đầu không có ý định để cho ta công được a. Trần Mục quanh thân khói đen lượn lờ, khóe môi bật lên, may mắn a. May mắn ta cũng là nghĩ như vậy. Cả người hắn đột nhiên biến mất, vô thanh vô tức xuất hiện tại Thượng Dương bên cạnh thân, tay phải cũng chỉ thành đao, hung hăng đâm về Thượng Dương eo ở giữa. Keng. Một lớp bụi sắc khí lưu tại Thượng Dương bên ngoài thân xuất hiện, Trần Mục bàn tay bị một mực ngăn tại khí xám bên ngoài. Trần Mục biến sắc. Không hổ là thần thai âm linh, tùy thân khí cơ lực phòng hộ độ quả nhiên cường hãn. Hắn lúc này thân ảnh lóe lên, cả người hóa thành một đoàn hắc ảnh, quay chung quanh Thượng Dương nhanh chóng xoay tròn. Hai tay thành đao, đối toàn thân hắn trên dưới yếu hại không ngừng đâm tới chém vào. Ken ken ken. Tia lửa tung tóe, liên tiếp dày đặc kim loại tiếng va chạm hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Rõ ràng không phải thần thai âm linh, lại có thể có cùng loại pháp tướng khí cơ hộ thể, chẳng thể trách Lữ Lao Quỷ sẽ để cho ngươi lưu thủ Phong An thành. Thượng Dương một mặt tán thưởng, chợt trong mắt hung quang lóe lên, nhưng cũng chỉ tới mà thôi, âm binh cuối cùng chỉ là âm binh. 3. Thượng Dương vậy bố phiến bàn tay to đột nhiên bắt lấy Trần Mục cổ tay, ngay sau đó, lượn lờ lấy nồng đậm dòng khí màu xám đầu gối đột nhiên đánh vào Trần Mục ngực bụng ở giữa. Ken. Một tiếng vang thật lớn, Trần Mục một lần liền bị lên gối nô lên, toàn thân cung thành cái con tôm hình, phá vỡ không khí, không bị khống chế bay lên đám mây. Không đợi hắn tình thế chậm lại, Thượng Dương vậy khôi ngô thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người. Đối phương đùi phải giơ lên cao cao, nồng đậm dòng khí màu xám bao trùm, khổng lồ độc giác giáp trùng hư ảnh ở sau lưng hắn thoáng hiện. Ầm. Tựa như một đầu trường tiên, Thượng Dương đùi phải cuốn theo sương mù màu trắng, hung hăng quất vào Trần Mục trên sống lưng. Trần Mục tựa như một viên đồng cầu, vèo phá không bay ra, ầm vang nhập vào đại địa. To lớn tiếng va chạm vang lên lên, vong xuyên hà bên cạnh đại địa đều mơ hồ rung động. Hắc ảnh lóe lên, Thượng Dương xuất hiện tại Lữ Lương bên người, trên mặt hắn mang theo xâm nhiên nụ cười, thủ ta một kích toàn lực, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại chất tử, ngươi chỗ dựa xong, nên làm như thế nào, không cần ta nói đi. Lữ Lương sắc mặt tái nhợt, ngây ra như phỗng. Thượng Dương không khỏi nhếch miệng, có thể nụ cười trên mặt còn không có mở rộng. Một tiếng vang nhỏ liền từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Thượng Dương nét mặt cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, cái thấy nơi xa bụi mù tràn ngập trong hố lớn, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Đây chính là thần thai pháp tướng uy lực chân chính. Trần Mục một thân quần áo không nhiễm trần thế, tóc đều chưa từng có chút hỗn loạn. So với Lý Vô Ưu, có thể kém có chút xa. Trần Mục nhếch môi, lộ ra cái xâm nhiên khuôn mặt tươi cười. Hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, đã đi vào Thượng Dương trước người. Đùi phải trên đầu gối mang theo tơ bạc tinh điểm khói đen quấn, sau lưng giữa không trung, Vũ Long pháp tướng hư ảnh đột nhiên hiện hiện. Tựa như tình cảnh tái hiện, Trần Mục đầu gối hung hăng đụng vào Thượng Dương ngực bụng ở giữa. Ầm. Bao trùm Thượng Dương giữa ngực bụng pháp tướng khí cơ tựa như pha lê bình thường, răng rắc vỡ vụn một mảnh. Thượng Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không đợi hắn làm ra ứng đối, một cú kịch liệt đau nhức bỗng nhiên đánh tới. Giang rắc. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, Thượng Dương cả người không bị khống chế bay lên trời. Không đợi hắn bay lên đám mây, Trần Mục bóng người ngay tại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khóe mắt dư quang nhìn thấy Trần Mục trên mặt vậy biểu tình tự tiếu phi tiếu, Thượng Dương lập tức hoảng sợ khó tả. Trong nháy mắt, thời gian tựa như thả chậm, hắn thấy rõ ràng, Trần Mục tựa như hắn vừa rồi như thế đem đuổi phải như chậm thực nhanh nâng lên. Nồng đậm pháp tướng khí cơ bao khỏa ở phía trên, tựa như bọc tầng một đen kịt sắt thép giáp trụ tầm thường. Sau một khắc, đùi phải đột nhiên hạ rút. Ầm. Phía sau hộ thể khí cơ bỗng nhiên vỡ vụn, Thượng Dương thậm chí cảm giác chính mình tựa như nghe được xương sống lưng đứt gãy âm thanh. Bèo một cái, cả người hắn như đạn pháo hướng về mặt đất, cũng không cắt chạm đến mặt đất, Trần Mục thân ảnh xuất hiện lần nữa, cương tiêu thiết chú bản đùi phải rút tới, Thượng Dương lần nữa thăng thiên. Thượng Dương cố gắng điều chỉnh pháp tướng khí cơ, muốn khôi phục thân thể trưởng không quyền. Có thể mỗi khi hắn tổ chức lên pháp tướng khí cơ, Trần Mục công kích liền vừa đúng xuất hiện, tùy tiện đem nó khí cơ đánh tan. Hắn liền tựa như cái bóng ra, thân bất do kỷ giữa không trung bị Trần Mục đá bay tới bay lui, khí cơ phá toái xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch liên miên không ngừng. Một đoạn thời khắc, vang một tiếng tiếng vang, cả người hắn thật ác độc hung ác nện vào mặt đất. Quần áo rách dưới Thượng Dương bày thành chữ to, nam đại vừa mới Trần Mục đập ra cái hố đáy. Không đợi hắn buông lỏng một hơi, xương thành một đường mắt liền thi đến một đôi lôi cuốn nồng đậm khói đen mũi chân sông phá bụi mù, đâm chọn hắn tâm khẩu trước. Trong điện quang hòa thạch, hắn tựa hồ nghe đến giao long gào thét, năm cái hắc long hư ảnh ở trước mắt thoáng hiện, hắn bản năng tụ tập lại độc giác giáp trùng pháp tướng trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Thượng Dương ra đầu sắp vỡ, toàn thân phát lạnh. Xong đời. Đầu hàng á. Tha mạng a. Hắn gần như bản năng hô to. Lập tức liền muốn chạm đến ngực mũi chân đột nhiên đình trệ, nhẹ nhàng linh hoạt lướt ngang, rơi ở bên người. Thượng Dương thở phào một hơi, chợt nghiêng đầu một cái, ý thức đống nhiên lâm vào hắc ám. Độc giác quỷ vương. A. Trần Mục khỏe miệng nhếch lên, lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Hắn thần thai sắc thực không có luyện thành, nhưng ngũ long kinh lại bị hắn luyện đến cực hạn, pháp tướng khí cơ ở trong chứa sung mãn trúc long chân ý, cũng không phải khác biệt thần thai âm linh có khả năng ngăn cản. Trước đó cùng Lý Vô Ưu chiến đấu nửa tháng còn chưa phát giác, bây giờ đụng tới chân chính thần thai, một lần liền hiện ra ngũ long kinh bất phàm. Nói cho cùng, không phải Thượng Dương pháp tướng không được, mà là Lý Vô Ưu quá lợi hại. Hắn không khỏi nhìn về phía bờ sông ba dặm bên ngoài. Cái kia quỷ dị hư giả khuôn mặt tươi cười, vẫn tại sương mù trong như ẩn như hiện. Thiên Đô Quỷ Yêu, có thể so với âm thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Chính cảm khái ở giữa, một vòng quen thuộc khí cơ đột nhiên tại cách đó không xa xuất hiện. Trần Mục vô ý thức nhìn sang, chỉ thấy mấy chục cái Lý Vô Ưu đột ngột xuất hiện tại quỷ môn quan bên cạnh. Ngay sau đó, mấy cái bình rượu đột nhiên từ trong hư không nảy ra, phanh phanh phanh nện ở quỷ môn quan bên trên, đỏ tươi chất lỏng văng khắp nơi, bao trùm toàn bộ quỷ môn quan. Tựa như nhận đến một loại nào đó kích thích bình thường, mấy chục cái Lý Vô Ưu khỏe miệng đống nhiên nhếch lên, lộ ra cái càng phát ra kinh khủng quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Trần Mục trong lòng nhất thời dâng lên một cố dự cảm không tốt. Không đợi hắn làm ra phản ứng, vậy mấy chục cái Lý Vô Ưu liền tựa như ngửi được mùi tanh mèo, lại tốt giống như bị kích thích rắn, veo một cái nhảy lên ra, quanh thân đỏ tươi khí cơ lở lở, hung hăng va chạm quỷ môn quan. Chỉ một chút, cứng cỏi quỷ môn quan liền từ giữa đứt gãy, vỡ vụn thành hai nửa. Nương theo liên tiếp va chạm với mình, thật không dễ dàng xây dựng đứng lên quỷ môn quan lập tức bị Lý Vô Ưu môn đụng thành mảnh vỡ. Ông Vong Xuyên cùng Cần Dùng đống nhiên xuất hiện, mấy chục cái nóng này Lý Vô Ưu thật giống như bị thi triển định thân thuật, từng cái cứng ngắc tại nguyên chỗ, chợt ngay tại Vong Xuyên hà hư ảnh cọ rửa hạ bành trướng tan rã biến mất không thấy gì nữa. Dương Đông Kích Tây, Thắng Thượng Dương, lại mất đi quỷ môn quan. Không có rồi quỷ môn quan, ta mẹ nó còn tại thì thế này tiến về thiên ngoại thiên. Trần Mục sắc mặt lập tức âm trầm khó coi. Càng nghĩ càng giận Trần Mục bay lên một cước, một lần liền đem bên trên Thượng Dương đạp đến lữ lương bên chân. Các ngươi hai cái là làm ăn gì, đã lâu như vậy, Phong An thành trong mọi người làm sao còn có Khánh Dương thành mà thám? Hắn không chú ý Lý Vô Ưu làm sao xuất hiện, nhưng nhường Lý Vô Ưu điên cuồng công kích quỷ môn quan bình rượu, lại là dùng xúc địa di hình gửi đi đi bảo. Cùng lúc trước đem hắn na di ra Phong An thành thủ pháp giống nhau như lúc. Cha, cha cho ta cái út sấp, nhất định phải tìm cho ta ra tên vương bắt đằng kia. Càng khen chốt chính là, hắn phải biết, nhóm người này đến cùng là như thế nào ẩn tàng khí tức. Trần Mục nhìn về phía hôn mê tại lữ lương bên chân Thượng Dương. Tại gia hỏa này từ trên trời giáng xuống trước, hắn có thể một chút tin tức cũng không phát hiện, tên chọc đầu này lại tránh thoát đế thính pháp điều tra. Là Tuyệt Tức Thạch. Trạng ban tối, Vong Xuyên Hà một bên, một tòa mới tinh rộng rãi sáng tỏ trong nhà đá. Ngồi tại khắp nơi bàn bên trái Thượng Dương nhỏ giọng mở miệng, một bên nói một bên từ ống tay áo bên trong móc ra một viên trứng gà đại đen kịt đá cội đặt ở khắp nơi trong bàn ở giữa. Thứ này là đến từ Khánh Dương thành mật thám, hẳn là cái nào đó mật thám tiên tiên thần thông, có thể che lấp khí tức. Tuyệt Tức Thạch. Trần Mục meo mắt lại nhìn chằm chằm bất mãn vết dạng tảng đá xem xét tỉ mỉ. Rất nhanh hắn ngay tại đen kịt đá cội mặt ngoài thấy được một mảnh lông vũ trạng đường vân. Lại nhìn kỹ, lập tức phát giác, vậy lông vũ đường vân mỗi cái tinh tế lông chim bên trong, còn có càng thêm rậm rạp đường vân đồ án. Nhìn một chút, hắn lại có một cố quen biết cảm giác. Tiểu Tam mới che quang pháp cấm. Trần Mục không nhịn được cắn răng. Âm linh thần thông thật sự là không giảng đạo lý a, một đường phổ thông thần thông, có thể che lấp khí tức, giống như pháp cấm tầm thường. Bất quá, chỉ dựa vào cái này tiểu tiểu một khối đá, chỉ sợ còn ngăn không được ngươi thần thai âm linh khí cơ a. Trần Mục không tin. Ta còn thi triển độc môn bí pháp 73 tinh lỗ, phong tổn tự thân sức mạnh, giảm xuống khí tức. Hơn nữa bọn hắn còn mỗi ngày đều sẽ cho ta một khối, thay nhau thay thế đến, lúc này mới có thể lâu dài tránh né bí pháp điều tra. Sương mặt sương mũi Thượng Dương thành thành thật thật bàn giao. Không thành thật không được. Đánh không lại a. Các ngươi chính là dùng cái đồ chơi này che đậy Vong Xuyên Hà khí tức, trợ giúp Lý Vô Ưu vọt tới trước quỷ môn quan. Trần Mục mặt tâm trầm. Ta không biết ta cũng chỉ là từ trong tay bọn họ cầm Tuyệt Tức Thạch mà thôi. Thượng Dương đội vàng khoát tay phủ nhận. Ta là thực sự là nghĩ đoạt quỷ môn quan đi thiên ngoại thiên, phá hư quỷ môn quan sự tình tuyệt đối không có quan hệ gì với ta. Hắn lắc đầu liên tục, một viên tràn đầy tím xanh vết tứ động đầu chọc lay động tựa như trống lúc lắc tầm thường. Hắn một mặt cười khổ giải thích, Khánh Dương thành Tiêu lão quỷ khốn thủ âm thần cảnh giới mấy trăm năm, hắn tựa hồ từ căn nguyên trong tấm bia đá lĩnh ngộ bí pháp gì, vì luyện thành Minh Linh Vương, hắn muốn lấy người luyện pháp. Vòng vây Phong An thành, chính là đang đánh lữ thành chủ chú ý ta nếu là không chạy, sớm tối bị hắn chụp tới. Ta là thật tâm muốn cướp đoạt trước quỷ môn quan hướng tiên ngoại thiên. Bắt người luyện pháp. Minh Linh. Trần Mục lập tức giật mình, chẳng thể trách một mực vây mà không công, quả nhiên là đối vị kia lữ thành chủ có chỗ mưu tính. Cho nên, chỉ cần chúng ta tu quỷ môn quan, Khánh Dương thành tất nhiên sẽ phái người tới quấy rối. Trần Mục sắc mặt khó coi. Thượng Dương cẩn thận quan sát Trần Mục nét mặt, nhưng cũng không thể không bất đắc dĩ gật đầu. Trần Mục lập tức không nhịn được nắm tay. Đây là muốn đem bọn hắn triệt để vây chết tại Vong Xuyên Hà bên cạnh a, nếu là vị kia lữ thành chủ thành công tiến giai âm thần trở về, có thể hay không giải trừ trước mắt khốn cảnh. Chỉ sợ có chút khó. Thượng Dương lắc đầu, Tiêu lão quỷ đã sớm âm thần biến mãn, chỉ sợ đối mới vào âm thần âm linh có khắc chế thủ đoạn. Trần Mục sắc mặt càng phát ra khó coi, hung dữ trừng Thượng Dương một chút. Đã phải dùng quỷ môn quan, thành thành thật thật hợp tác không tốt. Ta rõ ràng đã thành tín thành ý đem quỷ môn quan cho ngươi, ngươi còn náo cái gì náo? Hiện tại được rồi, quỷ môn quan hủy, chúng ta đều phải xong đời. Thượng Dương chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, trong lòng biệt khuất khó tả. Thành tín thành ý, thành tâm thành ý còn cầm cái kia chó má trường sinh kinh cho ta nhìn, còn biết xấu hổ hay không? Ta muốn giết người đoạt bảo là không đúng, có thể ngươi mẹ nó không phải cũng đang dùng tiên ma linh trùng âm mưu ám toán? Chó má thành tâm thành ý. Thượng Dương trong lòng chửi ầm lên, hận không thể giết chết tên vương bát đản này. Đáng tiếc hắn tại tỉnh táo trước tiên liền bị Trần Mục buộc đọc trường sinh kinh hơn 10 lần. Thiên ma linh trùng nhập thể, hắn muốn động thủ cũng khó khăn. Chương 515, Tuyệt Tức. Chương 515, Tuyệt Tức. Trong nhà đá bầu không khí ngưng trọng, Trần Mục cũng mặt âm trầm. Hắn đến Phong An thành là vì nhớ trở về dương gian, chỗ nào nghĩ tới đây chính là cái vũ bùn, hãm sâu trong đó, bị vây ở vòng xuyên hà bên cạnh. Vốn cho rằng xây dựng một tòa quỷ môn quan có thể trốn hướng quá bên ngoài trời, nhưng bây giờ quỷ môn quan bị Lý Vô Ưu đụng nát, tái tạo một tòa khẳng định phải tốn hao mấy tháng thời gian. Mà Khánh Dương Thành không có khả năng nhìn xem bọn hắn xây dựng quỷ môn quan mà cái gì cũng không làm. Trần Mộ hung tợn nhìn chằm chằm khắp nơi trên bàn tre kín vết dạn tảng đá nhìn. Ngàn phòng bát phòng, không nghĩ tới Khánh Dương Thành thám tử sẽ ngăn cách vòng xuyên hà khí tức, dẫn dụ Lý Vô Ưu công kích quỷ môn quan. Đáng chết Khánh Dương Thành, vương bắt đạn thám tử. Ngay tại trong lòng mắng to chế tạo tuyệt tức thạch hỗn đản, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện. Thứ này có thể ngăn ngủi che lấp vòng xuyên hà khí tức, có phải hay không cũng có thể ngăn chặn Lý Vô Ưu khí tức khóa chặt. Nếu là dùng cái đồ chơi này che chắn khí tức, một hơi chạy đến ngoài và dặm, có phải hay không liền có thể thoát khỏi Lý Vô Ưu dây dưa. Trần Mộ con mắt lập tức phát sáng lên. Chế tạo cái này tuyệt tức thạch thám tử phải chăng tìm tới? Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Lữ Lương. Lữ Lương không rõ ràng cho lắm, có chút mờ mịt mở miệng, đã an bài nhân thủ phân biệt, nhưng chưa tìm tới. Tăng lớn cường độ, trong đêm bài tra, cần phải tại ngày mai trước khi trời sáng tìm tới đối phương. Trần Mục lại quay đầu nhìn về phía Thượng Dương, ngươi cũng đi hỗ trợ, mau chóng tìm tới cái này chế tác tuyệt tức thạch thám tử. Cái đồ chơi này rất trọng yếu. Thượng Dương không khỏi bỏ đầu. Nó đại khái tỷ lệ nhường chúng ta thoát khỏi Vô Ưu Vương dây dưa. Mấy người nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Có Thượng Dương vị này thần thai cảnh âm linh hỗ trợ, tăng thêm Phong An thành âm binh toàn lực phối hợp. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nhĩ cùng Thẩm Bố hai người liền xuất hiện tại Trần Mục trước mặt. Trần Mục mặt không thay đổi nhìn xem Thẩm Bố, lúc trước chính là gia hỏa này thi triển xúc địa di hình bí pháp, đem hắn xa xa đưa ra Phong An thành. Ngươi vậy xúc địa di hình bí pháp không phải thật lợi hại sao, làm sao không chạy? Trần Mục nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Thẩm Bố mặt mũi bầm dập, giật giật khóe miệng, lộ ra cái định nọ khuôn mặt tươi cười, muốn chạy kia mà, liền. Thật không dám. Không dám. Trung quanh có phong cầm bí pháp, na di khoảng cách có hạn, chạy không xa. Nếu là không cẩn thận rơi vào Vô Ưu Vương đống bên trong. Thẩm Bố cười khổ, cũng không dám giấu giếm. Trần Mục trong lòng giật mình. Trước đó Lữ Lương liền từng bí mật an bài âm binh thi triển hoàng tuyển độ thí nghiệm, liền đã phát hiện có người dùng bí pháp phong cấm xung quanh, phổ thông na di bí pháp nghiêm trọng nhận hạn chế. Trần Mục trong lòng không khỏi thở dài. Hắn còn muốn mượn nhờ Thẩm Bố xúc địa di hình bí pháp rời đi xa xa vòng xuyên hà bên cạnh đâu, hiện tại xem ra là không được. Chợt hắn lại nhíu mày nhìn về phía giống nhau xương mặt xương mũi Trương Nhĩ. Người cái kia tuyệt tức thạch chẳng lẽ không thể ngăn cách Vô Ưu Vương quá chặt? Có tuyệt tức thạch ngăn trở Vô Ưu Vương quá chặt, lẽ ra hẳn là có thể chạy trốn mới đúng. Có thể. Trương Nhĩ lúc này gật đầu. Nhưng tiểu nhân thực lực có hạn, mỗi quả tuyệt tức thạch nhiều nhất chỉ có thể che lấp nửa khắc đồng hồ thời gian. Trước đó tạo tuyệt tức thạch cũng đều bị bí điệp ti lấy đi, hàng tồn không đủ, chúng ta coi như liên thủ trốn đi, cũng chạy không được quá xa. Trần Mục lập tức hiểu rõ. Trước đó Vô Ưu Vương phá hư quỷ môn quan, không bao lâu vong xuyên hà hư ảnh liền xuất hiện, nói rõ tuyệt tức thạch ngăn cách vong xuyên hà khí tức thời gian rất ngắn. Vô Ưu Vương bản thân là thiên đô quỷ yêu, thực lực cường hãn, tuyệt tức thạch có thể che lấp nửa khắp đồng hồ, đã rất đáng gờm rồi. Làm một khối tuyệt tức thạch cho ta xem một chút, nếu là có dụng, ta có thể cam đoan các ngươi an toàn. Nếu là vô dụng. Trần Mục nheo lại mắt. Có ích, tuyệt đối có ích. Trương Nhĩ liên tục gật đầu. Hắn muốn một khối trứng gà đại đá cội đặt ở tay trái trong lòng bàn tay, ngón trỏ tay phải điểm tại trên tảng đá. Toàn thân âm linh thần lực chấn động chất biến, sau đó thuận lấy ngón trỏ hướng trong viên đá chui. Xuy một thanh âm vang lên, tựa như thịt tươi để lên nung đỏ tấm sắt. Nham tương bàn đỏ thấm đường vân bắt đầu ở đá cội mặt ngoài uốn lượn tứ tán, từ từ bệnh tạo thành một cái lông vũ dạng đồ án. Thật lâu, Trương Nhĩ mồ hôi rầm rề thu tay lại, cẩn thận nâng lấy mới mẹ xuất hiện tuyệt tức thạch đưa đến Trần Mục trước mặt. Chỉ cần dùng âm linh thần lực kích phát, liền có thể che lấp khí tức lừa dối. Trần Mục lấy tay tiếp nhận, lập tức phát giác được một vòng cổ quái trầm tĩnh sức mạnh tựa như màng mỏng như thế kề sát tảng đá mặt ngoài. Thứ này làm không tốt thật là có dung a. Vong xuyên hà bên cạnh ba dặm bên ngoài, hai ba tầng lầu cao như vậy trên tảng đá lớn, Trần Mục thân ảnh hiện hiện. Vừa mới lộ diện, liền có một cái Lý Vô Ưu xuất hiện tại cách đó không xa nhìn hắn chằm chằm. Trần Mục lướt qua, không khỏi lắc đầu. Hắn cũng không biết tại tảng đá kia bên trên hố bao nhiêu Vô Ưu Vương phân thân tiến vong xuyên hà. Có thể mỗi lần chỉ cần mình hiện thân, Lý Vô Ưu vẫn như cũ sẽ xuất hiện. Xách, rõ ràng lợi hại như vậy, rồi lại ngốc đáng thương, thực sự là. Hắn không còn nhìn nhiều, lúc này đem âm linh thần lực độ vào trong tay tuyệt tức thạch. Một cỗ vô hình sức mạnh lập tức từ trong viên đá tản ra, lượn lờ tại thân thể của hắn xung quanh. Trần Mục hít sâu một hơi, thân hình chuyển một cái, hóa thành thanh phong, trong nháy mắt biến mất tại trên tảng đá, chạy tới Vô Ưu Vương sau lưng cách đó không xa. Kết quả vậy Lý Vô Ưu vẫn đứng tại chỗ, ngốc ngốc nhìn chằm chằm cách đó không xa tảng đá lớn nhìn. Có môn. Trần Mục mừng rỡ, chỉ cần có đầy đủ nhiều tuyệt tức thạch che lấp khí tức, chưa chắc không thể thoát khỏi Vô Ưu Vương dây dưa. Chỉ sợ không quá đi. Bờ sông trong nhà đá, Trương Nhĩ một mặt khó xử. Tiểu nhân chỉ là phổ thông âm linh thần lực có hạn, không ăn không uống. Cả ngày tối đa cũng liền có thể chế tạo 9 quả tuyệt tức thạch. Muốn liên tục ngăn cách 3 ngày khí tức, yêu cầu gần như 600 mai tuyệt tức thạch, cái này chỉ sợ phải cần hơn 2 tháng thời gian. Âm linh thần lực có hạn. Cái này chẳng phải đúng dịp à, hắn lúc này điều động âm linh thần lực, Đam Sơn kinh bí pháp chân ý lập tức hóa thành một đoàn ngân sắc sợi tơ xuất hiện tại trước mắt hắn, chật chui vào mi tâm trước hư không biến mất không thấy gì nữa. Lần này không thiếu âm linh thần lực đi. Trần Mục vui tươi hớn hở nói. Trương Nhĩ toàn thân chấn động, không nhịn được mở to mắt. Thiên ma linh chủng còn có loại này diệu dụng. Có thể để người trong nháy mắt tinh thông một loại bí pháp. Thiên ma linh chủng nhập thể đã có một quãng thời gian, đối linh chủng mang tới màu đen mặt trời, đã sớm thăm dò đếm rõ số lượng trăm lượng. vốn cho là cái kia màu đen màn trời bên trong sao trời có thể phụ trợ lĩnh ngộ bí pháp, không nghĩ tới vậy mà có thể trực tiếp ban cho viên mãn bí pháp kinh nghiệm. Lợi hại a. Trương Nhĩ một mặt chấn kinh. Trần Mục không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có tuyệt tức thạch che lấp, hắn liền không sợ Vô Ưu Vương quá chặt. Chỉ cần cẩn thận ẩn nấp thân hình, một hơi chạy ra ngoài và dặm, đại khái tỷ lệ có thể thoát khỏi quỷ kia đồ chơi dây dưa. Phúc Họa Tương Y, tuy nói quỷ môn quan bị hủy, nhưng lại tìm được một cái khác đầu chạy trốn con đường. Không qua biện pháp này, nhiều nhất chỉ có thể nhường một bộ phận rất nhỏ người thoát khốn, về phần tụ tập tại vòng xuyên hà bên cạnh Phong An thành chúng âm linh. Trần Mục quay đầu nhìn về phía nơi xa bờ sông. Giờ phút này Phong An thành đám người đang bề bộn lục lấy xây dựng mới quỷ môn quan. Những người này tạm thời coi như an toàn, chỉ khi nào Khánh Dương thành thành công cầm xuống Phong An thành thành chủ Lữ Nhận núi, chúng âm linh kết quả sợ rằng sẽ khó coi. Hắn vốn còn muốn mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về Thiên Ngoại Thiên, có thể Khánh Dương thành thành chủ lại phái Thượng Dương đến phá hủy quỷ môn quan. Cũng đúng, Lữ Nhận núi đem U Minh thạch giấu ở Phong An thành trong đám người ở giữa. Những người này là Lữ Nhận núi trở về âm minh neo điểm. Khánh Dương thành chỉ cần coi chừng những người này, liền có thể bắt rùa trong hũ bắt lấy Lữ Nhận núi, tự nhiên không cho phép những người này chạy trốn. Cái này đáng chết thế đạo a. Trần Mục bất đắc dĩ thở dài. Từ Đại Lương bắt đầu, hắn một đường chằn chọc nhiều địa, cũng mặc kệ tới nơi nào, đều không thể thiếu tranh đấu hỗn loạn. Mà ngã nấm mốc mãi mãi cũng là bọn hắn những này tầng dưới chốt tiểu nhân vật. Hắn ngược lại là muốn giúp một thành, nhưng hắn chính mình cũng đã tự thân khó đảm bảo, muốn cứu cũng khó. Nhìn phía xa bận rộn đám người, Trần Mục chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề. Nếu là huy hiệu ngươi loại này sẽ chế tạo tuyệt tức thạch người lại nhiều một số là được rồi, đáng tiếc nha. Chương 516, mật ghi chép chương 516, mật ghi chép ứng. Tự hồ, cũng không phải không có cách nào. Vong Xuyên Hà bên cạnh trong nhà đá, Trần Mục trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Trương Nhĩ, ngươi cái này chế tạo tuyệt tức thạch bản lĩnh, là thần thông vẫn là bí pháp? Trương Nhĩ không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám giấu giếm, là thần thông. Đáng tiếc nha. Nếu là bí pháp vậy coi như đơn giản rồi. Trần Mục từ ngũ quỷ túi bên trong lấy ra cái gỗ thô sắc giá sách lớn bắt đầu tìm kiếm. Hắn mấy chục năm qua đoạt được kinh quyển bí pháp phó bản, kỳ văn giật sự truyện ký đều tại sách này trong tủ. Chỉ chốc lát sau, một quyển màu nâu nhạt quyển gia thú liền bị hắn từ dưới tầng trong hộp gỗ lật ra. Mở ra quyển gia thú, tú pháp mật lục bốn chữ lớn đầu tiên đập vào mi mắt. Lúc trước Kê Lung đạo di chuyển Đông Lĩnh Đại Sơn, cùng nơi đó man tộc không ngừng xung đột. Kê Lung đạo ưng sầu sườn núi biệt viện liền bị man tộc liên hợp hủy diệt, Trần Mục lúc ấy liền từng trải qua một kiếp này khó. Tại dựa vào chỉ địa thành cương độn địa chạy trốn về sau, cơ duyên xảo hợp thu được cuốn gia thú này quyển. Bí pháp này có thể thu lấy yêu quái khí cơ phong tổn tiến trong cơ thể mình. Dùng tự thân khí huyết tinh nguyên bồi dưỡng lớn mạnh, tiến tới thu hoạch yêu quái bộ phận thiên phú thần thông. Âm linh tiên thiên thần thông cực kỳ cùng loại yêu quái thiên chất, như bí pháp này có thể thành. Trần Mục nhìn về phía Trương Nhĩ, không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ba ngày sau, Vong Xuyên Hà một bên, trong nhà đá, một giọt nở rộ ánh ánh hồng quang máu tươi từ Trương Nhĩ đầu ngón tay bay ra, rơi vào Trần Mục lòng bàn tay. Âm linh thần lực bao phủ dẫn dắt, vậy huyết dịch chậm rãi rót vào dưới da, lưu lại một viên đậu xanh lớn, giống như nốt ruồi son bình thường điểm đỏ. Thành á. Trần Mục trong lòng vui mừng. Tú pháp mật lục đến từ thế gian Đông Lăng Man tộc, đại bộ phận thao tác đều mang mấy phần nguyên thủy thô của mùi máu tanh chất, phần lớn là đối sinh linh bản thân tinh khí thần tam bảo bản nguyên thô giáp áp dụng. Nhưng trong đó như cũ có một ít trình tự cần dùng pháp lực dẫn dắt. Âm linh chỉ có thần lực không có pháp lực, dập quân sử dụng khẳng định không được. Mấy ngày nay hắn ngày đêm không nghỉ suy nghĩ, thông qua tưởng sám phản hồi hiểu rõ mật ghi chép tác dụng nguyên lý, lại lấy âm linh thần lực mô phỏng thay thế, cuối cùng công thành. May mắn bí pháp này căn cơ cực kỳ nguyên thủy, nếu thật là tinh diệu pháp lực bí pháp, còn chưa nhất định có thể thành công. Trần Mục may mắn. Còn lại chỉ cần đầu nhập tinh nguyên khí huyết, kích thích lớn mạnh, liền có cực lớn xác suất thu hoạch được Trương Nhĩ tuyệt tức thần thông. Tuy nói hạn mức cao nhất tối đa cũng liền đạt tới Trương Nhĩ hiện hữu trình độ, nhưng nếu viễn siêu Trương Nhĩ bản thân quy cách âm linh thần lực tôi động, nhưng cũng tạm thời đủ. Trần Mục đứng dậy đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía nơi xa như ẩn như hiện Lý Vô Ưu. Khánh Dương thành muốn đem Phong An thành tất cả mọi người vây ở bờ sông, vì khóa chặt U Minh thạch. Các Phong An thành thành chủ từ Thiên Ngoại Thiên phản trở lại, ngay lập tức sẽ rơi vào Khánh Dương thành trong vòng đây. Ta như lặng yên không tiếng động đem Phong An thành chúng âm linh toàn bộ mang đi. Cũng không biết màn này sau người trên mặt sẽ lộ ra loại nào đặc sắc nét mặt. Chỉ cần vừa nghĩ tới Khánh Dương thành thành chủ biết được Phong An thành đám người biến mất không còn tăm tích lúc biệt khuất phẫn nộ tâm tình, Trần Mục trên mặt liền không cầm được lộ ra nụ cười. Hắn cùng Khánh Dương thành không oán không cừu, nhưng ai làm cho đối phương không phải đem chính mình cũng vây chết tại Vong Xuyên Hà xung quanh đâu? Nhưng hắn vô duyên vô cớ cứu người, hắn không hảo tâm như vậy. Nhưng nếu đủ khả năng cho Khánh Dương thành ngột ngạt, thậm chí trực tiếp hỏng đối phương lưu tính, hắn liền phi thường cao hứng. Có qua có lại nha, ta chính là như vậy lễ phép một người. Ha ha. Chạm vào tối. Ngoài nhà đá hành lang bên trên, Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế. Nơi chân trời xa, Vong Xuyên Hà yên ổn mặt nước cùng bầu trời đụng vào nhau. Ảm đạm trời chiều một nửa treo ở trên trời, một nửa rơi vào đường chân trời trở xuống, tựa như muốn chìm vào Vong Xuyên Hà bên trong giống như. Phong An thành chúng âm linh vẫn tại bận rộn xây dựng quỷ môn quan. Như thế không che giấu chút nào hành động, Khánh Dương thành chỉ sợ sẽ còn phái người tới quấy rối. Có độc giác quỷ vương Thượng Dương vết xe đổ, vụ trộm bí ẩn kiến tạo quỷ môn quan chẳng phải là an toàn hơn. Trần Mục không hiểu nhìn về phía Lữ Lương. Thử một chút cái kia thất bại hình người quỷ môn quan phương án cũng được, a ngồi ở bên cạnh trên ghế trúc Lữ Lương không nói chuyện, lại cho Trần Mục một cái ý vị thâm trường khuôn mặt tươi cười. Trần Mục lập tức giật mình. Gia hỏa này đã trong bóng tối có hành động. Che giấu hai mắt người, hai bút cùng vẽ. Bên ngoài cái này hấp dẫn Khánh Dương thành thám tử ánh mắt, vụ trộm lại tại xây dựng một tòa khác quỷ môn quan. Khá lắm. thậm chí ngay cả chính mình cũng không phát hiện, vị này Lữ thiếu thành chủ có chút đồ vật ra chuyện này, có thể thành. Trần Mục hứng thú. Lữ Lương lại cười khổ thở dài, chỉ có thể nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Khánh Dương thành đã sớm đối Phong An thành nhìn chằm chằm, không biết bao nhiêu thám tử giấu ở chúng âm linh ở giữa, căn bản bắt không hết. Hắn đã đầy đủ chú ý cẩn thận, nhưng như cũng không có cách nào cam đoan hoàn toàn không để lộ bí mật. Cùng lắm thì cá chết lưới rách nha. Lữ Lương một mặt bình thản. Trần Mục lập tức lông mày nhíu lại. Ngài biết Khánh Dương thành vì cái gì đối với chúng ta vây mà không công sao? Lữ Lương cười khẽ, U Minh Thạch sát thực giấu ở Phong An thành chúng âm linh ở giữa. Có thể những này âm linh mà chết thương quá nhiều, U Minh Thạch ngược lại sẽ trốn vào hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Trần Mục lập tức giật mình. Ta có bí pháp quy thư, có thể mở cửu u chi môn, tự đoạn chặt chẽ. Lữ Lương một mặt bình thản, chạy không được, vậy ta liền thi triển Đàm Sơn Kinh, lôi kéo Phong An thành tất cả âm linh tiến vào cửu u chặt chẽ. Trần Mục lập tức trong lòng giật mình. Cửu u chặt chẽ ở trong chứa vô tận thanh diễm, là âm linh cuối cùng kết cục. Đây là muốn lôi kéo Phong An thành tất cả mọi người chết chung. Cái này mẹ nó là kẻ hung hăng a. Thực ra, cũng không phải không có cơ hội chạy trốn. Trần Mục ho nhẹ một tiếng nói, ngài là nói Tuyệt Tức Thạch. Lữ Lương tâm tư thay đổi thật nhanh, kinh ngạc nhìn về phía Trần Mục, chẳng lẽ ngài còn có thể cướp đoạt đối phương thần thông, dùng linh chủng truyền độ cho tất cả mọi người hay sao? Khi biết Trương Nhĩ bí pháp tư liệu về sau, hắn liền đã đối bí pháp này áp dụng làm qua diễn thử. Rất rõ ràng, chỉ dựa vào Trương Nhĩ một người, không cách nào chèo chống tất cả mọi người thoát đi vòng xuyên hà bên cạnh. Vậy không thể. Trần Mục lắc đầu. Nhưng để mọi người tạm thời mượn dùng một lần tên kia thần thông, vẫn là không có vấn đề. Hắn cười híp mắt đem quyển gia thú đưa cho Lữ Lương. Tú pháp mật lục. Lữ Lương lập tức nhíu mày. Nửa tháng sau, ban đêm, nguyệt lượng vừa mới dâng lên, nhàn nhạt sương mù như thường ngày tại vong xuyên hà bên trên bồng bềnh. Một trận gió nhẹ thổi qua, sương mù theo gió mà động, chậm rãi bao phủ bên bờ. Mà theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng đậm, cho đến đem toàn bộ bờ sông doanh địa toàn bộ bao trùm che lấp. Nghĩ kỹ à nha, đi qua hơn 20 ngày, Khánh Dương thành cũng không người đến quấy rối. Như tiếp tục lưu lại bờ sông, nói không chừng vẫn đúng là có thể xây thành quỷ môn quan. Trong nhà đá, Trần Mục chậm rãi bước lên âm linh thần lực, xuyên thấu qua càng phát ra nồng đậm che thần vụ nhìn lại, nơi xa trong doanh địa đống lửa ánh sáng mơ hồ có thể thấy được. Không có khả năng nha. Lữ Lương cười khổ lắc đầu, những ngày này ta đã nghĩ rõ ràng à, đã Khánh Dương thành đã biết chúng ta có xây dựng quỷ môn quan năng lực, liền tuyệt không có khả năng để cho chúng ta thành công. Mặc dù hắn đã làm hai tay chuẩn bị, trong bóng tối đều tại xây dựng quỷ môn quan. Nhưng Phong An thành tổng thể thực lực cuối cùng có hạn, Khánh Dương thành tồn tại ngàn năm lâu, không biết có bao nhiêu cùng loại còn quỷ vương như vậy ám thủ. Như mấy cái thần thai âm linh tế xuất, trước đó chuẩn bị hết thảy thủ đoạn đều vô dụng. Hơn nữa có Tuyệt Tức thần thông che lấp, Trần Mục hiển nhiên sẽ không tiếp tục lưu tại vòng xuyên hà bên cạnh. Nhưng chính hắn dẫn người lưu thủ, kết cục đại khái tỷ lệ sẽ không đẹp mắt. Cùng nó chờ chết, không bằng đụng một cái nếm thử chạy trốn. Ta liền sợ bên ngoài có người dọc theo đường ngăn cản. Lữ Lương lo lắng. Trần Mục ngược lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chỉ cần có thể thoát khỏi Vô Ưu Vương dây dưa, cái khác mọi chuyện đều tốt xử lý. Cùng lắm thì liền trốn vào Thiên Đăng thành bên trong. Chỉ cần né tránh Vô Ưu Vương loại này quỷ dị tồn tại. Không có rồi người bên ngoài dẫn dắt, hắn không tin có người có thể từ mênh mông trong hư không tìm tới nhập vào Xâm Thiên Đăng thành đầu tiên. Chương 517, Nưu Tính chương 517, Nưu Tính vong xuyên hà bên cạnh trong nhà đá. Trong doanh địa phải chăng còn có thám tử? Trần Mục nhìn xem Lữ Lương hỏi. Lữ Lương bất đắc dĩ thở dài, Khánh Dương thành nhằm vào Phong An thành mấy trăm năm, thời gian ngắn nhớ triệt để nổ sạch sẽ, khó. Không sợ. Trần Mục quát tay. Chờ một chút ta liền bắt đầu thời gian thực nghe lén toàn bộ doanh địa. Rút lui lúc ta lại dùng Đàm Sơn Kinh đem tất cả mọi người cưỡng chế nối thành một mảnh. Một khi có người thôi động âm linh thần lực muốn làm chút gì, ta trước tiên liền có thể phát hiện. Ai dám đối ngoại để lộ bí mật, ta lập tức liền có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Lương, một mặt nghiêm nghị, lần này trốn đi, bất luận cái gì để lộ bí mật đều có thể sẽ đưa tới nguy hiểm chí mạng. Cho nên, như để lộ bí mật người dính đến thân tín của ngươi, ta cũng sẽ không nương tay. Thật xuất hiện loại sự tình này, ngươi tốt nhất đừng ngăn cản. Lữ Lương biến sắc, ngài hoài nghi ta bên người có nội ứng. Đó là đương nhiên. Trần Mục chắc chắn gật đầu. Nộ nhỡ sai lầm đâu? Lữ Lương có chút chần chờ. Không có khả năng. Trần Mục cực kỳ kiên định lắc đầu. Người thân nhất người bị người ta phản gián, sau đó tại thời khắc mấu chốt phản bội. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong đều là diễn như vậy, làm sao có khả năng lầm? Hắn híp mắt nhìn về phía Lữ Lương, một mặt sâm nhiên, đến lúc đó, ngươi cũng đừng xử trí theo cảm tính bao che nội gian. Không phải vậy. Hừ hừ. Lữ Lương lập tức dùng mình một cái. Đêm kia, một cỗ vô hình ba động chậm rãi quyết tán, lượn lờ cả tòa đại doanh. Nơi nào đó bên cạnh đống lửa, một cái lưng tựa tảng đá lớn, cùng áo mà ngủ âm linh toàn thân chấn động, đột nhiên bừng tỉnh. Không đợi hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị một cô vô hình sức mạnh dẫn dắt, hóa thành một đoàn khói đen. Tiếp lấy không bị khống chế xuyên qua nồng đậm che thần vụ, bay tới vong xuyên hà trên không, chui vào một đoàn trong mây đen ở giữa. Chợt, từng kia từng sợi ngọn lửa màu đen xuất hiện, đem hắc vân đoàn bao khỏa xuống lại, tiếp lấy cả đoàn hắc vân liền lặng yên không tiếng động rơi vào vong xuyên hà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đưa tay không thấy được năm ngón che thần vụ trong, vô số cùng loại khói đen im ắng bay ra, tại vong xuyên hà bên trên hội tụ thành từng đoàn hắc vân, sau đó tại cửu u thanh diễm bộc vào, nhanh chóng rơi vào vong xuyên hà bên trong. Che thần vụ ngăn cản ánh mắt, Tuyệt Tức thần thông che lấp khí tức, Vô Ưu Vương. A, cười lạnh một tiếng, Trần Mục âm linh thần lực chấn động, nơi lòng bàn tay nở rộ lam nhạt ánh sáng nhạt, một vòng lực lượng vô hình bao phủ xung quanh, mấy người khí tức lập tức bị che lấp. tiếp lấy hắn liền thôi động Đam Sơn Kinh, mang theo Lữ Lương Thượng Dương bọn người hóa thành gió lạnh hất vân, nhanh chóng rơi vào vòng xuyên hà trong biến mất không thấy gì nữa. Ô ô gió nhẹ tại trong doanh địa đánh lấy xoáy bay múa, đống lửa bên trong thỉnh thoảng vang lên tất tất ba ba nổ đùng. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, to như vậy doanh địa liền trở nên trống rỗng một mảnh. Khánh Dương Thành, phủ thành chủ trong chính điện, Tiêu Kinh Bạch một thân áo bào tím, trên đó tô điểm từng tia kim tuyến. Hắn ngồi ở trên tay ám kim trên ghế ngồi, một mặt hung ác nham hiểm nhìn phía dưới Lã Thừa Sơn. Vừa hoàn thành âm thần lột xác, liền phải âm sơn phụ sắc phong, chấp câu hồn bút trưởng sinh tử bộ, làm một phương trấn thủ. Nhân núi, ta thật đúng là coi thường ngươi đây này. Những năm này, ở trước mặt ta đệ thấp làm tiểu, sau lưng lại cùng âm sơn phụ cấu kết sâu chuỗi. Tốt diễn kỹ, hảo tâm cơ a. Hắn nói chuyện không đội không chậm, bên trong lại tràn đầy âm trầm băng hàn. Cũng không dám nói như vậy. Lã Thừa Sơn một thân ngân hắc giáp trụ, cười tủm tỉm chắp tay mở miệng, người ta cũng đều là âm sơn phụ dưới trướng thần tướng, thay âm sơn phụ làm việc chính là đương nhiên, sao có thể nói là cấu kết sâu chuỗi. Thành chủ như thế bất kính phụ quân, không phải là có ý đồ không tốt, nhớ phạm thượng làm loạn. Ngươi cái này loạn thần tặc tử, ở trước mặt ta nói phạm thượng làm loạn. A. Tiêu Kinh Bạch trên mặt điểm ai, nhìn chằm chằm Lã Thừa Sơn nhìn. Cho nên, ngươi đã sớm lặng lẽ đem U Minh Thạch đưa đi âm sơn phủ, cái kia cái gọi là giấu tại Phong An thành chúng âm linh ở giữa tin tức, chỉ là ngươi nghe nhìn lẫn lộn hoang ngôn. Cầm thân nhi tử cùng một thành âm linh làm mồi nhử. Nhân núi, tâm đủ hung ác đây này. Nếu để Lữ Lương biết tình hình thực tế, a, không biết hắn nên có bao nhiêu trái tim băng giá. Lã Thừa Sơn nghe vậy lại nhếch lên khóe miệng, lộ ra cái tự hào khuôn mặt tươi cười, ngài đoán, là ai cho ta tạo quỷ một quan, là ai quyết định lần này mưu tính? Tiêu Kinh Bạch biến sắc. Nửa ngày, hắn mới hờ hững mở miệng, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Đáng tiếc ta nghe nói Phong An thành gần nhất không thế nào an toàn. Ngươi nếu là đi về trễ, một lần cuối sợ là cũng không thấy đi. Lã Thừa Sơn lại cười hắc hắc. Ngài là chỉ Vô Ưu Vương sao? Thanh chủ à, ngài nói ta từ Âm Sơn phủ trở về không lập tức đi cứu con ta, tại sao lại muốn tới cái này lấy ngài ngại? Vậy Vô Ưu Vương tuy nói tai họa ngầm nhiều hơn, có thể nó đến cùng vẫn là cái minh linh nguyên thai à? Hắn cười một mặt ý vị thâm trường. Tiêu Kinh Bạch sắc mặt đại biến. Hắn lúc này nhắm mắt cảm nhận, lại phát hiện cái kia đạo như ẩn như hiện liên hệ, chẳng biết lúc nào không ngờ nhưng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dám bắt ta thành đạo chi cơ làm tiến thân chi giai, ngươi thật là lớn gan. Ông. Vô hình kinh khí bỗng nhiên từ nó trên thân quyết tán, quét ngang cả tòa đại điện. Chất gỗ cửa sổ lập tức bị bắn bay ra ngoài, trong điện cái bàn càng là ngã trái ngã phải, vừa bụi một mảnh. Cảm thụ lấy quanh thân áp lực, Lã Thừa Sơn lại mặt không đổi sắc, ngài sẽ không cho là mình giấu rất tốt, Âm Sơn phủ không người biết được à? Nói thực cho ngươi biết ngài, không phải ta đi cấu kết Âm Sơn phủ, mà là Âm Sơn phủ tìm đến ta. Vậy quỷ đồ vật sớm đã bị người coi trọng. Tại ta rời đi Âm Sơn phủ đồng thời, liền có người đi vòng xuyên hà bên cạnh. Lúc này vậy Vô Ưu Vương, chỉ sợ đã tại đi Âm Sơn phủ trên đường nha. Tiêu Kinh Bạch sắc mặt tái xanh một mảnh. Cút. Bèn. Sóng khí lăn lộn ở giữa. Lã Thừa Sơn lập tức bị Tiêu Kinh Bạch một tay áo rút ra đại điện, liên tiếp lăn trên mặt đất xa vài trăm thước, mới thoát khỏi khí cơ khóa chặt, đầy người chật vật đứng người lên. Quay đầu liếc mắt tràn đầy lạnh giá rét lạnh khí tức đại điện, hắn liền không nhịn được lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Lão giả trong bóng tối nhằm vào hắn mấy trăm năm, hôm nay cuối cùng mở mày mở mặt một phen, thương quái. Nên đi thấy con ta nha. Nghe nói hắn chiêu mộ một vị đại tài, may hắn có thể nhiều phiên của nhau, nhưng phải tốt tốt gặp một lần. Hai ngày sau, vòng xuyên hà bên cạnh, khói đen cuồn cuộn bốc lên, hỏa diễm hàn băng dấu vết khắp nơi có thể thấy được. Nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề doanh địa, giờ phút này đã tàn phá không chịu nổi, thật giống như bị trời giáng sao chổi vũ oanh kích mấy lần giống như. Chỉ nhìn Âm Sơn phủ xuất thủ dư ba, liền biết cái này Vô Ưu Vương không đơn giản. Lã Thừa Sơn đứng tại bờ sông dò xét, một mặt sợ hai tháng phục, may con ta sớm rời xa, không phải vậy bị lan đến gần, sợ là có không nhỏ nguy hiểm. Hắn cũng không tin Âm Sơn phủ đám người kia sẽ cố kỵ Phong An thành đám người an toàn. Bất quá, làm sao cũng không lưu lại một chút manh mối, cái này vòng xuyên hà mênh mông vô biên, chúng ta muốn đuổi theo cũng không tìm tới phương hướng. Thiếu gia làm việc cẩn thận, lưu lại manh mối, nộ nhỡ bị Tiêu lão quỷ phát hiện sẽ không tốt. Một cái vóc người thấp bé, hạt phát đồng nhan, giống như tiên đồng bản thân ảnh tung bay ở Lã Thừa Sơn bên người cười lấy quên, lại nói, Âm Sơn phủ những người kia cũng không đáng đến tín nhiệm. Nộ nhỡ hắn muốn cho chúng ta cùng Tiêu lão quỷ cùng chết, châm ngòi ly gián, tiến tới cố ý nhằm vào thiếu gia làm sao bây giờ? Vẫn là cẩn thận một chút mà tốt. Có lý, Lữ lão nhị, lời này của ngươi nói có đạo lý. Lã Thừa Sơn gật đầu liên tục, Âm Sơn phủ Khánh Dương thành, đều mẹ nó không phải đồ tốt. Đại ca không cần lo lắng, thập tam đệ ngay tại thiếu gia bên người. Ta đã thi triển tâm hắn bí pháp liên hệ tiểu thập tam, hắn chẳng mấy chốc sẽ hồi âm nói cho chúng ta biết sẽ cùng địa điểm. Hạ phát đồng nhan Lữ Trọng Quân một mặt lạnh nhạt, chúng ta chỉ cần thoáng chờ một đoạn thời gian. Mà lần chờ này, chính là 5 ngày. Sau 5 ngày, nơi nào đó vong xuyên hàng ngọn nguồn, Trần Mục một mặt bình thản lườm Lã thập tam một chút. Không ai có thể tại dưới mí mắt ta để lộ bí mật. Mà làm nội gian kết quả, cũng chỉ có hồn phi phách tán. Nói xong hắn ánh mắt sắc bén, bên người khói đen trạng ngũ long khí cơ xuất hiện lại tiêu tán. Một viên to bằng cái thớt đen kịt long đầu lập tức tại cách đó không xa một đoàn hắc vân bên cạnh xuất hiện. Nó hướng về hắc vân bên trong tìm tòi, nhẹ nhàng linh hoạt liền điêu ra một đoàn khói đen. Hơi ngửa đầu, nương theo một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, vèo một cái liền đem khói đen nuốt vào trong bụng. Hắc quang tại lấp lóe, cương tiêu thiết chú bản long đầu co vào xoay tròn, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng ta chơi dưới đĩa đèn thì tối. Muốn chết. Nói xong hắn còn ý vị thâm trường nhìn về phía Lã Thập Tam. Lã Thập Tam, ta nhưng thật ra là nghĩ thông suốt biết Lữ thành chủ tới đón chúng ta, ta thật không phải nội gian. Hắn tranh thủ thời gian bình phục lần thứ 5 nếm thử không có kết quả âm linh thần lực, bao hàm bất đắc dĩ nhìn về phía Lữ Lương. Thiếu gia, nếu không, ngươi đi nói một chút. Tiếp thu được Lã Thập Tam xin giúp đỡ ánh mắt, Lữ Lương lập tức ra mặt co lại. Ta nói, trước khi nói khốn cục là chính mình tận lực nhu tính. Hữu ý vô ý ở giữa lại làm cho Trần Mục cũng thay đổi thành mối nhử, thành trong kế hoạch một vòng. Xách. Vậy mình còn không phải lập tức xong đời. Nhưng nếu là không nói, hắn nhìn về phía chính thương lượng với Thượng Dương lấy một bên tiềm hành một bên xây dựng quỷ môn quan Trần Mục. Làm không tốt thật sự muốn bị vị này mang đến hướng thiên ngoại thiên. Cái này mẹ nó liền lúng túng nha. Chương 518, tại thế thần chương 518, tại thế thần vòng xuyên hà bên trong, Trần Mục sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lữ Lương nhìn. Cho nên, ngươi ngay từ đầu liền định kéo ta vào cuộc. Lữ Lương một mặt xấu hổ, hắn đến cùng vẫn là không nhịn được tìm Trần Mục nói rõ hết thảy. Nhà mình lao cha đã luyện thành âm thần trở về âm mình, hắn lại không muốn đi nguy hiểm tầng tầng lớp lớp thiên ngoại thiên. Chủ yếu là ngài cái kia thiên đăng thành động thiên bí ẩn lại an toàn, ban đầu nghĩ là trốn ở trong đó, như vậy Khánh Dương thành cơ bản sẽ không phát hiện. Thật không nghĩ đến ngài sẽ đột nhiên biến mất, chúng ta chỉ có thể chó cùng rứt dậu, khởi động phương án thứ hai. Lấy toàn bộ phong an thành làm mồi nhử, ngăn chặn Khánh Dương thành, bảo trụ tự thân an toàn. Chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới chính ta lại chạy trở về, một đầu đâm vào phong an thành cái này vũng bùn bên trong. Trần Mục sắc mặt nhìn không tốt. Rõ ràng Khánh Dương thành thám tử Thẩm Bố đã dùng bí pháp đem chính mình đưa tiễn, kết quả chính mình lại rất là vui vẻ mà chạy về lui tới không phiền phức bên trong chui. Thực sự là, chẳng thể trách lúc trước cửu bôi toán kinh cho diễn toán kết quả phần lớn nguy hiểm, cái này mẹ nó quả nhiên đủ nguy hiểm. Cái kia Thẩm Bố, các ngươi không đem hắn thế nào a? Trần Mục mở miệng hỏi. Nói thật, hắn phải cảm tạ mấy cái kia thám tử, người ta bản ý là giúp hắn rời xa phiền phức. Không có không có, những người kia rất có năng lực, ta vốn là muốn giữ lại trọng dụng. Lữ Lương vội vàng khoát tay. Trần Mục thở dài một hơi. Tuy nói nguyên nhân hậu quả khúc chiết, đấy lòng càng là phức tạp khó tả, nhưng hắn đến cùng vẫn là thở dài một hơi. Khánh Dương phong sao hai thành tranh chấp kết, chính mình cũng coi là thoát ly phiền phức. Vậy tại thế thần sự tình, chờ thấy phụ thân, lập tức liền cho tiên sinh xử lý. Lữ Lương một mặt nghiêm nghị, Trần Mục một mặt vui mừng gật đầu. Quanh đi còn lại, cuối cùng có thể trở về dương gian. Không dễ dàng a. Ba ngày sau, nào đó đoạn vong xuyên hà một bên, một tòa cực đại doanh địa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trung tâm rộng lớn sáng tỏ thạch điện bên trong, Lã Thừa Sơn ngồi ở vị trí đầu, một mặt trịnh trọng đối Trần Mục quyền. Lần này ta có thể hoàn thành âm thần đột xác, toàn do tiên sinh cung cấp quỷ môn quan. Còn ta có thể vượt qua vô ưu vương kiếp nạn, cũng nhiều thua thiệt tiên sinh bảo toàn. Tiên sinh yên tâm, ngài có cái gì yêu cầu tùy tiện nhắc tới, ta nhất định đem hết toàn lực cho ngài xử lý. Trần Mục đội vàng đứng người lên quát tay, thành chủ hoàn thành âm thần đột xác, hoàn toàn nhờ vào ngài nhiều năm khổ luyện. Hơn nữa quỷ môn quan cũng là thiếu thành chủ xây dựng, ta bất quá là cung cấp một chút tư liệu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Về phần vô ưu vương kiếp nạn, ta ngược lại muốn bao nhiêu tạ thiếu thành chủ trợ giúp thành toàn. Nếu không có thiếu thành chủ phát động toàn bộ hành trình âm linh tương trợ, chúng ta sợ rằng cũng phải bị vô ưu vương ăn hết tâm can. Lã Thừa Sơn cười ha ha, thiên sinh thật sự là quá khiêm tốn á. Ta nghe Lương Nhi nói, ngài muốn tiến về dương gian. Cái này tại thế thần, cũng không phải cái nơi đến tốt đẹp a. Không bằng trước lưu tại ta phong an thành, ta cho tiên sinh thống lĩnh một quân quyền lực, thủ hạ ta vậy mấy chục vạn âm binh, tùy ý ngài chọn lựa. Còn có các loại bí pháp, chỉ cần ta phong an thành có, ngươi tùy ý lần xem tu luyện. Trần Mục nghe mặt mũi tràn đầy ý động, trong mắt toàn bộ là khát vọng, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cười khổ lắc đầu. Đa tạ thành chủ hảo ý, nhưng ta thực sự thân bất do kỷ a. Hắn một mặt bất đắc dĩ, sau đó tràn đầy thành khẩn bắt đầu vô nghĩa. Thứ không dám dâu dếm, ta tên thật Têu Thẩm Diễn, chính là kê cổ thành hợi tự doanh giám quân. Làm sao giám thị bất lực, không thể tới lúc phát giác đem chủ Lam Trương phản loạn. Đối phương đầu nhập vào Minh Ma Tiên, luyện thành huyết thần kinh, kê cổ thành mấy trăm vạn âm binh bị nó luyện thành huyết thần tử, 12 tòa đại doanh đều thất thủ. Liền ngay cả chúng ta giản thành chủ người cũng bị thương nặng, con đường suýt nữa ngăn chặn. Trần Mục một mặt đắng chát. Thành chủ dưới cơn nóng giận, liền cho ta hạ chú giết bí pháp. Ta hao tổn tâm cơ bảo toàn tính mệnh, nhưng như cũng bị chú pháp trọng thương bản nguyên nhìn, thần thai pháp tướng tàn phá không chịu nổi, cảnh giới tiếp tục lưu chuyển. Chỉ có tiến về dương gian, mượn lượng giới cách ly lực lượng mới có hy vọng ngăn chặn. Ta ngược lại thật ra nhớ tại phong an thành hiệu lực, nhưng nếu là tiếp tục đợi tại ở mình, thực lực sẽ chỉ không ngừng rút lui, khó mà nói ngày nào liền sẽ triệt để rơi vào cửu u chặt chẽ. Thực sự hữu tâm vô lực a. Lã Thừa Sơn cùng Lữ Lương liếc nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới tiên sinh lai lịch càng như thế kỳ lạ bất phàm. Vậy kê cổ thành có âm binh trăm vạn hơn, nghe xong liền biết là cái có thể so với Khánh Dương thành thành lớn. Mà loại này thành lớn thành chủ tự mình hạ chú sát bí pháp. Lã Thừa Sơn vào đầu, hắn còn muốn mời chào đối phương kia mà, hiện tại xem ra rất không có khả năng. Tiên sinh xin yên tâm, chờ chúng ta đến Nam Lương dãy núi, ta lập tức liền lấy tay an bài phong thần công việc, cam đoan ngài trước tiên tiến về dương gian. Đa tạ thành chủ. Trần Mục lần nữa đứng dậy cảm tạ. Sự tình cuối cùng là thành nha. Trần Mục trong lòng kích động, trên mặt biểu hiện càng kích động, trên mặt rào rạt lòng cảm kích, ôm quyền hai tay cũng bắt đầu phát run. Nếu không phải bên cạnh Lữ Lương biết mình ngày xưa tác phong làm việc, hắn không phải chen hai giọt cảm kích nước mắt cho vị này Lữ thành chủ nhìn. Lời nói của hắn tin được không? Đưa tiễn Trần Mục, Lã Thừa Sơn không khỏi nhìn về phía nhà mình thật lớn mà. Lữ Lương hồi tưởng vừa rồi Trần Mục vậy kích động nét mặt, khỏe miệng giật một cái. Người khác không biết, trước sau ở chung hơn nửa năm, hắn làm sao không biết Trần Mục nước tiểu tính. Lỗ Thông, Thẩm Diễn, cái này mẹ nó chỉ sợ đều là giả danh. Về phần Trần Mục nói chuyện, nửa thật nửa giả đi. hắn tận lực hướng cao tính. Không phải vậy còn có thể nói thế nào? Trong cơ thể hắn còn trồng thiên ma linh chủng nha. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lã Thừa Sơn gật đầu. Hắn khí tức cổ quái, không giống âm linh, bây giờ nghĩ lại, cái kia hẳn là không phải thật sự thân, mà là cùng loại chết thay người giả, dùng để suy yếu chú sát bí pháp sức mạnh. Nguy cơ sinh tử trước mắt, vội vã tiến về Dương Gian cũng liền tỉnh có thể hiểu. Lã Thừa Sơn thở dài. Ta lần này được Âm Sơn phụ sắc phong, có thể tại Nam Lương dãy núi dẫn dắt âm linh khai sơn xây thành trì. Hết thời thiên đầu và tự, đang cần một cái kinh nghiệm phong phú người. Đáng tiếc đối phương chúng chú sát bí pháp, không có cách nào ở lâu. Lã Thừa Sơn lắc đầu. Vậy tại thế thần sự tình. Lữ Lương mở miệng hỏi. Một cái danh ngạch mà thôi, chúng ta không thể keo kiệt. Dù sao giúp chúng ta đại ân, cũng coi như hảo tụ hảo tán. Vừa vặn dẫn dắt Dương Gian âm linh, cũng cần chính chúng ta tại thế thần, cùng nhau sắp xếp xong xuôi. Lữ Lương nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Giờ phút này phong an thành chúng âm linh, trừ ra nhà mình phụ thân thống ngự hơn 10 vạn âm binh, cái khác gần như 100 vạn âm linh trong cơ thể cũng đều trồng thiên ma linh chủng. Như chính mình thật muốn không làm được chuyện này, ai biết đối phương sẽ náo ra cái gì yêu thiếu thần. Nửa tháng sau, Âm Sơn phủ Nam, Nam Lương dãy núi. Phong An thành mọi người cùng tâm hợp lực, âm linh thần lực hát vẫy, các loại bí pháp thôi động, rất nhanh liền tu thành một tòa thành lớn hình thức ban đầu. Mặc dù kiến trúc vẫn như cũ phần lớn thô kệch đơn sơ, nhưng chúng âm linh trên mặt lại tràn đầy dâng trào vẻ mặt. Thành chủ Lã Thừa Sơn được Âm Sơn phủ sắc phong, thành trong danh sách thần tướng, Phong An thành tương lai tất nhiên sẽ trở thành Khánh Dương thành bình thường, tương lai mắt trần có thể thấy quang minh, đám người tự nhiên lòng dạ mười phần. Tại thế thần a, đây chính là cái khổ sai sự tình. Thành Nam, một tòa mới xây trà lâu trên lầu 2, Thượng Dương ngồi tại bên cửa sổ, một bên hướng miệng bên trong ném lấy dầu chiên tháng Bản Châu, vừa mở miệng. Trần Mục lông mày níu lại. Tìm đúng người nha. Vị này độc giác quỷ vương quả nhiên biết chút ít nội tình. Cẩn thận nói một chút. Thượng Dương cũng không giấu giếm, uống ngụm nước trà, chợt mở miệng nói ra hắn biết nội dung, cái gọi là tại thế thần, chính là đóng giữ thành hoàng đạo tràng âm linh. Là đạo tràng trung tâm, giống như là một viên cái đinh, đem vong xuyên hà sức mạnh đính tại dương gian phàm trần, dẫn dắt âm hồn nhập âm minh. Như thế mới có thể để cho dấu tại hư không vong xuyên hà hóa thành thực thể, tại âm minh hiện thân, tiến tới liên tục không ngừng thúc đẩy sinh trưởng âm linh. Về sau tụ chúng xây thành trì, bồi dưỡng âm minh, hết thể mới trở thành khả năng. Mà xem như đạo tràng trung tâm tại thế thần, yêu cầu lâu dài tọa trấn một chỗ không được rời xa, rất buồn tẻ. Hơn nữa bởi vì hoàn cảnh khó chịu, nhiệm vụ nặng nề, rất khó nhường tu vi tình tiến, quả thực không phải cái nơi đến tốt đẹp. Tại thế thần là vì tiếp dẫn âm hồn nhập âm minh. Vong xuyên hà ngọn nguồn vậy vô biên vô tận khói đen trạng thái hình người âm hồn quái, tất cả đều đến từ dương gian phàm trần. T. Cái này không đúng sao? Dương gian có nhiều như vậy âm hồn quái? Trần Mộ không nhịn được vào đầu.